Cốc Tuyết ở một bên hỏi, Lâm đại ca, ngươi thế nào thấy cũng không phải là thật cao hứng a? Có người hỗ trợ không phải rất tốt sao? Nhưng ta không hy vọng người này là sư phụ ta Dung Vân Hạc. Lâm Phàm chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, nói, huyết hổ vương người này thực lực kinh khủng đến cực điểm, cùng hắn chơi những vật này, quá nguy hiểm, không khác là nhảy múa trên lưới đao. Lâm Phàm lúc này có một loại liên hệ Dung Vân Hạc, sau đó để hắn mau mau về huyết ma vực, cùng chính phi vi hảo hảo sinh hoạt được. Nhưng cuối cùng Lâm Phàm vẫn là nhịn được cái này xúc động. Bởi vì chính mình minh bạch, Dung Vân Hạc làm như vậy, cũng tất cả đều là vì mình. Hơn nữa thế đã nổi lên, nếu là bên kia có sư phụ hỗ trợ, hoàn toàn chính xác càng dễ đối phó Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn cũng là người thông tuệ, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Một bên Cốc Tuyết mở miệng nói ra. Ân, điều này cũng đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ngay tại Lâm Phàm lo lắng Dung Vân Hạc xảy ra thời điểm nguy hiểm. Lúc này, Dung Vân Hạc đã đi tới Hồ Tiên Tộc Tổng Bộ. Hồ Tiên Tộc trong Tổng Bộ. Trên bàn rượu, Dung Vân Hạc cùng Huyết Hồ Vương, Độc Nương Tử, Viên Cương đám người ngồi cùng một chỗ. Các vị, hiện tại ma tộc vào cuộc, chúng ta lợi ích liền nên một lần nữa phân phối một phen. Huyết Hồ Vương ngồi ở thượng tọa, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Dung Vân Hạc phủi Viên Cương cùng Độc Nương Tử liếc mắt, sau đó vỗ mạnh một cái bàn, nói, Huyết Hồ Vương, lời này của ngươi có ý tứ gì, phía trước đã nói xong, đánh xuống ma tộc về sau, âm dương giới chính là chúng ta ma tộc. Huyết Hồ Vương tiếu dung không giảm, trong lòng nhưng là 10.000 cái con mẹ nó. Nguyên bản Huyết Hổ Vương không định nói cho Viên Cương cùng Độc Nương Tử ma tộc vào cuộc sự tình. Kết quả Dung Vân Hạc ngược lại tốt, trực tiếp liên hệ rồi Viên Cương cùng Độc Nương Tử, nói hiện ta YBNHN ma tộc muốn hợp tác với Huyết Hổ Vương, đã không cần bách độc tiên tộc cùng thần hầu tiên tộc, để chính bọn HN xéo đi. Độc Nương Tử cùng Viên Cương liền liên hệ rồi Huyết Hổ Vương, hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại sau đó, chính là cục diện trước mắt rồi. Huyết Hổ Vương đem mấy người toàn bộ triệu đến rồi một lần, đàm chuyện này. Huyết tộc trưởng, phía trước ta và ngươi nói thời điểm, ngươi thế nhưng là đã nói xong, muốn đem âm dương giới cho ta. Độc Nương Tử nhìn về hướng Dung Vân Hạc ánh mắt, hiện ra lành ý, nàng nói, ta cùng Viên Cương là người quen biết cũ, hắn vào cuộc, ta cũng không có ý kiến, cùng lắm thì ta cùng hắn chia đều âm dương giới, mỗi người một nửa, nhưng bây giờ ngươi còn đem ma tộc dính dáng vào làm cái gì? Ha ha, Độc Nương Tử, các ngươi đều là yêu quái. Chẳng lẽ không biết Huyết Hổ Vương ngay cả Bạch Long cái kia tiểu bạch kiểm đều không đối phó được sự tình. Dung Vân Hạc cười híp mắt nói, ngay cả Huyết Hổ Vương đều không đối phó được Bạch Long, chỉ ngươi hai, được sao? Độc Nương Tử hư lạnh một tiếng, Dung Vân Hạc, ngươi đừng được đà lấn tới, ngươi đầu nhập vào ma tộc, phản bội âm dương giới, hiện tại hoàn hảo ý tứ quay về âm dương giới. Một cái dạng ăn cơm chùa ra hỏa, dựa vào cái gì đến giành với chúng ta đoạt âm dương giới? Viên Cương cũng lạnh lùng phủi Dung Vân Hạc liếc mắt. Ma tộc thế lớn, hắn tự nhiên cùng Độc Nương Tử đứng ở cùng một chiến tuyến bên trên. Chương 1294, lộ vốn điều kiện. An bám thế nào? Dung Vân Hạc nhìn xem Viên Cương, nói, an bám giết ngươi cả nhà rồi. La Ho Tư dựa vào bản thân bản sự ăn cơm mềm, chỉ ngươi cái này ngũ đại tam thô đức hạnh, muốn ăn cơm mềm, có thể kịp giờ ăn sao? Dung Vân Hạc mỉa mai nói, cho nên à, giống như viên tộc trưởng ngươi dạng này xấu nhân tài cần cố gắng, mà ta, da miệng thịt mềm. Khinh thường cơm mềm, đều thật xin lỗi cha mẹ cho ta tấm này tốt túi ra. Viên Cương siết chặt nằm đấm, Dung Vân Hạc, ngươi nói ai cao lớn thô kệch đâu? Ngươi chẳng lẽ không phải cao lớn thô kệch sao? Dung Vân Hạc hỏi lại. Viên Cương nói, cao lớn thô kệch lại thế nào? Bằng ngươi cái này đức hạnh, cả một đời đều ăn không thành cơm mềm. Huyết Hổ Vương cũng không nhịn được có chút đau đầu, hắn giơ tay lên, đi các vị, chúng ta là đến thương nghị chính sự, mà không phải tán gẫu ăn bám vấn đề này. Viên Cương khoát tay. Huyết tộc trưởng, gia hỏa này khinh người quá đáng, huống hồ chúng ta liên thủ, đã đủ để đối phó Lâm Phàm, vì sao còn muốn cho ma tộc vào cuộc, chia cắt âm dương giới. Viên Cương nói xong, Trừng Dung Vân Hạc liếc mắt, huống chi còn là âm dương giới phản đồ đến chia cắt. Ta có phản âm dương giới thế nào? Dung Vân Hạc nói, quay lại ta ma tộc đại quân giết trở lại âm dương giới, trở thành âm dương giới đứng đầu, ai còn dám nói chuyện này? Ngươi phản bội còn lý luận. Viên Cương thở phì phò hỏi. Dung Vân Hạc nói, ta chính là có lý, thế nào, không phục ngươi đánh ta. Viên Cương siết chặt nằm đấm, hận không thể thật sự hướng Dung Vân Hạc một quyền đánh tới. Huyết tộc trưởng, ta chỉ đồng ý cùng Độc Nương Tử chia đều âm dương giới, nếu là ma tộc còn nhúng một tay, chúng ta nhưng là chỗ tốt gì cũng bị mất. Viên Cương lạnh lùng nhìn xem Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nhún vai, nói, hai ngươi không may đổ chơi xéo đi nhanh lên, quang chúng ta ma tộc liên thủ với huyết tộc trưởng, cũng đủ để đem các ngươi cho diệt sạch. Dừng một chút, Dung Vân Hạc nói. Bất quá vừa vặn hai ngươi tại, huyết tộc trưởng, chiếu ta xem, ngươi trực tiếp đem hai người này giết đi được, miễn cho hai người này có hai lòng. Ngươi nói cái gì? Viên Cương đột nhiên đứng lên, hắn sau đó nhìn về hướng Huyết Hổ Vương nói, Huyết tộc trưởng, ngươi ngược lại là nói một câu a. Huyết Hổ Vương cũng cảm giác đau đầu. Một phương diện, ma tộc nếu là đáp ứng xuất binh, như vậy hắn giải quyết hết âm dương giới những người này, chính là 10 phần chắc chín sự tình. Huống chi, nếu là cùng ma tộc tiếp xúc nhiều về sau, quay đầu hắn nói không chừng còn có thể để ma tộc đang tấn công đồng lai thời điểm ra một phần lực. Còn mặt kia, Viên Cương cùng Độc Nương Tử hai người này, cũng không thể bỏ a. Đương nhiên, cũng không phải Huyết Hổ Vương có nhiều tình ý, mà là hai người này còn có giá trị tại. Nếu là hiện tại giết, chẳng phải là đáng tiếc. Đến lúc đó Bách Độc Tiên Tộc cùng Thần Hầu Tiên Tộc cũng sẽ trở thành đối thủ của mình, được không bù mất mà thôi. Đều là Dung Vân Hạc cái thằng này dở trò quỷ a. Huyết Hổ Vương cảm thấy đau đầu, nhưng Dung Vân Hạc sẽ làm như vậy, Huyết Hổ Vương cũng không kỳ quái. Ai bảo chính mình gặp ai cũng hứa hẹn đem âm dương giới cho đối phương. Bây giờ mấy người kia đụng vào nhau, không đụng cái đầu phá máu chảy mới là lạ. Đương nhiên, nếu như Huyết Hổ Vương không làm ra cam kết như vậy, cũng rất khó để Viên Cương cùng Độc Nương Tử thần phục với hắn. Có đầy đủ lợi ích, người ta mới bằng lòng cùng chính mình làm. Ăn không răng trắng, có thể lắc lư không được bọn hắn. Dung đại nhân. Huyết Hổ Vương nhìn về hướng Dung Vân Hạc, nói, không ngại như vậy, đến lúc đó âm dương giới, các ngươi ma tộc đến một nửa khác, cho Độc Nương Tử cùng Viên Cương hai người. Viên Cương cùng Độc Nương Tử nhíu mày đứng lên, nhịn không được liếc nhau một cái. Hai người bọn hắn trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình. Ngay từ đầu thế nhưng là hứa hẹn âm dương giới cho bọn hắn, hiện tại ma tộc đột nhiên phân đi một nửa, đây coi là chuyện gì. Chỉ bất quá, điều kiện như vậy, hai người cũng không tính rất khó khăn tiếp nhận, dù sao sự tình đều đã phát triển trở thành như vậy. Đều thối lui một bước, cũng là chuyện tốt. Chỉ có thể như thế. Độc Nương Tử dẫn đầu tỏ rõ thái độ rồi. Ta không có ý kiến. Viên Cương lạnh giọng nói. Trong lòng hai người mặc dù khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể là đáp ứng. Cho dù là 1/4, mỗi người bọn họ thế lực cũng so hiện nay làm lớn ra gấp bội. Phải biết, đến lúc đó hai người bọn họ từng người tiên tộc, liền sẽ không bị hạn chế tại trong núi rừng, mà là sẽ tiến vào thế giới loài người. Đến lúc đó lấy được quyền thế, tự nhiên là cực lớn. Ta không đồng ý. Dung Vân Hạc ngồi trên ghế dựa, nói, Huyết tộc trưởng, chúng ta cũng là muốn ra nở dê thành tín. Trước ngươi nói muốn đem âm dương giới cho chúng ta ma tộc, hiện tại lại muốn phân cho cái này hai hàng, đây coi là chuyện gì? Dung Vân Hạc, ngươi có ý tứ gì, ta nhịn ngươi rất lâu. Viên Cương đứng lên, hai mắt đỏ như máu, hận không thể xông đi lên đem Dung Vân Hạc chém thành muôn mảnh đồng dạng. Vậy cũng chớ nhẫn a, ngươi mang theo các ngươi thần hầu tiên tộc người, hai ta dưới tay qua thật chiều, đao thật thương thật làm một cuộc, xem ai chết trước. Dung Vân Hạc cười lạnh nói, ai sợ ai, đơn đấu, gọi ngay bây giờ. Viên Cương quát, làm La Hó Tư sợ ngươi, đến a. Dung Vân Hạc nói, đi. Hai vị tất cả ngồi xuống. Huyết Hổ Vương meo cặp mắt lại, hắn nhìn xem Dung Vân Hạc nói, Dung đại nhân, ngươi đừng quấy rối. Ta nơi nào đảo loạn? Dung Vân Hạc hỏi lại, Huyết tộc trưởng, đây chính là ngươi không đúng, là ngươi tới trước tìm chúng ta ma tộc, muốn hợp tác, phía trước chúng ta trả lại ngươi nông ta nông, hiện tại liền nói ta quấy rối, ta đau lòng a. Dung Vân Hạc cái miệng này thật sự là tuyệt. Huyết Hổ Vương cũng có chút chịu phục, hắn cũng nghe nói Lâm Phàm không ít sự tích. Thật đúng là có dạng gì đồ đệ liền có ra nở dê gì sư phụ. Dựa vào há miệng, vậy mà liền để Viên Cương cùng Độc Nương Tử như thế. Như vậy, tất cả mọi người đều thối lui một bước. Huyết Hổ Vương nói, ma tộc liền phân một nửa, được, vậy chúng ta tiếp lấy đảm, nếu là không được, Dung đại nhân còn xin về đi. Huyết Hổ Vương cũng đành chịu, mẹ kiếp, cái này đều cái gì phá sự à, chính mình đường đường Huyết Hổ Vương, như thế cứng, giả. Lúc này vậy mà thành hòa sự lão. Cái này thật ta tuyệt. Dung Vân Hạc nhíu mày đứng lên, nói, liền nửa cái âm dương giới A. Chút này địa bàn, đủ làm gì, được rồi, chấp nhận đi, thích hợp sinh hoạt. Viên Cương cùng Độc Nương Tử trong lòng đều có chút thổ huyết, mẹ kiếp, ngươi cái này dạng ăn cơm chùa ra hỏa khẩu khí thật đúng là đủ lớn. Liền nửa cái âm dương giới. Mẹ nó, đây chính là trọn vẹn nửa cái âm dương giới thế lực A. Mặc dù dương gian phía trước có bát đại thế lực, nhưng cái này bát đại thế lực thêm lên, hẳn là cũng liền chiếm cứ toàn bộ âm dương giới một nửa thế lực tà hưu. Phải biết, ngoại trừ bát đại thế lực bên ngoài, phía dưới còn có đủ loại đủ kiểu môn phái khác, yêu nhân tổ chức vân vân. Nửa cái âm dương giới phân lượng, gần như sắp tương đương với bây giờ bát đại thế lực tổng hợp lại. Tại Dung Vân Hạc trong miệng, vẫn còn có chút không coi trọng. Cái này ra hỏa khẩu khí đúng vậy lớn bao nhiêu a? Được thôi, chúng ta tiếp tục đàm như thế nào đánh ta đồ đệ. Dung Vân Hạc nói, đương nhiên.

Bạch Vũ tiên tộc năm nhà liên thủ, chỉ là từ binh lực thượng, cũng hoàn toàn không thua. Thậm chí áp chế cái này hơn chục ngàn yêu binh. Đồng thời còn có hơn ngàn ma binh xem như nội ứng. Nghĩ muốn giải quyết hết cái này hơn chục ngàn yêu binh, quả là không nên quá nhẹ nhàng a. Chỉ bất quá đến lúc đó song phương chân chính kịch chiến đứng lên, chỉ sợ Lâm Phàm một phương, cũng sẽ thương vong thảm trọng. Đồng thời như vậy đánh, đến lúc đó chỉ sợ rất khó đem huyết hổ vương đánh giết. Tuy có Bạch Long tại, nhưng Bạch Long cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ mười mấy người. Muốn giết huyết hổ vương, khó như lên trời. Có cái này nhiều nhân tố tại. Nếu như có thể có một khả năng khác lời nói, đương nhiên là sử dụng một loại khác phương pháp càng tốt hơn. Sau khi cúp điện thoại, Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, sau đó khuôn mặt lộ ra vui sướng tiếu dung, hướng huyết hổ vương đại điện mà đi. Huyết hổ vương lúc này ở trong đại điện, điều binh khiển tướng, triệu tập hồ tiên tộc, thần hầu tiên tộc cùng với bách độc tiên tộc các gia yêu binh. Lúc này, Dung Vân Hạc lại đi đến, huyết tộc trưởng, bận điệu đâu? Huyết hổ vương ngẩng đầu, thấy là Dung Vân Hạc về sau, tạm thời để xuống trong tay sự tình, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, hỏi, có việc? Là có một chút. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra, không biết huyết tộc trưởng từng nghe nói bồng lai không có. Huyết hổ vương sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nói, trong truyền thuyết ngược lại là từng nghe nói, làm sao? Dung Vân Hạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyết hổ vương, ta ngược lại thật ra nghe nói một cái khác nghe đồn, huyết tộc trưởng biết rõ bồng lai ở nơi nào, đồng thời đánh hạ âm dương giới, chính là vì tiến đánh bồng lai làm chuẩn bị, không biết là có hay không có chuyện như vậy. Huyết hổ vương sắc mặt khẽ biến, giả dối không có thật sự tình mà thôi. Huyết tộc trưởng, ngươi nói như vậy sẽ không ý tứ. Dung Vân Hạc lạnh giọng nói, hiện tại chúng ta ma tộc điều kiện thay đổi, tiến đánh cái gì âm dương giới, chúng ta không có hứng thú. Chúng ta muốn tiến đánh Đồng Lai. Huyết Hổ Vương sắc mặt băng lãnh, Dung Vân Hạc, ngươi có ý tứ gì? Đồng Lai tiên đảo bị Huyết Hổ Vương coi là chính mình vật trong bàn tay, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến cùng mình cướp đoạt. Mặt chữ ý tứ. Dung Vân Hạc nói, Huyết tộc trưởng, làm người không phải ngươi làm như vậy, Đồng Lai tiên đảo nghe đồn bảo vật nhiều vô số kể, ngươi còn muốn một người độc chiếm, không có ý nghĩa à? Hừ, ngươi có ý tứ gì? Huyết Hổ Vương từ từ hướng Dung Vân Hạc đi đến, nói, ngươi tin không tin, ta hiện tại liền giết ngươi. Không có các ngươi ma tộc, ta cũng như thế đánh hạ âm dương giới. Dung Vân Hạc biểu lộ bình tĩnh, cũng không có bị Huyết Hổ Vương dọa cho hù nói. Hắn nói, Huyết tộc trưởng, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Ha ha. Huyết Hổ Vương nhịn không được bắt đầu cười lớn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dung Vân Hạc, nói, thật sự là truy hệ nở cửa y lớn, ngươi mặc dù ma tộc thế lớn, nhưng ta Huyết Hổ Vương cũng không phải ăn chay. Vợ ta là thiên tiên cảnh thực lực. Dung Vân Hạc thản nhiên nói, ngươi coi thật muốn giết ta. Làm sao có thể? Huyết Hổ Vương sắc mặt đại biến, hắn biết rõ trong ma tộc, có ba vị điệu tiên cảnh cường giả, vị kia ma vương đại nhân, khả năng thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới ma vương phi vi thực lực đạt đến thiên tiên cảnh. Dương gian những công pháp này, thì không cách nào chèo chống một người tu luyện đến thiên tiên cảnh. Trừ phi phi vi đến từ Côn Lôn vực. Huyết Hổ Vương sắc mặt bình tĩnh lại, hắn hiểu được, Dung Vân Hạc sau lưng phi vi nếu là thiên tiên cảnh cường giả, như vậy Dung Vân Hạc chẳng khác nào là có một chương miễn tử kim bài tại người. Hắn sẽ không ngốc đến mức cùng một cái thiên tiên cảnh cường giả kết xuống tử thủ. Huyết Hổ Vương nói, ngươi nghĩ nói những gì? Tiến đánh âm dương giới những thế lực này, chúng ta ma tộc đã không có hứng thú. Dung Vân Hạc nhìn xem Huyết Hổ Vương nói, ngươi trực tiếp mang theo vạn yêu binh, chúng ta cùng một chỗ trực tiếp đi công Đồng Lai. Huyết Hổ Vương nheo lại hai mắt, cũng không nói chuyện. Dung Vân Hạc nói, ngươi nghĩ đánh hạ Thập Phương Tùng Lâm bọn hắn, bất quá cũng là nghĩ nhiều góp nhặt một chút thế lực, nhưng nói thật, ngươi cái này hơn chục ngàn yêu binh, đến lúc đó cùng Thập Phương Tùng Lâm, Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo, Thiên Cơ Môn, Bạch Vũ Tiên Tộc đánh xong, còn có thể còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó ngươi cái này hơn chục ngàn yêu binh, coi như bọn họ chết đi phân nửa, cái này năm cái thế lực, đến lúc đó một trận đại chiến xuống tới, cũng chết một nửa. Cuối cùng thủ hạ ngươi vẫn là chỉ có hơn một vạn người. Dung Vân Hạc nói, hơn nữa ngươi còn phải chậm rãi hoa công phu đi đem Thập Phương Tùng Lâm, Chính Nhất Giáo những thế lực này người hàng phục, quá phiền toái. Nghe Dung Vân Hạc phân tích, Huyết Hổ Vương lông mày nhíu một cái, hắn vậy mà phát hiện, Dung Vân Hạc nói hình như có một chút đạo lý. Mình bây giờ một vạn người, đánh tới cuối cùng, còn thừa lại một vạn người, đây coi là cái gì phá sự. Dung Vân Hạc nói, nhưng mà này còn là cho ngươi dựa theo kết quả tốt nhất tính toán, còn có càng lớn khả năng. Song phương tử chiến, tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ sợ ngươi trong tay 5.000 người cũng chưa tới. Cái này có ý nghĩa gì? Dung Vân Hạc nói, chúng ta ma tộc xuất binh 20.000, ngươi mang theo 10.000 yêu binh dẫn đường, chúng ta trực tiếp công Đồng Lai. Huyết Hổ Vương cũng không tỏ thái độ đáp ứng cùng không, mà là nói, các ngươi ma tộc đã nhúng tay, như vậy đánh hạ Đồng Lai về sau, chúng ta làm sao chia cái này lợi ích? Dung Vân Hạc nói, Đồng Lai phía trên bảo bối, chúng ta muốn một nửa. Nghe thế, Huyết Hổ Vương con người hơi hơi co rụt lại. Dung Vân Hạc nói, bất quá cái này phá đảo chúng ta cũng không muốn rồi, chúng ta huyết ma vực đất rộng của nhiều, không cần cái này phá đảo. Nghe thế, Huyết Hổ Vương trong lòng hơi nhất an. Bất quá trên Đồng Lai tiên đảo phân đi ra một nửa bảo vật, đau lòng a. Huyết Hổ Vương trong lòng tự nhiên khó chịu. Đồng Lai, chính ta liền có thể đánh hạ, không cần các ngươi ma tộc trợ giúp. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói. Dung Vân Hạc mở miệng hỏi, Huyết tộc trưởng, cái này Đồng Lai phía trên, nhưng có cái gì tinh binh cường tướng? Huyết Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, cái này không cần ngươi quan tâm. Huyết Hổ Vương không khỏi nghĩ lên, 800 năm trước leo lên Đồng Lai tiên đảo lúc chứng kiến hết thảy. Tòa kia tiên đảo bên trên, quả là đầy đất đều là thiên tài địa bảo. Hơn nữa phía trên chỉ có 3.000 người bình thường. Đương nhiên, hắn cũng từ cái này chút người bình thường trong miệng nghe nói, phía trên có một vị gọi là thập phương tiên nhân ra hỏa. Hắn cũng không nhìn thấy cái này thập phương tiên nhân, sau đó liền vội vàng rời đi, chuẩn bị dẫn người đánh hạ tòa này tiên đảo. Sau đó hắn liền bị phong ấn 800 năm. Trước 1298, lập tức tập hợp đủ đại quân. Huyết Hổ Vương trong lòng cũng là thầm hận. 800 năm trước, nếu như không phải lúc ấy âm dương giới đám kia ngu xuẩn liên thủ đem chính mình cho phong ấn chấn áp, chính mình sớm đã trở thành Đồng Lai đứng đầu, đâu còn sẽ có bây giờ những này phá sự. Nghĩ đến những này, Huyết Hổ Vương trong ánh mắt nhịn không được toát ra lệnh ý. Huyết tộc trưởng, đây chính là của ngươi không đúng, chúng ta cũng không tham lam, chỉ cần trên Đồng Lai tiên đảo một nửa bảo vật. Dung Vân Hạc nói. Huyết Hổ Vương lạnh giọng nói, ta nói qua, không cần các ngươi ma tộc trợ giúp, thủ hạ ta 10.000 người liền là đủ. Vậy ngươi còn ngây ngốc làm gì vậy? Không đi công Đồng Lai, đánh Lâm Phàm bọn hắn làm cái gì? Dung Vân Hạc hỏi ngược lại. Huyết Hổ Vương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lúc trước hắn leo lên Đồng Lai tiên đảo lúc, bất quá nhìn thấy 3.000 người bình thường. Hắn quay lại tụ tập đại quân tiến công, chỉ là vì 10 phần chắc chín, hắn lo lắng lấy thực lực của mình, đấu không lại cái kia cái gọi là Đồng Lai đứng đầu. Nhưng nếu là đại quân áp cảnh, hết thể đều bất đồng, đến lúc đó hơn 10.000 yêu binh, mặc kệ cái kia thần bí Đồng Lai đứng đầu mạnh bao nhiêu, sống sờ sờ đều có thể mài chết hắn. Nghĩ đến những này, Huyết Hổ Vương meo lại hai mắt, hắn nói, Dung đại nhân, Đồng Lai tiên đảo chuyện này, không cần phải nói, mời trở về đi. Huyết tộc trưởng suy nghĩ thêm một chút. Dung Vân Hạc hỏi, tuyệt không thương lượng. Huyết Hổ Vương nói y. Dung Vân Hạc nhíu mày đứng lên, nói, Huyết tộc trưởng, chúng ta ma tộc sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ Đồng Lai tiên đảo. Lưu lại câu nói này về sau, Dung Vân Hạc quay người mà đi. Nhìn xem Dung Vân Hạc bóng lưng, Huyết Hổ Vương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn có một loại trực tiếp mang theo cái này hơn 10.000 yêu binh đi tiến công Đồng Lai xúc động, nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu là có thể làm như thế, hắn đã sớm làm như vậy. Không cho độc nương tử, không cho viên cương nửa phần chỗ tốt, người ta có thể nguyện ý mang theo dưới tay yêu binh theo chính mình đi đánh Đồng Lai tiên đảo sao? Chia cắt âm dương giới, chính là Huyết Hổ Vương cho bọn hắn hai người chỗ tốt. Nếu không là dựa vào bọn hắn, quang hổ tiên tộc bên trong, bây giờ có thể có sức đánh một trận, kỳ thật chỉ có hơn 1.000 yêu quái. Thậm chí 1.000 yêu quái cũng chưa tới, lúc trước Huyết Hổ Vương vừa mới rời núi thời điểm, đại sát tứ phương, đem hổ tiên tộc cho dê tở đến tiêu điều. Huyết Hổ Vương trong lòng nhịn không được cám đạo, cho dù là chính mình, đối mặt nhiều như vậy yêu quái lúc, đều có thể đại sát tứ phương. Chớ nói chi là vị kêu Đồng Lai đứng đầu. Mặc dù Huyết Hổ Vương không biết kêu Đồng Lai đứng đầu thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhưng 1.000 người tăng thêm chính mình, là khẳng định không đối phó được. Trên vạn người như vậy đủ rồi. Trên vạn người, sống sờ sờ đều có thể mài chết đối phương. Nhưng bây giờ ma tộc bên này lại có biến động. Huyết Hổ Vương không khỏi cảm giác có chút đau đầu, trong lòng của hắn thầm hận, Dung Vân Hạc là làm sao biết rõ liên quan tới Bồng Lai tiên đảo sự tình. Đúng rồi. Viên cương cùng độc nương tử. Huyết Hổ Vương mở miệng nói ra, đi, đem viên cương cùng độc nương tử gọi tới. Vâng. Một cái thủ hạ vội vàng rời đi, cũng không lâu lắm, viên cương cùng độc nương tử sóng vai từ bên ngoài đi vào. Hai người tại Huyết Hổ Vương trước mặt cung kính hành lễ. Huyết Hổ Vương ngẩng đầu, nhìn bọn họ hai người, nói, Đồng Lai tiên đảo sự tình, là ai cho Dung Vân Hạc nói. Huyết Hổ Vương âm thanh dị thường bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Nhưng viên cương cùng độc nương tử trong lòng tất cả giật mình. Hai người bọn họ nhịn không được liếc nhau. Viên cương một mặt kinh ngạc hỏi, Huyết tộc trưởng. Chuyện này lại bị Dung Vân Hạc cho biết rồi. Viên cương sắc mặt tối tăm xuống dưới, trầm giọng nói, tên vương bắt đảng nào cho Dung Vân Hạc nói, đừng để ta bắt lại hắn, nếu không, ta nhất định muốn đem tên kia cho chém thành muôn mảnh. Huyết Hổ Vương ánh mắt vừa nhìn về phía Độc Nương Tử. Độc Nương Tử vội vàng giải thích, không phải ta. Viên Cương nhịn không được nhìn Độc Nương Tử liếc mắt, nói, Độc Tộc Trưởng, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc là thầy trò, ngươi và Lâm Phàm lại là kết bái tỷ đệ, nếu thật là ngươi nói, ngươi liền thành thành thật thật cho Huyết Tộc Trưởng thừa nhận, ta tin tưởng Huyết Tộc Trưởng ngực kính rộng lớn, sẽ không trách tội ngươi. Độc Nương Tử bó tay rồi đứng lên, nàng nói nói, Huyết Tộc Trưởng, ngươi tin tưởng ta, chuyện này tuyệt không phải ta nói. Các ngươi biết rõ vừa rồi Dung Vân Hạc tìm đến ta sao? Hắn ma tộc cũng nghĩ trên Đồng Lai Tiên Đảo nhúng một tay. Huyết Hổ Vương trầm giọng nói. Viên Cương nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Huyết Tộc Trưởng, có ý tứ gì? Huyết Hổ Vương nói, cái thằng này mặt ngoài điên điên khủng khủng, nhưng là vô cùng có dã tâm người, hắn đề nghị ma tộc liên thủ với chúng ta, trực tiếp tiến đánh Đồng Lai. Viên Cương nghe xong, lông mày nhíu lại, nói, Huyết Tộc Trưởng, cái này sao có thể, nếu là như vậy? Nếu là như vậy, hắn và Độc Nương Tử làm sao chia cắt âm dương giới A? Nếu là đánh xuống Đồng Lai về sau, Huyết Hổ Vương còn có tâm tư giúp bọn hắn đánh hạ toàn bộ âm dương giới sao? Đến lúc đó một chút xíu chỗ tốt không có, dưới tay yêu quái đi chỗ đó Đồng Lai tử thương vô số, nhờ có. Nhưng lời này, Viên Cương nhưng cũng không tốt nói thẳng ra miệng. Hơn nữa, Viên Cương cũng có chút không có ý tứ nói A, Đồng Lai sự tình, là ai tiết lộ cho Dung Vân Hạc, tâm hắn biết rõ ràng. Huyết Hổ Vương ánh mắt nhìn về phía Độc Nương Tử cùng Viên Cương, nói, chuyện này, ta liền cho các ngươi hai người nói qua, đến tột cùng là ai nói. Độc Nương Tử còn muốn giải thích, Viên Cương thở dài, nói, Độc Tộc Trưởng, lúc này, giải thích cũng vô dụng, như vậy, ta làm ở giữa hòa sự lão, ngươi cho Huyết Tộc Trưởng nhận cái sai. Độc Nương Tử im lặng, nàng nói, đây không phải ta làm sao nhận sai. Được rồi, Huyết Tộc Trưởng, ngươi cũng đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta cũng tin tưởng chuyện này không phải Độc Nương Tử làm. Viên Cương nhíu mày đứng lên nói, như vậy, đại cục làm trọng, chuyện này liền xem như ta nói có thể a. Là ta nói. Huyết Tộc Trưởng ngươi cũng bất giận. Huyết Hổ Vương nhìn về hướng Viên Cương, ánh mắt rất có vẻ hân thường, gia hỏa này không sai. Không phải, cái gì gọi là liền xem như ngươi nói, ngươi ý tứ này, là ta nói sao? Độc Nương Tử hỏi. Viên Cương nói, đây cũng không phải là ta nói. Độc Nương Tử nhíu mày đứng lên, nói. Chuyện này, ta cho Bách Độc Tiên Tộc mấy vị trưởng lão cũng đề cập qua, cũng có khả năng là ai trong miệng không có cân nhắc, đem chuyện này vô ý nói ra. Cái này đối với rồi. Viên Cương nói, đã sự tình đã xảy ra, truy cứu ai nói, cái này không có chút ý nghĩa nào, chúng ta vẫn là thương nghị nên làm cái gì mới đúng. Huyết Hổ Vương nhìn xem Viên Cương cùng Độc Nương Tử, nói, ma tộc đã theo dõi Bồng Lai, thời gian rất gấp bức bách, ta cần hai người các ngươi lập tức cho ta một đáp án, lập tức tập hợp đủ đại quân. Cùng đi với ta tiến đánh Đồng Lai. Các loại đánh hạ Đồng Lai về sau, phía trên có đếm không hết bảo vật, đến lúc đó hai người các ngươi thực lực có thể dựa vào những bảo vật này đạt được tăng lên cực lớn, đến lúc đó các ngươi lại giết về âm dương giới như thế nào. Huyết Hổ Vương cũng không muốn cái tiện nghi này bị ma tộc chặn ngang một tay. Viên Cương cùng Độc Nương Tử trên mặt, đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Huyết Hổ Vương lời này cũng nói rất đã minh bạch, chờ đến bảo vật, giúp bọn hắn tăng cao thực lực, để chính bọn hắn giết trở lại âm dương giới. Chương 1299, đốt cây đuốc. Nghe Huyết Hổ Vương khẩu khí, hiển nhiên là không định giúp bọn hắn công âm dương giới. Độc Nương Tử cùng Viên Cương trong lòng tự nhiên là bất mãn, nhưng cũng không dám ngay trước mặt Huyết Hổ Vương nói ra. Đây là muốn mệnh sự tình a. Hai người có chút khó xử. Huyết Hổ Vương thực lực mạnh mẽ, người ta đều đã nói như thế, hai người bọn họ lúc này đứng ra phản đối, để Huyết Hổ Vương nghĩ như thế nào? Cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu là đứng ra phản bác, tất nhiên sẽ dẫn tới Huyết Hổ Vương giận tím mặt. Huyết Hổ Vương nhìn xem hai người cũng không nói chuyện, hắn lạnh giọng mà hỏi, hai vị tộc trưởng, đối với kế hoạch của ta như thế nào nhìn? Nói một chút đi. Cái này. Độc Nương Tử hơi hơi cắn răng, nàng mở miệng nói ra, tha thứ khó tòng mệnh, Huyết tộc trưởng, không bằng chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu, lập tức tiến đánh Thập Phương Tùng Lâm, đem Thập Phương Tùng Lâm bọn hắn tiêu diệt về sau, chúng ta lại đi tiến đánh Bồng Lai. Về thời gian không còn kịp rồi. Huyết Hổ Vương khẽ lắc đầu đứng lên, ma tộc theo dõi Bồng Lai Tiên Đảo, thừa dịp ma tộc còn không có điều động đại quân chạy đến dương gian, chúng ta nhất định phải lập tức tiến công Bồng Lai. Nếu là cùng Thập Phương Tùng Lâm khai chiến, sẽ đánh bên trên bao lâu tạm thời không nói đến, sau khi đánh xong, còn phải thu thập chiến cuộc, thương vong yêu binh số lượng chỉ sợ cũng phải rất nhiều. Đến lúc đó, chết mất yêu binh tự nhiên không đề cập tới, bị thương yêu binh, cũng phải chờ bọn hắn dưỡng thương. Ta không có nhiều thời giờ như vậy đến chờ. Huyết Hổ Vương meo cặp mắt lại, hắn nói, hai vị tộc trưởng, Đồng Lai sự tình, tiết lộ cho Dung Vân Hạc người cho dù không phải là các ngươi, cũng là thủ hạ các ngươi trưởng lão, cho nên cái này hậu quả, cũng phải chính các ngươi gánh chịu. Viên Cương chắp tay nói, huyết tộc trưởng, không ngại như vậy, ngươi chờ ta nhóm hai người trở về cân nhờ ở cờ một phen. Ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Không cần rời khỏi, trong đại điện này, một ngày cũng tốt, hai ngày cũng tốt, các loại hai vị cho ta trả lời chắc chắn sau lại rời đi thôi. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói, đây là biến tướng đem hai người cho giam lòng A. Độc Nương Tử cùng Viên Cương trong lòng cũng là lộ bộ một tiếng. Hai người bọn hắn đều là người biết chuyện, hiện tại nếu không là đáp ứng, chỉ sợ tiếp xuống Huyết Hổ Vương tuyệt sẽ không tâm trí nương tay. Huyết Hổ Vương thực lực quá mạnh mẽ, coi như hai người liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng. Viên Cương vội vàng nói, huyết tộc trưởng, ngài làm như vậy, chẳng phải là để cái kia Bạch Long tiêu dao. Hắn như thế đắc tội tại ngài, không đem hắn cho chém giết, há có thiên lý. Theo ta thấy, chúng ta hay là trước chém Bạch Long. Đây là của ta ân oán cá nhân, cũng không nhọc đến phiền hai vị tộc trưởng phí tâm. Huyết Hổ Vương âm thanh bình thản nói, hai vị tộc trưởng hiện tại cần phải làm sự tình, chính là cho ta một đáp án. Sau đó Huyết Hổ Vương pha xong trà, lại uống một mình, ánh mắt còn thỉnh thoảng phiết hai người bọn họ liếc mắt. Điều này làm sao bây giờ? Viên Cương cùng Độc Nương Tử trong lòng lo nghĩ. Nhưng lúc này xem ra, hai người bọn họ cũng không có cái gì càng nhiều lựa chọn. Đã như vậy, còn không bằng quả quyết một chút. Viên Cương trong lòng hạ quyết định, hắn chắp tay nói, huyết tộc trưởng, ngài để chúng ta đánh đâu bên trong, ta liền đánh đâu bên trong, ta đây liền đi chuẩn bị, đi theo ngài cùng đi đánh hạ Bồng Lai tiên đảo. Huyết Hổ Vương trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, hắn tán thưởng giống như hướng Viên Cương hơi gật đầu, nói, Viên Cương, ngươi rất không tệ, đi Bồng Lai tiên đảo, ta sẽ tìm kiếm thiên tài địa bảo giúp ngươi đột phá địa tiên cảnh. Nghe thế, Viên Cương khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn cung kính nói, vậy tại hạ liền ở đây đa tạ huyết tộc trưởng. Độc Nương Tử gặp Viên Cương đều như thế nói, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tại hạ nguyện ý nghe huyết tộc trưởng sai phái, tiến công Đồng Lai tiên đảo. Được. Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp độc tộc trưởng ngươi đột phá địa tiên cảnh, yên tâm, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đương nhiên, đây cũng chính là cái gọi là ngân phiếu khống, các loại thật đánh hạ Đồng Lai tiên đảo. Có giúp hay không hai người bọn họ đột phá địa tiên cảnh, còn không phải chính mình một câu sao. Vậy tại hạ liền cáo tử. Viên Cương nói, hai vị tộc trưởng, chuyến đi này một lần, tàu xe mệt mỏi. Huyết Hổ Vương nói, có chuyện gì, các ngươi trực tiếp liên hệ môn hạ trưởng lão xử lý là được rồi, để bọn hắn triệu tập điều khiển dưới tay yêu binh liền có thể. Hai vị tộc trưởng liền chờ ở hồ tiên tộc giữ đi, nơi này sơn thanh thủy tú, nhiều thưởng thức mấy ngày. Đây là chụp xuống hai người, xem như con tin A. Nếu là hai người này sau khi rời đi trở mặt, Huyết Hổ Vương giết tới bọn hắn trong tộc náo vỡ lời nói. Dưới tay mình cũng liền vô binh có thể dùng. Đây là đương nhiên, ta cũng muốn lưu thêm dưới mấy ngày, thưởng thức một chút cảnh sắc đâu. Viên Cương mặt không đổi sắc nói. Trong lòng của hắn ai thán một tiếng, cũng minh bạch, hiện tại Huyết Hổ Vương, sẽ không dễ dàng để bọn hắn rời đi. Lúc này, một cái thủ hạ cũng từ ngoài cửa chạy đến, cái này thủ hạ cung kính nói, huyết tộc trưởng, Dung Vân Hạc rời đi. Ngậy! Huyết Hổ Vương nhìn về hướng cái này thủ hạ, hỏi, hắn đi địa phương nào? Ma tộc phương hướng. Thủ hạ này đáp. Huyết Hổ Vương sắc mặt lạnh xuống, hắn nói, viên tộc trưởng, độc tộc trưởng, trong vòng 3 ngày, gom góp thủ hạ yêu binh, từ thủ hạ các ngươi mướn lượng lớn thuyền, sau đó tiến về vùng duyên hải, chuẩn bị ra biển. Huyết Hổ Vương lúc này đã hoàn toàn đem thập phương tùng lâm những này phá sự ném sau. Hắn tuyệt không thể để ma tộc nhúng tay vào, Dung Vân Hạc mặc dù trên miệng nói chỉ cần Đồng Lai một nửa bảo vật. Có thể đợi đến lúc đó thật đánh xuống Đồng Lai sau đâu. Huống chi nếu thật đúng như Dung Vân Hạc nói. Ma tộc có một vị thiên tiên cảnh cường giả lời nói. Huyết Hổ Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất định phải nhanh. Huyết Hổ Vương nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở. 3 ngày. Trong tay bọn họ yêu binh, gần như muốn gom góp gần vạn người. Đủ để treo chống trên vạn người ra biển đội tàu, cần bao nhiêu a? Bất quá bọn hắn mặc dù là yêu tộc, luận tại giữa trần thế lịch tâm dương, mặc dù không bằng chính nhất giáo, toàn chân giáo, nhưng cũng là có thể làm được. Dương gian ma tộc phía trong tòa thành. Ta đắc ý cười, lại phải ý cười. Dung Vân Hạc khẽ hát, ngồi ở trên ghế salon. Hạ Ngọc Long lúc này từ bên ngoài đi đến, hắn cung kính nói, Dung Soái, Hồ Tiên Tộc, Thần Hầu Tiên Tộc cùng Bách Độc Tiên Tộc thủ hạ yêu binh, trinh sát, thám tử, đã từ thập phương Tùng Lâm bên kia lui quay lại, ngược lại toàn bộ hướng Duyên Hải phương hướng mà đi. Thành công. Dung Vân Hạc nghe xong trong ánh mắt toát ra tinh quang, hắn nói, Hạ Ngọc Long, lập tức điều khiển 10.000 ma tộc tinh binh tiến vào Dương Gian. Hạ Ngọc Long sững sờ, hỏi, Dung Soái, điều khiển 10.000 tinh binh đến.

nhưng Lâm Phàm cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Hắn nói, sư phụ ta dọa huyết hổ vương đây này, không cần lo lắng. Phải không? Yến Y Vân lông mày hơi nhíu, nàng hỏi, sẽ không có tiến đánh chúng ta nguy hiểm a? Yên tâm, sư phụ ta đối công dưới dương gian không có hứng thú gì. Lâm Phàm nói, tiếp tục đánh cờ, để hệ môn chủ phái người chằm chằm tốt huyết hổ vương là được. Vâng. Duyên Hải một tòa thành thị bến tàu. Tòa này bến tàu đã bị vứt bỏ hồi lâu, ở trên cái thế kỷ thập niên 60, nơi này có chút hưng thịnh, về sau thiết bị lao hóa, tăng thêm đủ loại đủ kiểu nguyên nhân. Tóm lại bến tàu này bị hoang phế xuống tới. Lúc này nơi này mọc đầy cỏ dại, trống rỗng. Bến tàu bên ngoài, ngừng lại hai chiếc to lớn cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ. Loại này cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ, ngoại trừ thuyền viên bên ngoài, trọn vẹn có thể đạt đến 3.000 đến 5.000 người. Hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ, liền đủ để chứa đựng hơn chục ngàn yêu quái. Cái này hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ đối với người bình thường mà nói, nghĩ muốn thuê đến, chỉ sợ khó như lên trời, nhưng đối với tiên tộc dạng này thế lực, cũng không tính quá mức khó khăn. Lúc này, từng cái yêu quái bắt đầu lên thuyền. Một chiếc cỡ lớn vượt dương du thuyền trên bong thuyền. Huyết Hổ Vương chắp tay sau lưng, đứng tại bong tàu tuyến ngoài cùng, hắn nhìn về phía trước vô biên vô tận biển cả. Mặt không biểu tình. Viên Cương cùng Độc Nương Tử liền đứng ở sau lưng hắn, mà càng đằng sau, thì là chư vị trưởng lão. Lúc này, một người thám tử tiến lên, tại Viên Cương bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Viên Cương sắc mặt biến hóa, sau đó trở về Huyết Hổ Vương bên cạnh, hắn nhẹ giọng nói, huyết tộc trưởng, bí mật báo, ma tộc đột nhiên điều khiển một vạn đại quân tiến vào dương gian. Huyết Hổ Vương con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn lạnh giọng nói, ma tộc quả nhiên dụng ý bọc đo, đáng tiếc, bọn hắn vẫn là tới quá muộn. Hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người bằng tốc độ nhanh nhất lên thuyền, tốc độ nhanh nhất ra biển, tuyệt đối không thể để cho ma tộc đuổi đi lên. Vâng. Viên Cương gật đầu. Huyết Hổ Vương híp hai mắt, hắn nhìn trước mắt cái này bao la vô biên hải dương, trong lòng cũng là hào hùng bắn ra bốn phía. 800 năm. Hắn bị phong ấn 800 năm, không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lúc này. Xuất phát, đoạt lấy bồng lai tiên đảo. Mình muốn hết thảy đều có thể có được. Hắn nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói ra. Quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đảo Tận Anh Hùng. Trong thiên hạ, ngoại trừ ta Huyết Hổ Vương, còn có thể là ai có thể có như thế hào hùng. Huyết Hổ Vương chỉ vào bầu trời, Đồng Lai Tiên Đảo, chờ đó cho ta, rất nhanh, ta liền có thể trở thành Đồng Lai đứng đầu. Chương 1301, người nào lại dám đem người xông ta Đồng Lai? Huyết Hổ Vương tâm tình dị thường bành trướng, đã bao nhiêu năm a? Rất nhanh. Hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên leo lên gần vạn yêu quái. Lần này tiến đánh Bồng Lai, tam đại tiên tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí ngay cả cấp thấp nhất yêu quái cũng đều toàn diện bị tiêu lên. Huyết Hổ Vương cũng không ghét bỏ, dù sao thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng không phải. Dù sao chết đều không phải là thủ hạ của mình, cho dù là hồ tiên tộc những này yêu quái, toàn bộ chết sạch, Huyết Hổ Vương cũng sẽ không có chút nào đau lòng. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vạn phần hào hùng, có một loại không nói ra được tư vị tại. Lúc này, Viên Cương trở lại bên cạnh hắn, nói, huyết tộc trưởng, chúng ta thủ hạ tất cả yêu quái đã lên thuyền, pha y chăng xuất phát. Ân. Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu, hắn nói, xuất phát. Hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi hướng hải ngoại chạy mà đi. Chạy mà đi, không chỉ là hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ, còn có Huyết Hổ Vương thơ cùng phương xa. Thập phương tùng lâm bên trong. Dị thường bận rộn. Có quan hệ vùng duyên hải, những cái kia yêu quái hành tung hạ xuống, thời thời khắc khắc đều tại đưa tới Lâm Phàm đám người trong tay. Cái này dù sao cũng là hơn chục ngàn yêu quái a. Lúc này, Thập Phương Tùng Lâm cái tiểu viện kia bên trong. Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Bạch Long, Yến Y Vân, Hề Nhạc Giao, Trọng Nghiêm Minh, Hàn Lang Phong, ngay cả Bạch Nghê Hồng đều ở nơi này chờ đợi. Thiên Cơ môn thủ hạ tổ chức tình báo, không ngừng đem tin tức truyền đến. Hơn chục ngàn yêu quái, trong đó không biết ẩn giấu đi bao nhiêu thiên cơ môn thám tử. Ra biển rồi. Một cái trong thư phòng, Lâm Phàm trong tay nhìn xem một phần tin tức. Ân. Trọng Nghĩa Minh trên mặt cũng nhẹ nhõm xuống, hắn nói, Huyết Hổ Vương mang theo bọn này yêu quái ra biển, chúng ta cũng liền có thể triệt để buông lỏng một hơi. Ba ngày qua đi. Cái này hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ đi tới một chỗ trên mặt biển. Sau đó Huyết Hổ Vương hạ lệnh thả neo, hai chiếc thuyền tại chỗ dừng lại. Viên Cương cùng Độc Nương Tử trong lòng kỳ quái, liền hướng Huyết Hổ Vương hỏi thăm, huyết tộc trưởng, vì sao dừng ở nơi này sẽ không đi? Huyết Hổ Vương nhìn lên trời một bên, nói, chờ đi, các loại cầu vồng xuất hiện. Các loại cầu vồng xuất hiện. Hai người liếc nhau một cái. Huyết Hổ Vương cười ha hả nói, đến nơi này lúc, ta cũng không cần giấu giếm hai vị, tìm kiếm được cái này Đồng Lai Tiên Đảo biện pháp duy nhất, chính là ở chỗ này chờ đợi cầu vồng. Một khi có cầu vồng xuất hiện, theo cầu vồng phương hướng mà đi, liền có thể tìm tới Đồng Lai Tiên Đảo. Viên Cương cùng Độc Nương Tử gật đầu lên. Viên Cương hỏi, huyết tộc trưởng, đã như vậy, 800 năm trước, ngươi lại là như thế nào tìm đến đâu? Lại là như thế nào sẽ tiến về cái này Đồng Lai Tiên Đảo? Huyết Hổ Vương nói, 800 năm trước sao? Ta là tìm được một bản cực kỳ cổ lão cổ tịch, phía trên có tòa này tiên đảo ghi chép. Ta vì vậy liền sinh lòng hướng tới, nghĩ muốn tiến về truyền thuyết này bên trong tiên đảo bên trên dòng nó. Huyết Hổ Vương không khỏi nghĩ tới 800 năm trước chính mình, đồng dạng ra biển. Phải biết, 800 năm trước ra biển cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, nghĩ muốn căn cứ một bản cổ tịch tìm kiếm được Đồng Lai Tiên Đảo vị trí, cũng là rất khó. Nhưng Huyết Hổ Vương vẫn tìm được. Lúc ban đầu, Huyết Hổ Vương cũng không có cái gì cái gọi là đánh hạ Đồng Lai ý nghĩ, thuần túy là mang theo lòng kính trọng đi. Hắn lúc đó, đã là Hồ Tiên tộc tộc trưởng, thực lực cũng khó có thể tăng nhiều, liền muốn đi truyền thuyết này bên trong Đồng Lai Tiên Đảo nhìn xem, cũng coi là tăng trưởng một chút kiến thức. Có thể đi một chút về sau, lại phát hiện phía trên chỉ có 3.000 người bình thường. Mà cái kia truyền thuyết thập phương tiên nhân, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Huyết Hổ Vương nói đơn giản một chút về sau, Viên Cương nhịn không được mở miệng nói ra, huyết tộc trưởng, nếu là phía trên này cái kia thập phương tiên nhân thực lực siêu tuyệt đâu, khẳng định so với người ta mạnh. Huyết Hổ Vương thản nhiên nói, nhưng là mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức đi nơi nào đâu. Quản hắn thực lực mạnh bao nhiêu, hơn chục ngàn yêu quái, chẳng lẽ còn không giết được hắn sao? Sống sờ sờ cũng có thể mài chết hắn. Huyết Hổ Vương nói, Viên Cương nhịn không được cùng Độc Nương Tử liếc nhau một cái. Bọn hắn minh bạch, Huyết Hổ Vương đối với những thứ này yêu quái tính mạng tịnh không để ý. Coi như toàn bộ chết sạch cũng không sao. Nhưng hắn hai lưu ý a. Cho dù là đánh hạ kia Đồng Lai Tiên Đảo, hai người bọn họ cuối cùng cũng phải về âm dương giới. Đến lúc đó những này thủ hạ, nhưng cũng là bọn hắn lập căn chi bản. Hai người bọn họ trong lòng khẽ thở một hơi, mặc dù minh bạch lại có thể thế nào, căn bản không cải biến được cục diện trước mắt. Hai người bọn họ có thể nói không đi sao? Nếu là nói ra miệng, chỉ sợ lập tức liền phải chết tại Huyết Hổ Vương trong tay. Chờ đi. Huyết Hổ Vương chắp tay sau lưng nói. Lại qua trọn vẹn hai ngày. Hai ngày nay thời gian, vô số yêu quái cũng biết rất nhiều liên quan tới Đồng Lai Tiên Đảo sự tình. Biết rõ phía trên có vô số bảo vật. Trong khoảng thời gian này, những này yêu quái chỗ nói chuyện nội dung toàn bộ đều là Đồng Lai Tiên Đảo. Huyết Hổ Vương cũng chờ đợi. Xế chiều hôm đó ba ngày, thời tiết một mảnh sáng sủa. Nhưng là bây giờ hai chiếc thuyền về phía tây, lại xuất hiện một đạo cầu vồng. Dựa theo bình thường tới nói, cầu vồng là cần trời mưa qua đi mới có thể xuất hiện. Nhưng này nói cầu vồng xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, rất nhanh liền xuất hiện. Biết được tin tức này về sau, Huyết Hổ Vương đại hỉ, hạ lệnh hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ tốc độ cao nhất hướng cầu vồng phương hướng tiến lên. Lúc chạm vào tối, hai chiếc cỡ lớn vượt dương tàu biển chở khách chạy định kỳ đi tới cầu vồng phía dưới. Cầu vồng chung quanh còn có rất nhiều bạch vân. Huyết Hổ Vương trong lòng kích động, hắn chỉ vào một cái mảng lớn bạch vân, nói, lên. Đương nhiên, ngoại trừ giải tiên cảnh trở xuống yêu quái, pháp lực của bọn hắn là khó mà phi hành. Nhưng lại có một đạo phù, tên là Thuận Gió Phù. Cái này Thuận Gió Phù xem như có chút cao cấp phù lục, có thể làm cho người hoặc yêu, cự ly ngắn phi hành. Tiến vào mảnh kia bạch vân là không có vấn đề. Hơn chục ngàn trương thừa phong phù, là Huyết Hổ Vương tại bài trừ phong ấn sau liền chế tạo gấp gáp tốt. Vì chính là một ngày này. Lúc này, hơn chục ngàn yêu quái, sử dụng Thuận Gió Phù, lít nha lít nhít, tựa như châu chấu đồng dạng, toàn bộ hướng mảnh kia bạch vân phi đi. Huyết Hổ Vương, Viên Cương, Độc Nương Tử cùng với chư vị trưởng lão cũng bay tại phía trước nhất, bọn họ là sử dụng pháp lực của mình phi hành, tốc độ xa so với sử dụng Thuận Gió Phù nhanh hơn. Rất nhanh, đám người tiến vào bạch vân. Rất nhanh, liền xuyên qua bạch vân, thấy được một tòa tiên đảo. Tòa này tiên đảo bị bạch vân bao khỏa ở giữa. Một cái mảng lớn bạch vân chỉ là vì che giấu tòa này tiên đảo tồn tại. Vô số người xuyên qua bạch vân, nhìn thấy cái này tòa tiên đảo, trên mặt lưu lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này tiên đảo bên trên màu xanh biếc giặt rào, phiêu phủ ở trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có tiên hạc tại bầu trời này bên trên bay múa, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đây mới thật sự là tiên cảnh a. Viên Cương, Độc Nương Tử, chư vị trưởng lão, bao quát hơn chục ngàn yêu quái, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đừng nói bọn hắn, cho dù là Huyết Hổ Vương lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng là như thế. Tòa này tiên đảo thật sự là quá mức mê người. Có điều, Huyết Hổ Vương ánh mắt rất nhanh biến thành vẻ tham lam. Rất nhanh,

ta nhưng không dễ tha. Đa tạ đại nhân. Đám người vội vàng cảm kích nói. Trương Linh Phong vung tay lên, những người này trên người giam cầm trong nháy mắt biến mất. Đi theo ta đi. Trương Linh Phong quay người hướng trong rừng rậm đi đến. Bạch Minh Phượng nở nụ cười, hắn nhìn thấy cái này hơn 10 cái yêu quái, nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Trương Linh Phong, cũng đi theo đi lên. Đến tận đây, âm dương giới quát tháo Phong Vân Huyết Hổ Vương, Thần Hầu Tiên Tộc, Bách Độc Tiên Tộc hai vị tộc trưởng, tất cả trưởng lão, toàn bộ không còn tồn tại. Còn giữ lại, chỉ là một đám yêu quý trồng rau, hận không thể đem cả người kích tỉnh, nhiệt huyết, đều phong hiểm cho vĩ đại nông nghiệp sự nghiệp cao thượng phẩm chất tốt yêu quái. Đều nhanh nửa tháng, còn không có tin tức sao? Thập Phương Tùng Lâm bên trong. Lâm Phàm hướng bên cạnh Hề Nhạc Giao hỏi. Hề Nhạc Giao lắc đầu đứng lên, nói, một chút cũng không có tin tức. Chúng ta Thiên Cơ môn phái ra thám tử, một lần cuối cùng gửi thư, là bọn hắn tại hơn 10 ngày trước, hắn nói hai chiếc thuyền đều dừng ở trên mặt biển, còn nói chờ cái gì cầu vồng. Các loại cầu vồng. Lâm Phàm khẽ gật đầu lên. Lúc này, Hề Nhạc Giao điện thoại văng lên, nàng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, mặc dù sắc mặt biến hóa, nàng vội vàng nhận điện thoại. Cái gì? Hề Nhạc Giao sắc mặt nghiêm túc lên, sau đó nhìn nói với Lâm Phàm, Lâm đại nhân, để Yến điện chủ các nàng toàn bộ qua tới một chuyến. Có tin tức. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm trong tiểu viện. Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Bạch Long, Tiễn Y Vân, Hề Nhạc Giao, Trọng Nghĩa Minh, Hàn Lăng Phong, Bạch Nghê Hồng đám người, toàn bộ tụ ở cùng nhau. Từ khi Huyết Hổ Vương mang theo hơn chục ngàn yêu quái ra biển về sau, đám người cũng đều cũng không rời đi, một mực chờ đợi lấy Huyết Hổ Vương tin tức. Hề Nhạc Giao lúc này đứng tại trước mặt mọi người, nói, phát hiện một người thám tử, là chúng ta Thiên Cơ môn xếp vào tại Bách Độc Tiên Tộc bên trong rất sâu thám tử. Thực lực đạt đến lục phẩm chân yêu cảnh. Hề Nhạc Giao dừng một chút nói, hắn là bị sóng biển vọt tới bên bờ mới bị phát hiện, bản thân bị trọng thương, cũng chính là thực lực cao cường, mới có thể duy trì được tính mạng, miễn cưỡng chống đỡ một hơi thở trôi giạt đến bên bờ. Hề môn chủ, ngươi nói thẳng chính đề đi, đừng thừa nước đục thả câu, Huyết Hổ Vương đến tuột cùng còn sống không có. Bạch Long mở miệng hỏi. Hề Nhạc Giao lắc đầu, cái này thám tử cũng không biết, nhưng là hơn chục ngàn yêu quái, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cái gì? Trên mặt tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Tất cả đều là vẻ không dám tin. Hơn chục ngàn yêu quái A đây chính là. Vậy mà toàn bộ không có sao. Ân. Hề Nhạc Giao nặng nề gật đầu, nói, mỗi người bọn họ đều phát một chương thừa phong phủ, sau đó bay đến cái kia trong truyền thuyết Đồng Lai tiến cảnh. Sau đó, có một cái thanh niên xuất hiện, gian dạy bọn hắn. Bọn hắn hơn chục ngàn yêu quái, vừa mới chuẩn bị công nghĩ người thanh niên này, kết quả thuận gió phủ đột nhiên liền mất hiệu lực. Hơn chục ngàn yêu quái, từ trên cao rơi xuống, trên cơ bản chết được sạch sẽ. Hề Nhạc Giao nói, ta thám tử kia là lục phẩm chân yêu cảnh, rơi xuống lúc liều mạng sử dụng pháp lực bảo vệ mình, cũng mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng cũng trong nháy mắt ngất xỉu đi, tỉnh lại đã ở bên bờ. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn chục ngàn yêu quái A, dĩ nhiên cứ như vậy sống sờ sờ té chết. Lâm Phàm biểu lộ ngưng trọng không ít, hỏi, kia Huyết Hổ Vương bọn họ đâu? Thám tử nói không biết. Bất quá đoán chừng giữ nhiều lành ít, kia ở trên đảo người thực lực so trong tưởng tượng rất kinh khủng nhiều, Huyết Hổ Vương chỉ sợ cũng không bằng. Còn mạnh hơn Huyết Hổ Vương. Ở đây đám người tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đặc biệt là Bạch Nê Hồng, lông mày nhíu lại. Đương nhiên, lần này, Hồ Tiên Tộc, Bách Độc Tiên Tộc cùng Thần Hầu Tiên Tộc, chỉ sợ xem như chết được sạch sẽ. Trong thiên hạ, chỉ còn lại có Bạch Vũ Tiên Tộc một cái yêu tộc. Nhưng chỉ có một cái yêu tộc, cũng là hắn nguy hiểm chỗ. Tứ đại yêu tộc lúc. Tứ đại yêu tộc mặc dù bên trong lẫn nhau có không ít tranh đấu, nhưng cũng trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ ba nhà yêu tộc bị diệt, môi hở răng lạnh. Hiện tại chính nhất giáo những thế lực này, có Lâm Phàm đè ép, lấy Bạch Long cùng Lâm Phàm quan hệ. Ngược lại là không đến mức đối với Bạch Vũ tiên tộc động thủ. Nhưng Bạch Nghê Hồng nghĩ rất lâu dài, trăm năm về sau đâu. Đến lúc đó Bạch Vũ tiên tộc thời gian có thể sống dễ chịu sao. Nàng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu lên. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là một tin tức tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, Huyết Hổ Vương uy hiếp, lần này xem như giải quyết triệt để. Đúng vậy a. Tất cả mọi người gật đầu lên. Ai cũng không có nghĩ qua, vậy mà lại là như thế này một cái kết quả, Huyết Hổ Vương xem như đem ba nhà yêu tộc cho hố thảm rồi. Còn sống không tốt sao? Đi công cái gì bồng lai a? Chương 1304, hoặc là đi theo chúng ta, hoặc là chết. Lúc này trên mặt cũng thở dài một hơi, hắn nhìn trước mắt đám người, vừa cười vừa nói, các vị. Về sau âm dương giới liền chỉ có lục đại thế lực, Hề môn chủ, làm phiền ngươi đem ba nhà tiền tộc bị diệt tin tức lan rộng ra ngoài đi. Vâng. Hề Nhạc Giao lúc này gật đầu lên. Chuẩn bị tiệc rượu đi, mặc dù một trận chiến này cũng không phải là chúng ta đánh chính là, nhưng cũng chúc mừng một phen. Lâm Phàm nói, rất nhanh, huyết hổ vương yêu tộc đại quân bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ thập phương Tùng Lâm. Thập phương Tùng Lâm bên trong lâm vào một mảnh chúc mừng trong hải dương. Bây giờ thập phương Tùng Lâm không chỉ là tổng bộ, chung quanh cũng bố trí tất cả các thế lực đệ tử. Vì chính là sợ yêu tộc đại quân công tới. Như yêu tộc đại quân công tới, đến lúc đó chỉ sợ phải chết tổn thương thảm trọng. Phía dưới những người kia, cho tới nay đều ở lo lắng bên trong, ai cũng không biết mình liệu có thể tại cái này một trận trong kiếp nạn sống sót. Bây giờ tin tức này truyền đến về sau, toàn bộ thập phương Tùng Lâm cùng với thủ vệ ở chung quanh đệ tử, toàn bộ lâm vào vui sướng trong hải dương. Tối hôm đó, toàn bộ thập phương Tùng Lâm bên trong, lâm vào từng đợt vui sướng bên trong. Thập phương Tùng Lâm, cùng với tổng bộ bên ngoài trên đất trống, bày biện bàn rượu. Lâm Phàm trong tiểu viện, lúc này cũng trưng bày mấy bàn lớn. Đương nhiên, có thể đi vào cái bàn này người, thân phận tối thiểu nhất cũng phải là thập phương Tùng Lâm đô đốc, hoặc là tất cả các thế lực trưởng lão cấp bậc. Bạch Vân cùng Cốc Tuyết, Bạch Tình Nhi tự nhiên cũng không cần. Sắc trời mặc dù dần dần tối xuống, nhưng trong sân, đám người lại âm thanh có chút nhẹ nhàng khoái trá trò chuyện. Tính huyết hổ vương kia con ba ba tôn vận khí tốt, chết tại Bồng Lai, nếu là rơi vào trong tay ta hắc hắc hắc. Bạch Long vừa cười vừa nói. Bạch Tình Nhi an vị tại hắn bên cạnh, hung hăng bấm một cái thịt của hắn, sau đó trừng Bạch Long liếc mắt, nói, nhìn ngươi cái này tổn hại dạng. Lâm đại nhân, về sau chúng ta nên làm cái gì? Hề Nhạc Giao lúc này mở miệng hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nghe thế, nở nụ cười, nói, quay lại ta liền bắt đầu ẩn cư an tâm tu luyện, về sau âm dương giới sự tình, ta đều không còn hỏi đến. Nghe được Lâm Phàm nói như thế, bây giờ chính nhất giáo trưởng giáo Hàn Lăng Phong, cùng Trọng Nghĩa Minh đều có chút kinh hãi. Phải biết, bây giờ âm dương giới chỉ còn lại có lục đại thế lực. Trong đó có bốn cái đều giữ tại Lâm Phàm trong tay. Lâm đại nhân, cái này không thể được. Hàn Lăng Phong mở miệng nói ra, chúng ta chính nhất giáo bây giờ cần đồng bộ phát triển, thiếu đi ngươi chỉ đạo, cái này sao có thể được. Ít đến. Lâm Phàm trận nhìn Hàn Lăng Phong liếc mắt, trong lòng vụng trộm vui đi, ta trước kia cũng đã nói, ta đối quyền thế cũng không có hứng thú gì, ngươi cũng đừng lo lắng ta là đang lừa ngươi. Hàn Lăng Phong gặp Lâm Phàm nói như thế, liền yên tâm không ít. Hắn lớn nhất lo lắng, chính là sợ Lâm Phàm là ở lừa dối chính mình đối với hắn chung không trung tâm. Hề Nhạc Giao lông mày hơi nhíu một chút, cũng không nói chuyện. Yến Y Vân đối với Lâm Phàm lời nói ngược lại là tin tưởng, nàng và Lâm Phàm nhận biết hồi lâu, biết rõ Lâm Phàm cũng không phải là tham luyến quyền thế người. Bạch Nghê Hồng ngược lại là kinh ngạc nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Không nghĩ tới Lâm Phàm có thể rộng lượng như vậy. Phải biết, hắn một câu nói kia, rất thế nhưng là bây giờ âm dương giới nửa giang sơn A. Cốc Tuyết vụng trộm nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó nói ra, Lâm đại ca, ngươi muốn ẩn cư lời nói, ta với ngươi cùng đi A. Lâm Phàm nở nụ cười, gật đầu, ân. Chúc mừng A. Cái này lúc, bên ngoài sân nhỏ, lại có hai lão già đi đến. Hai người các ngươi ai vậy? Bạch Long đứng lên hỏi. Lâm Phàm lông mày nhưng là nhữ lại. Một người trong đó, đúng là toàn chân giáo túc lão, chiến tam nguyên. Mà đổi thành một người trên người, lại cũng lộ ra thực lực hùng hậu, có thể thấy được, cũng là địa tiên cảnh cấp cường giả. Đừng hồ nháo. Lâm Phàm nhẹ tay nhẹ tại Bạch Long trên bờ vai vỗ một cái, sau đó thở dài nói, hai vị tiền bối đại giá quang lâm. Không biết nhưng có cái gì chỉ giáo. Chiến Tam Nguyên phủi Trọng Nghĩa Minh liếc mắt. Phảng phất là đang cảnh cáo Trọng Nghĩa Minh đồng dạng. Lâm Phàm, ngươi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, nghe nói bây giờ ta toàn chân giáo đã trở thành thủ hạ ngươi thế lực sao? Không dám. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, cái này hai lão gia hỏa, chán ở dê lẽ lại là tới tìm phiền toái. À, phía trước huyết hổ vương uy phong lấm lâm thời điểm không ra, hiện tại huyết hổ vương vừa đi Bồng Lai, lại truyền ra sẽ không trở về tin tức sau. Hai người bọn họ liền xuất hiện. Có trùng hợp như vậy sao? Lâm Phàm nói, ta chỉ là đem âm dương giới thế lực khắp nơi tề tựu đứng lên đối phó huyết hổ vương mà thôi, nói là thủ hạ của ta, đây cũng là nói ngoa. Đệ tử bái kiến cựu phong sư thúc. Lúc này, Hàn Lăng Phong cũng hướng một cái khác lão nhân hành lễ. Hàn Lăng Phong do dự một lát, vẫn là cho Lâm Phàm giới thiệu nói, Lâm Phàm, đây là chúng ta chính nhất giáo túc lão, cựu phong. Hàn Lăng Phong nhưng là không có để cho Lâm đại nhân. Nhìn hai vị này túc lao tư thế, nếu là mình gọi Lâm đại nhân, đây không phải cho Lâm Phàm quấy rối sao? Lâm Phàm không tiêu ngạo không tự ti thở dài nói, vạn bối gặp qua cựu phong tiền bối. Cái này cựu phong nhìn lên tới có 70 mấy tuổi, mặt chữ quốc, mặc cả người đạo bào màu xanh, gương mặt lạnh lùng, dường như ai cũng thiếu tiền hắn đồng dạng. Không cần. Cựu phong lạnh giọng nói, ngươi không phải là ta chính nhất giáo đệ tử, rất không cần phải hành lễ. Lâm Phàm cau mày một chút, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Chuyện đã xảy ra, hai người chúng ta cũng đã biết được. Chiến Tam Nguyên mở miệng nói ra, lần này chúng ta quay lại, vốn là chuẩn bị đối phó Huyết Hồ Vương, không nghĩ tới hắn vậy lại đào phân mộ, coi là thật buồn cười. Chiến Tam Nguyên lời nói, Lâm Phàm 10.000 cái không tin. Quay lại hỗ trợ đối phó Huyết Hồ Vương. Có thể có trùng hợp như vậy. Huyết Hồ Vương mới ra sự tình, cái này hai gia hỏa liền xuất hiện. Lâm Phàm khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, bất quá nhưng cũng không có mở miệng phản bác Chiến Tam Nguyên. Chiến Tam Nguyên ánh mắt rơi trên người Lâm Phàm. Lâm Phàm, hai người chúng ta lần này trở về, không chỉ là đại biểu toàn chân giáo cùng chính nhất giáo. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Hề Nhạc Giao cùng Yến Y Vân, nói, các ngươi thập phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn Túc Lão cũng cho ta tiện thể nhắn, để các ngươi bảo vệ tốt gia nghiệp của chính mình, đừng suốt ngày cho người khác làm vũ khí sử dụng. Lời này hiển nhiên tựu là tại nhằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, cũng không nói chuyện. Yến Y Vân nhưng là trực tiếp mở miệng nói ra, Chiến tiền bối, ngươi hay là trước xử lý tốt chuyện nhà của mình liền có thể, ta thập phương Tùng Lâm nội bộ sự tình, ta thân là địa chủ, chính mình có chừng mực. Lời này tiềm ý tứ chính là đang nói Chiến Tam Nguyên xen vào việc của người khác. Chiến Tam Nguyên lông mày nhíu một cái, tiểu nha đầu này ngược lại là can đảm lắm, lại vẫn dám trước mặt mọi người dỗi chính mình. A, đây là các ngươi thập phương Tùng Lâm Túc Lao ý tứ, cũng không phải ta ý tứ. Chiến Tam Nguyên cười ha hả nói. Lúc này, Cựu Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nói, Lâm Phàm, lúc đầu ngươi đem ta toàn chân giáo làm vũ khí sử dụng, ta lần này quay lại, hẳn là giết ngươi. Nhưng là Lý Trường An tiểu tử kia nói cho ta biết ngươi không ít lời hữu ích, cho nên, cho ngươi một cái lựa chọn. Hoặc là đi theo chúng ta, hoặc là chết. Chương 1305, thuốc giải về sau gây mất. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói, Cựu Phong tiền bối, lời này của ngươi ta nhưng là nghe không rõ, đi với các ngươi đây là ý gì? Ngươi cái tên này xảo trá như chuột, nếu là tiếp tục lưu lại âm dương giới, chúng ta không yên lòng. Chiến Tam Nguyên mở miệng nói ra. Trên thực tế, nếu không phải Lý Trường An cùng Lâm Phàm là bạn tốt quan hệ, Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong lần này quay lại, trực tiếp liền sẽ đối với Lâm Phàm hạ sát thủ. Bất kể là vì đối phó Huyết Hổ Vương vẫn là cái gì khác lý do. Lâm Phàm đem toàn chân giáo cùng chính nhất giáo nắm ở trong tay, đây chính là tội chết. Đương nhiên, ai bảo Lâm Phàm còn có một cái Lý Trường An làm bằng hữu. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, hắn nói, hai vị tiền bối, nếu là ta không cùng hai vị đi đâu. Vậy liền chết. Cựu Phong thản nhiên nói, trong lòng hắn, giết chết Lâm Phàm, hay cùng bóp chết một cái côn trùng đồng dạng đơn giản. Nếu như không phải lo lắng giết Lâm Phàm, quay đầu sẽ bị Lý Trường An tìm phiền toái lời nói, hắn có lẽ đã đối với Lâm Phàm hạ sát thủ. Tha thứ khó toàn mệnh. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, Lâm Phàm như thế nào lại tùy tiện cùng cái kia hai tên ra hỏa rời đi. Rất hiển nhiên, hai người này đối với mình hiển nhiên là ôm lấy nhất định địch ý, Lâm Phàm ăn nhiều chết no, theo hai cái đối với mình tràn ngập địch ý điệu tiên cảnh cường giả rời đi. Hắn điên rồi còn tạm được. Ha ha. Cựu Phong chậm rãi đi lên trước một bước, người thọ tờ, xem ra chúng ta rời đi âm dương giới hồi lâu, bây giờ đã không có cái gì uy tín a. Được gọi là người thọ tờ, tự nhiên là Chiến Tam Nguyên. Đương nhiên, Chiến Tam Nguyên rất kiêng kỵ người khác gọi mình hai chữ này, có điều, Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong quan hệ có chút không sai, nhưng cũng không thèm để ý. Vậy liền giết hắn đi. Cựu Phong nói. Lý Trường An bên kia như thế nào bàn giao? Chiến Tam Nguyên hỏi. Cựu Phong nói, ta thủy chung là hắn tiền bối, huống chi, là Lâm Phàm cái thằng này chính mình không biết điều. Đúng lúc này, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài từ trên bàn rượu đứng lên. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài hai người không chút do dự chắn Lâm Phàm trước người. Cho dù trước mặt là hai cái điệu tiên cảnh cường giả, hai người bọn họ cũng không có chần chờ chút nào. Yến Y Vân cũng đứng lên, nàng nói, hai vị tiền bối, đây là ta thập phương Tùng Lâm địa giới, càng có thủ sơn đại trận, cùng với hơn ngàn thập phương Tùng Lâm đệ tử. Nếu là hai vị tiền bối muốn động thủ, cũng mời suy nghĩ kỹ càng. Hề Nhạc Giao cũng mở miệng nói ra, ta Thiên Cơ Môn ở chỗ này, cũng không ít người đang. Nàng lời này vừa ra, Kim Võ Húc cùng hai vị khác trưởng lão đều liếc nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên không muốn cùng hai cái này địa tiên cảnh túc lao đấu, nhưng bây giờ, chỉ có thể là kiên trì đứng lên trên. Trọng Nghĩa Minh lông mày nhíu lại, hắn thở dài, nhưng là không có đứng lên. Dù sao Chiến Tam Nguyên là hắn toàn chân giáo tiền bối, mình nếu là ra tay với Chiến Tam Nguyên, đây chính là đại nghịch bất đạo. Hàn Lăng Phong thì càng không cần nói. Hắn lúc đầu thần phục Lâm Phàm, trong lòng liền rất có phê bình kín đáo, chỉ là bởi vì Lâm Phàm thế lớn. Hiện tại như thế nào khả năng đứng tại Lâm Phàm bên này? Nếu như không phải là bởi vì chính mình ăn Lâm Phàm độc dược, hắn có lẽ đều phải giúp Cựu Phong đối phó Lâm Phàm. Bạch Nghê Hồng cũng đứng lên, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là tỏ rõ lập trường. Tại thập phương Tùng Lâm phụ cận, nhưng có không ít Bạch Vũ tiên tộc đệ tử tại. Đương nhiên, Bạch Nghê Hồng đối với hai người này, cũng không tôn kính chi ý. Bạch Nghê Hồng mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng tuổi tác so với này hai thêm lên cũng không biết phải lớn bao nhiêu. Hai người này mới ra đời lúc, Bạch Nghê Hồng đã là Bạch Vũ tiên tộc tộc trưởng. Các ngươi đây là ý gì, muốn phản sao? Chiến Tam Nguyên nói, uy hiếp chúng ta hai người. Buồn cười, Trọng Nghĩa Minh, đem thập phương Tùng Lâm phụ cận toàn chân giáo đệ tử toàn bộ đều đến. Ta chính nhất giáo người đâu? Cựu Phong nhìn về hướng Hàn Lăng Phong hỏi. Hàn Lăng Phong mở miệng nói ra, Cựu Phong sư thúc, ta đây liền đi điều đến. Nói xong hắn liền muốn đi ra ngoài điều người qua tới. Hàn Lăng Phong. Lâm Phàm ánh mắt phủi hắn liếc mắt, lông mày nhíu lại. Hàn Lăng Phong nhớ tới trong cơ thể mình còn có Lâm Phàm cho ăn độc dược đâu. Bước chân hắn nhưng cũng là ngừng lại, ánh mắt có chút lúng túng nhìn về hướng Cựu Phong. Hai vị tiền bối, chúng ta đấu, hai vị cũng không chiếm được tốt. Lâm Phàm mở miệng nói ra, không ngại cứ tính như thế. Miễn cho song phương trên mặt rất khó coi. Bên ngoài còn tại vui sướng chúc mừng, uống rượu. Nhưng khu nhà nhỏ này bên trong, bầu không khí lại dị thường dày đặc. Dường như nơi này chất đầy củi khô, chỉ cần một đốm lửa, liền sẽ dẫn bạo. Cựu Phong cùng Hàn Lăng Phong sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hai người bọn họ là thân phận gì địa vị? Ban đầu ở âm dương giới bên trong, cũng là chúa tể một phương. Trở thành túc lão về sau, càng là siêu nhiên. Không nghĩ tới hôm nay bất kể là Hàn Lăng Phong, vẫn là Trọng Nghĩa Minh, vậy mà trung lập. Tính chất này hơi bị quá mức các liệt. Lâm Phàm, ngươi rất tốt, tốt nhất đừng rơi xuống trong tay ta, nếu không, ta nhất định giết ngươi. Chiến Tam Nguyên lạnh giọng nói, đi a. Một bên Cựu Phong nhíu mày lên. Hắn rất muốn trực tiếp ra tay giết Lâm Phàm cái thằng này. Từ khi đạt đến địa tiên cảnh, trở thành túc lão về sau, Cựu Phong đã thật lâu chưa bao giờ gặp có người dám can đảm như thế khiêu khích chính mình rồi. Bất quá trước mắt cục diện, nếu thật sự đấu, thật đúng là khó mà nói. Mặc dù hai người thực lực siêu tuyệt, nhưng Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn cùng với Bạch Vũ tiên tộc nhân thủ, cũng không phải ăn chay. Hừ. Cựu Phong hừ lạnh một tiếng. Hai người trực tiếp quay người rời đi. Hai người bọn họ sau khi rời đi, toàn bộ trong tiểu viện cố kiêng ngưng trọng bầu không khí, dần dần nhạt đi. Không nghĩ tới hai phái chúng ta túc lão, lại quay lại đối phó huyết hổ vương. Hàn Lăng Phong có chút xấu hổ, đẩy ra chủ đề nói, thật đúng là không nghĩ tới a. Hàn trưởng giáo. Lâm Phàm ánh mắt hướng Hàn Lăng Phong nhìn lại, ngày bình thường, Pha Y Trang đối với ta rất có bất mãn. Không có không có, Lâm đại nhân chỗ đó. Hàn Lăng Phong trong lòng bất đắc dĩ đứng lên, hắn nói, cái này Cựu Phong sư thúc tốt xấu là chúng ta chính nhất giáo lao tiền bối, hắn để cho ta đi điều người, ta đây không đáp ứng, cũng không quá thích hợp à. Lâm Phàm cau mày một chút, nhưng là không nói gì nữa. Ở đây đại đa số người, trong lòng đều hơi an tâm xuống tới. Vừa rồi nếu như Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên xuất thủ, ở đây chỉ sợ đại đa số người đều phải chết ở đây. Đương nhiên, Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên cũng có nhất định lo lắng. Nơi này nhiều như vậy giải tiên cảnh cao thủ, còn có Thập Phương Tùng Lâm thủ sơn đại trận tại, tăng thêm nhiều như vậy tinh nhuệ thủ hạ, đệ tử. Hai người bọn họ cũng không chiếm được bao nhiêu tốt. Tại hạ cáo tử, Hàn Lăng Phong cũng tự biết tiếp tục lưu lại, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tốt. Nam Chiến Hùng lúc này lại ngăn cản Hàn Lăng Phong. Dễ dàng như vậy liền muốn đi. Hàn Lăng Phong nhíu mày đứng lên, Nam Đô Đốc, ngươi đây là ý gì? Chà nờ dê lẽ lại thật đúng là muốn cùng ta ra tay đánh nhau. Để hắn đi a, ta không có nhỏ mọn như vậy. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nam Chiến Hùng nhíu mày đứng lên, Hàn Lăng Phong đẩy ra Nam Chiến Hùng, hừ. Tiếp lấy hắn liền đi ra ngoài. Lâm Phàm nói, thuốc giải về sau gây mất, Hàn trưởng giáo nhiều bảo trọng. Chương 1306, thật đúng là giảng tình nghĩa. Hàn Lăng Phong chân lại dường như hóa đá đồng dạng, vô luận như thế nào đều đạp không ra một bước này. Hàn Lăng Phong tựa như đứng tại gió lạnh bên trong thạch đầu nhân đồng dạng, trong lòng của hắn không khỏi thầm mắng. Cái này a còn nói chính mình không có nhỏ mọn như vậy. Hàn Lăng Phong gạt ra khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm, Lâm đại nhân, nhìn ngài, đây là nơi nào lời nói, ta không phải muốn rời khỏi, ta đây không phải suy nghĩ món ăn lạnh, đi cho ngươi bưng hai bàn món ăn qua tới sao. Loại sự tình này, không làm phiền Hàn trưởng giáo tự mình ra tay, ngồi xuống đi. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Cốc Tuyết lúc này ở Lâm Phàm bên thai nhỏ giọng nói, Lâm đại ca, ngươi đắc tội hai cái này túc lão, quay đầu xe có hay không có phiền phức à? Có, cũng không có. Lâm Phàm nói, bọn hắn tại Côn Lôn vực bên trong, thần thần bí bí, sẽ không dễ dàng quay lại. Chỉ cần ta không đi Côn Lôn vực, liền sẽ không có phiền phức gì. Lâm Phàm dừng một chút nói, nếu là đi Côn Lôn vực, có thể liền không dễ nói. Tại Dương Gian, còn có Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn những thế lực này giúp đỡ chính mình mấy phần. Nhưng Côn Lôn vực cái chỗ kia, Lâm Phàm là thật khó mà nói. Bất quá yên tâm, tiếp xuống liền dốc lòng tu luyện chính là, thực lực của ta còn chưa đạt đến trình độ nhất định phía trước, sẽ không dễ dàng đặt chân Côn Lôn vực. Côn Lôn vực, mình là khẳng định phải đi. Bất quá cái này cũng đến tại chính mình có đầy đủ thực lực và lực lượng trước đó. Hàn Lăng Phong sau khi ngồi xuống, ngược lại là có chút đứng ngồi không yên, hắn biết rõ hôm nay đắc tội Lâm Phàm, gia hỏa này, nổi danh âm mưu quỷ kế nhiều, còn có thủ tất báo. Chính mình quay đầu có thể nên làm cái gì a? Chỉ là nghĩ nghĩ, Hàn Lăng Phong liền cảm giác có chút đau đầu. Trọng trường giáo, về sau cùng ta ít đi lại đi. Lâm Phàm nhìn nói với Trọng Nghĩa Minh. Hắn sau đó dùng con mắt nhìn liếc mắt Hề Nhạc Giao. Trọng Nghĩa Minh khẽ gật đầu lên. Hắn hiểu được Lâm Phàm ý tứ. Ít cùng Lâm Phàm đi lại, nhưng cùng Hề Nhạc Giao đi lại, cũng không về phần bị túc lao hoài nghi. Dù sao thân là thế lực thủ lĩnh, bản thân liền cần lẫn nhau đa liên hệ. Ta đây. Nghe thế, Hàn Lăng Phong vội vàng hỏi. Hàn trưởng lão. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, sau đó nói với Yến Y Vân, Yến Điện Chủ, quay đầu liền do ngươi tiếp tục cho Hàn trưởng môn thuốc giải. Ta. Yến Y Vân ngây ra một lúc, nàng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, nói, vậy còn ngươi? Đương nhiên là ẩn cư tu luyện A. Lâm Phàm nói y. Yến Y Vân hỏi, triệt để ẩn cư. Ân. Lâm Phàm gật đầu đứng lên, trên mặt hắn cũng lộ ra ít có vẻ nhẹ nhàng. Lâm Phàm nói, thật vất vả thanh tịnh. Đại ca, ta liền không ẩn cư A. Bạch Long nói với Lâm Phàm, ta còn phải bộ y tiếp tình nhi khắp nơi du lịch đâu. Cử hành hôn lễ thời điểm nhớ kỹ gọi ta một tiếng. Lâm Phàm nói, mặt khác, chư vị ở đây, phiền phức hỗ trợ tìm kiếm một chút nhà ta lao tam Ngô Quốc Tài hạ xuống. Phía trước chính mình lâm vào đủ loại đủ kiểu trong nguy hiểm, cho dù là muốn tìm được lao tam đều không biện pháp. Hiện tại cuối cùng là an toàn, cũng là thời điểm nghĩ biện pháp làm rõ sở lao tam trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta nhất định sẽ tận lực hỗ trợ tìm được. Lâm Phàm hơi gật đầu, sau đó nói ra, tìm được về sau, phiền phức liên hệ ta một chút, còn có. Nếu như có thể mà nói, hỗ trợ trang một chút kim sở sở nha đầu kia hạ xuống. Hắn đã lâu không gặp đến kim sở sở, không biết nha đầu kia bây giờ đến tột cùng thế nào. Được. Yến Y Vân, Hề Nhạc Giao gật đầu lên. Đi a. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Cốc Tuyết. Ân. Cốc Tuyết vui vẻ gật đầu lên. Hai người sóng vai rời đi. Cốc Tuyết nhìn xem bên cạnh Lâm Phàm. Trong nội tâm nàng ái mộ sâu hơn. Hai người bọn họ đi ra Thập Phương Tùng Lâm tổng bộ, Lâm Phàm lái xe, mang theo Cốc Tuyết rời đi. Cốc Tuyết nhịn không được nhìn thoáng qua sau lưng Thập Phương Tùng Lâm tổng bộ. Lúc này, Thập Phương Tùng Lâm tổng bộ bên trong, ánh đèn sáng chói, trầm mê tại chúc mừng trong hải dương đâu. Lâm đại ca, ngươi ngược lại là rất cam lo NG, lớn như thế âm dương giới thế lực, nói vứt bỏ liền bỏ. Cốc Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Những này cuối cùng là hư ảo. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Âm dương giới bên trong, chỉ có thực lực, mới thật sự là dựa vào. Đương nhiên, Lâm Phàm trong lòng kỳ thật cũng là có chút cảm khái. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua kinh chiếu hậu Thập Phương Tùng Lâm. Cốc Tuyết nở nụ cười, vậy chúng ta về nơi nào ẩn cư đâu? Khánh Thành Thị đi. Lâm Phàm nói, ta hồi lâu không có trở về, lần này trở về, thuận tiện tốt ở lại một đoạn thời gian. Lâm đại ca, ta yêu ngươi. Đột nhiên, Cốc Tuyết nói. Lâm Phàm sau khi nghe được, nhưng không có lên tiếng. Cốc Tuyết lông mày hơi nhíu một chút, nói, Lâm đại ca, ngươi chán ghét ta sao? Ta từng nói với ngươi nhiều lần, nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng không đáp lại. Lâm Phàm nói, không có ý tứ, trong lòng ta đã chứa được một người, rất khó giả bộ dưới những người khác. Là Tô Thanh sao? Vẫn là Kim Sở Sở đâu? Cốc Tuyết tò mò hỏi. Lâm Phàm nhưng không có trả lời vấn đề này. Cốc Tuyết vừa cười vừa nói, không cần trả lời cũng không có quan hệ, kỳ thật cứ như vậy bộ y tiếp ngươi liền rất tốt. Cốc Tuyết kỳ thật cũng chưa từng có thật sự nhất định phải Lâm Phàm yêu chính mình, đương nhiên, nàng huyễn tưởng qua Lâm Phàm yêu mình thì tốt biết bao. Chỉ bất quá tình yêu loại sự tình này, tùy duyên chính là, không cần quá nghiêm khắc. Trên TV, không đều là nói như vậy nha. Lâm Phàm lái xe, lông mày hơi nhíu lại, hắn nói, Cốc Tuyết, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chút việc, ngươi trước lái xe về Khánh Thành Thị đi. Lâm Phàm dừng xe ở ven đường. Con đường này hai bên có đèn đường mở vàng, hai bên dài cỏ dại. Sau khi đậu xe xong, Lâm Phàm kéo mở cửa xe đi xuống. Ngươi ngay ở chỗ này xuống xe. Cốc Tuyết hỏi, chuyện gì chứ? Mang ta cùng một chỗ A. Một chút chuyện nhỏ, đây là nhà ta chìa khóa, ngươi đến rồi Khánh Thành Thị về sau, ngay tại nhà ta chờ ta. Lâm Phàm đem chìa khóa đưa cho Cốc Tuyết. Cốc Tuyết nhìn xem Lâm Phàm đưa tới chìa khóa, gật đầu đứng lên, nàng cười gật đầu nói, vậy ta tại Khánh Thành Thị chờ ngươi. Đi thôi. Cốc Tuyết đương nhiên cũng biết lái xe, nàng ngồi lên ghế lái về sau. Nhìn Lâm Phàm liếc mắt, liền lái xe rời đi. Rất nhanh, chiếc xe này liền không có ảnh. Lâm Phàm đứng tại đèn đường bên cạnh,

Cái này Tiêu Bắc thiên phú, quả nhiên kinh khủng a. Lâm Phàm trong lòng thất kinh, hơn nữa Tiêu Bắc kiếm pháp xâm lược tính 10 phần, là một loại 10 phần tính công kích kiếm pháp. Căn bản không phòng thủ kiếm pháp. Loại kiếm pháp này, nếu là người bình thường tu luyện, hoàn toàn chính là chịu chết. Nhưng Tiêu Bắc sử dụng, bộ kiếm pháp này trong tay hắn, hoàn toàn chính là nước chảy mây trôi đồng dạng. Công kích không ngừng đè xuống, căn bản không cho Lâm Phàm cơ hội phản kích. Chỉ cần Lâm Phàm thủ không được, liền sẽ chết thảm tại hắn dưới kiếm. Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong hai người, thế nhưng là rất rõ ràng Tiêu Bắc bộ kiếm pháp kia uy lực. Tiêu Bắc công pháp tu luyện, so với bọn hắn hai người đều phải tốt hơn không ít. Lúc trước hai người bọn họ tiến vào Côn Lôn vực lúc, đã thành điệu tiên cảnh cường giả. Cố nhiên có càng lợi hại công pháp tại, nhưng bọn hắn hai người cũng không thể tự phế công pháp, lại tu luyện từ đầu a. Mà Tiêu Bắc thì lại khác, hắn lúc trước bị Chiến Tam Nguyên thu làm đệ tử thời điểm, cũng mới nhất phẩm chân nhân cảnh. Cho dù là lại tu luyện từ đầu cũng không tổn thương phong nhã. Hai người chiến đến vô cùng kịch liệt, cho dù là Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong, cũng không nhịn được đều gật đầu lên. Hai người bọn họ tự nhiên nhìn ra Lâm Phàm là giải tiên cảnh hậu kỳ thực lực, mà Tiêu Bắc thì là giải tiên cảnh trung kỳ. Tiêu Bắc lại có thể đánh cho Lâm Phàm không hoàn thủ được. Rất hài lòng. Xem ra, cái này Lâm Phàm chỉ là có tiếng không có miếng hạng người. Cựu Phong ha ha cười nói, ngược lại là người tho tờ ngươi, thu tốt đồ đệ a. Nơi nào? Chiến Tam Nguyên lắc đầu đứng lên, nói, tất cả đều là chính Tiêu Bắc đủ cố gắng, ta cũng không dám giành công. Mặc dù trong lời nói như thế, nhưng trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo. Về phần Lâm Phàm, tại bọn hắn hai người trong mắt, Lâm Phàm thực lực này tuy nhiên đã xem như có chút không sai. Nhưng so với Tiêu Bắc vẫn kém hơn rất nhiều. Hai người liếc nhau một cái, nhịn không được khẽ lắc đầu lên. Lâm Phàm có thể hay không đánh thắng được Tiêu Bắc? Đương nhiên, Lâm Phàm lúc này chẳng qua là đang quan sát Tiêu Bắc đường lối cùng với, tự hỏi chạy trốn biện pháp. Về phần Tiêu Bắc, thực lực xác thực có chút mạnh. Nói thật, Lâm Phàm cũng cho rằng Tiêu Bắc thiên phú mạnh hơn mình. Nhưng là muốn nói chính mình đánh bất quá Tiêu Bắc lời nói, đây chính là thuần túy xà đạo. Phải biết, Lâm Phàm còn có rất nhiều át chủ bài cũng không sử dụng đây. Tiêu Bắc cũng không bị Lâm Phàm xem như đối thủ chân chính. Hắn có thể không tin tưởng cái gì chính mình đánh qua Tiêu Bắc, Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên liền thật có thể thả chính mình. Lúc này hai người bọn họ gặp Tiêu Bắc lực gáp chính mình, tại kia một mặt vui mừng. Lâm Phàm dám cam đoan, mình nếu là đem Tiêu Bắc cho đánh bại, hai người này lập tức liền sẽ nổi giận, sau đó ra tay giết chính mình. Lâm Phàm một bên ngăn cản Tiêu Bắc công kích, một bên suy tư chạy trốn biện pháp. Nhưng hắn vẫn cũng không nghĩ ra. Khó. Quá khó khăn. Phải biết, đây là muốn tại hai cái điệu tiên cảnh trong tay cường giả chạy trốn, nói nghe thì dễ. Lâm Phàm bất đắc dĩ đứng lên, khẽ thở một hơi, chỉ có thể là dùng lá bài tẩy của mình liều mạng. Chương 1308, các ngươi vốn là vì lấy tính mạng của ta mà đến. Xem ra ngươi cái này Lâm Phàm cũng bất quá như thế. Tiêu Bắc trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, hắn một bên công kích tới Lâm Phàm, vừa nói, ngươi bất quá là chỉ có bề ngoài chi đồ, ai, cũng trách ta quá mức ngây thơ. Còn tưởng rằng mỗi một cái thiên tài cũng như cùng ta như vậy. Tịch mịch ta. Tiêu Bắc nhịn không được cảm thán nói, hy vọng Lý Trường An không muốn là như thế này, chỉ có bề ngoài hạ người mới là. Đứng tại cách đó không xa, Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên liếc nhau một cái. Chiến Tam Nguyên ha ha cười nói, đồ nhi, cũng không phải là cái này Lâm Phàm vô năng, mà là thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn quá nhiều, cùng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng chia rất nhiều loại. Tại ngươi cùng Lý Trường An loại người này trước mặt, những thiên tài khác, đều là ảm đạm vô quang. Nói như thế, Chiến Tam Nguyên trong lòng càng là vui mừng. Đã biết đồ nhi nếu là mang về Côn Lôn vực bồi dưỡng mấy năm, nhất định có thể đạt đến địa tiên cảnh thực lực, đến lúc đó, chính mình cũng xem như có một cái đắc lực giúp đỡ. Giết ngươi đi, quá nhàm chán. Tiêu Bắc khẽ lắc đầu, lúc này, công kích càng thêm tấn mãnh lên. Tiêu Bắc bộ kiếm pháp này nghĩ muốn phá mất, rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Bộ kiếm pháp kia, có vô số công kích, hơi ngăn cản không nổi, liền sẽ mệnh vẫn tại Tiêu Bắc trong tay. Người bình thường, cho dù là nghĩ muốn phản kích, chỉ sợ cũng không kịp. Nhưng là, nếu là kiếm pháp, thực lực siêu ra Tiêu Bắc rất nhiều lời nói, nghĩ muốn phá mất bộ kiếm pháp kia, liền không khó. Bộ kiếm pháp kia tại cùng cảnh giới bên trong, có thể nói Tiêu Bắc có thể tuyệt đối nghiền ép bất luận kẻ nào. Giải tiên cảnh trung kỳ thực lực, lại có mấy người có thể ở Tiêu Bắc trong tay chịu đựng được. Cho dù là treo trống, lại có mấy người có thể xuất thủ đánh trả. Lúc này, Tiêu Bắc một kiếm hướng Lâm Phàm đánh tới. Một kiếm này nhưng là hướng Lâm Phàm mệnh đi. Chờ đến. Lâm Phàm một mực chờ đợi một thời cơ. Lúc này, Tiêu Bắc một kiếm này khí thế hung hùng, nhưng ở trong mắt Lâm Phàm, nhưng là sơ hở trăm chỗ. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ. Thất tinh long nguyên kiếm kiếm quang xẹt qua. Trong nháy mắt, Tiêu Bắc Ngực dâng trào ra rất nhiều máu tươi, bay ngược ra ngoài. A! Tiêu Bắc Ngực bị Lâm Phàm rạch ra một đầu cực lớn vết thương, rất nhiều máu tươi tuôn trào ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một kiếm? Tiêu Bắc khuôn mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm lúc, cũng hoàn toàn là vẻ không dám tin. Rõ ràng phía trước bị chính mình đè lên đánh, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, nhưng bây giờ, Lâm Phàm một kiếm, vậy mà dễ dàng đem chính mình cho đánh bại. Làm càn, ngươi lại dám làm tổn thương ta Đồ Nhi. Chiến Tam Nguyên cùng Cựu Phong cũng là kinh hãi. Cái này Lâm Phàm đúng là đang diễn trò. Cựu Phong lông mày nhíu lại, thực lực của hắn, có thể tùy tiện nhìn ra, Lâm Phàm vừa rồi đánh bại Tiêu Bắc một kiếm kia, có chút nhẹ nhàng. Ngược lại là có chút ý tứ. Cựu Phong khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Ta giết ngươi. Chiến Tam Nguyên âm thanh lạnh lẽo nói. Lâm Phàm lắc lắc trên thân kiếm vết máu, nói, Chiến Tam Nguyên tiền bối, trước ngươi thế nhưng là nói xong rồi, ta đưa ngươi Đồ Nhi đánh bại, để lại ta đi. Ta để ngươi đánh bại hắn, cũng không phải để ngươi tổn thương hắn. Chiến Tam Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Bắc Ngực thương thế, có chút đau lòng. Đời này của hắn vô thê vô tử, lại có chút yêu thương Tiêu Bắc cái này đệ tử. Xem như chính mình hài tử bình thường đến bồi dưỡng. Thật đúng là thú vị, hắn muốn giết ta, ta hoàn thủ chẳng lẽ còn không thể gây tổn thương cho hắn. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nói, tại hạ cáo tử. Nói xong, Lâm Phàm quay người liền đi. Hừ, muốn đi. Chiến Tam Nguyên trong tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, liền muốn hướng Lâm Phàm công tới. Lao cẩu. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm xuống, ta sớm biết hai người các ngươi sẽ không hảo tâm như thế đem ta thả đi, ta trên thân kiếm bôi có kịch độc, ta khuyên ngươi tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp cho ngươi đồ đệ giải độc. Đương nhiên, nếu là ngươi không quan tâm đã biết Đồ Nhi tính mạng, nhất định phải theo đuổi giết ta, ta cũng không có gì đáng kể. Nói xong, Lâm Phàm liền nhanh chóng chui vào ven đường trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tặc này, thủ đoạn đủ độc. Chiến Tam Nguyên khỏe miệng co giật lên. Cựu Phong chắp tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, hắn nói, người thọ tờ, mặc kệ thật giả, xem trước một chút người Đồ Nhi pha y chẳng trúng độc, về phần cái này Lâm Phàm, liền giao cho ta giết. Chiến Tam Nguyên gật đầu, ánh mắt oán độc nói, giúp ta đem tiểu tử này bắt sống quay lại, ta muốn hành hạ chết hắn. Quá phiền toái. Cựu Phong thản nhiên nói, trực tiếp giết chính là, nào có nhiều như vậy phá sự. Nói xong, Cựu Phong nhanh chóng hướng Lâm Phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đen nhánh trong bụi cỏ, Lâm Phàm phi tốc chạy trốn. Ngự kiếm thuật, phi thiên. Lâm Phàm đem Thất Tinh Long Nguyên kiếm vứt lên, đạp đỡ ở trên thân kiếm liền muốn chạy trốn. Lúc này, trên trời một bóng người lại gấp nhanh bay tới. Cựu Phong. Cựu Phong chắp tay sau lưng, hơi hợt nói, Lâm Phàm, không thể không nói, ngươi tiểu tử này thật có ý tứ, ngươi rõ ràng có thể giết Tiêu Bác, lại cố ý lưu hắn một cái mạng, kéo lại người thọ tờ. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ có ta, ngươi liền có thể trốn sao. Lâm Phàm cũng không kinh ngạc Cựu Phong đuổi theo. Kế hoạch của hắn, chính là như là Cựu Phong chỗ nói như vậy. Dùng Tiêu Bác đến kéo dài Chiến Tam Nguyên. Hắn biết rõ, tự mình đối mặt hai cái địa tiên cảnh cường giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phó một cái. Nếu là dùng át chủ bài liều mạng, muốn chạy trốn có lẽ còn có cơ hội. Muốn chạy. Nhìn Lâm Phàm chân đạp phi kiếm, muốn chạy trốn. Cựu Phong vung tay lên, vô số ngân châm từ hắn trong tay háo bắn ra. Lâm Phàm biến sắc. Những ngân châm này là hướng hắn đỉnh đầu mà đến. Nếu là hắn nghĩ yêu tiếp tục ngự kiếm chạy trốn, tất yếu bị cái này ngân châm chốt kích. Hắn vội vàng hướng xuống bay đi, né tránh ngân châm. Lâm Phàm rơi trên mặt đất về sau, Cựu Phong thản nhiên nói, ngươi có bản lĩnh liền bay à? Bay lên ta y nguyên có thể muốn mạng của ngươi. Lời này tuyệt không phải nói ngoa, vừa rồi Cựu Phong trô vung ra ngân châm, tốc độ nhanh vô cùng. Lâm Phàm sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm Cựu Phong nói, tiền bối, nói đến hai người chúng ta không có chút nào giao tập, thật chẳng lẽ muốn liều mạng. Liều mạng. Cựu Phong lạnh lùng trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia trào ý, Lâm Phàm, kỳ thật ngươi đánh bại Tiêu Bác, ta cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao ngươi tiểu tử này cũng coi như nổi tiếng bên ngoài. Nhưng ngươi nghĩ muốn đánh bại ta, nhưng là khó rồi. Cựu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên, nói, bất quá nói cho cùng, ngươi tiểu tử này thiên phú, tư chất cũng không tệ, ngược lại thật sự là đáng tiếc rồi. Lâm Phàm nói, hai vị tiền bối lần này về âm dương giới, chính là muốn lấy tính mạng của ta à. Sao nói? Cựu Phong nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nói, phía trước hai vị tiền bối nói cái gì muốn dẫn ta đi Côn Luân vực, chỉ sợ trên đường, cũng sẽ xuống tay với ta à. À, có chút ý tứ. Cựu Phong cười ha hả nói, chẳng lẽ ngươi không cho là mình là chọc giận ta cùng người thọ tờ, cho nên chúng ta mới muốn ngươi hạ sát thủ sao? Đạo lý rất đơn giản. Lâm Phàm nói, như hai vị tiền bối thật sự thưởng thức tại hạ, nghĩ muốn mang ta đi Côn Lôn vực, như thế nào lại dễ dàng giết ta? Trừ phi, các ngươi vốn là vì lấy tính mạng của ta mà đến. Chương 1309, đáng tiếc. Cựu Phong chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Phàm nói, ngươi như thế nào lại có như thế suy đoán? Lâm Phàm nói, rất đơn giản, nếu thật sự thưởng thức tại hạ, nghĩ muốn để cho ta cùng hai vị đi Côn Lôn vực, coi như ta không nguyện ý, hai vị nhiều nhất tiếc hận, tiếc nuối, không đến mức thống hạ sát thủ. Hai vị đều là địa tiên cảnh cường giả, tâm tính không đến mức giống như người bình thường như vậy. Lâm Phàm nói, Cựu Phong nheo lại hai mắt, nói, Lâm Phàm, ngươi ngược lại là người thông minh, nếu có thể, ta còn thực sự nghĩ mời chào ngươi, đáng tiếc, Côn Lôn vực bên trong có ngươi không chọc nổi người, nghĩ muốn tính mạng của ngươi. Lâm Phàm nghe xong, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Côn Lôn vực bên trong có người nghĩ muốn tính mạng của mình. Ai? Chẳng lẽ là mình phụ thân Cựu gia? Phụ thân Cựu gia phát hiện mình thân phận, cho nên muốn chém tận giết sạch. Bất quá rất nhanh Lâm Phàm chỉ lắc đầu lên, cũng không đúng. Cha mình lúc trước thực lực, có thể giết cha mình người, nếu là muốn giết mình, chỉ sợ không chỉ là phái Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên tới. Có thể đã như vậy, là ai đâu? Chính mình chưa hề đi qua Côn Lôn vực. Mình và Côn Lôn vực bên trong, từng có giao tập người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta rơi vào trong tay tiền bối, đã không còn đường có thể đi, còn xin tiền bối cho tại hạ biết, là ai nghĩ muốn tính mạng của ta, cũng tốt để cho ta làm mình bạch quỷ. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Cựu Phong nói, không có cần thiết này. Lúc này, Cựu Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh súng trường, trôi này súng trường toàn thân trắng như tuyết, điêu khắc hoa văn. Trôi này súng trường, cố nhiên không đạt được bảy đại thần kiếm loại tầng thứ này. Nhưng cũng tuyệt đối là số một số hai binh khí tốt. Chết đi. Cựu Phong chợt quát một tiếng, súng trường hướng phía Lâm Phàm liền công tới. Một thương này, nhưng là mang theo thiên băng địa liệt chi thế. Lâm Phàm sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cựu Phong cũng không có bất kỳ khinh địch gì tứ, xuất thủ chính là toàn lực. Giống như Cựu Phong bọn hắn như vậy địa tiên cảnh cường giả, đã muốn lấy tính mạng người, cũng sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội. Đừng nói Lâm Phàm như vậy giải tiên cảnh cường giả, cho dù là yếu hơn nữa người. Bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó giết chết đối phương. Lâm Phàm cũng không dám giấu lá bài tẩy, một thương này nếu là không tiếp nổi, chính mình nhưng là chết chắc. Thần Long Quyết. Lâm Phàm cắn răng quát, thứ năm quyết. Huyễn Long Ngâm. Lâm Phàm trong cơ thể trong nháy mắt phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. A. Lâm Phàm cảm nhận được toàn thân trên dưới dường như sẽ rách đồng dạng đau đớn, đây là Lâm Phàm tuyệt đối át chủ bài. Huyễn Long Ngâm dựa vào bây giờ giải tiên cảnh hậu kỳ thực lực sử dụng, quá mức miễn cưỡng. Lúc này, Lâm Phàm làn da dần dần mọc ra đen nhánh vảy rồng, con ngươi của hắn cũng biến thành yêu đồng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cựu Phong nhìn thấy cái này, hừ lạnh một tiếng. Hắn một thương hướng Lâm Phàm công tới. Ẩm. Lâm Phàm hai mắt đỏ như máu, cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm liền ngăn trở. Phịch một tiếng vang, Lâm Phàm trực tiếp bị đánh bay đi ra, trên mặt đất lộn tầm vài vòng lúc này mới dừng lại. Khu khu. Lâm Phàm chậm rãi từ trên đất đứng lên, có chút chật vật. Lâm Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình có vô số yêu khí tuôn ra. Thần Long Quyết trước mặt bốn quyết đều là chiêu thức, nhưng từ thứ năm quyết bắt đầu chính là hóa rồng. Lâm Phàm có thể cảm giác được, lúc này nhục thân cường độ, nếu là gặp được cái khác giải tiên cảnh hậu kỳ, hắn trực tiếp lấy lực lượng của thân thể liền có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc vẫn là không đủ, cái này Cựu Phong thực lực so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hả? Cựu Phong cao mày đứng lên, vừa rồi một kích này hắn nhưng là sử dụng 10 thành lực đạo. Theo lý thuyết, coi như Lâm Phàm không chết, cũng muốn chịu đến trọng thương. Nhưng Lâm Phàm cũng chỉ là ở trên đất lộn mấy vòng, nhìn lên tới cùng người không việc gì đồng dạng. Đây là cái gì tình huống? Cựu Phong vung vẩy xuống trường, gào thét lên liền lần nữa hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm nhìn hắn lần nữa đánh tới, cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm vội vàng ngăn cản. Ken ken ken. Để Cựu Phong không có nghĩ tới là, Lâm Phàm vậy mà liên tiếp ngăn lại hắn ba chiêu nhiều. Phải biết Lâm Phàm thực lực dù sao chỉ có giải tiên cảnh hậu kỳ, mà hắn thì là đạt đến địa tiên cảnh a. Cựu Phong trong lòng run lên, đối với Lâm Phàm sát tâm càng nản nở dê. Cái này Lâm Phàm xem ra thiên phú vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu là hôm nay để Lâm Phàm bình yên còn sống rời đi, ngày khác nếu là Lâm Phàm trở nên mạnh mẽ báo thủ có thể liền không rượu. Cựu Phong thế công càng là mãnh liệt mấy phần. Hai người tại cái này chống trải trên đồng cỏ triển khai đại chiến. Lâm Phàm không ngừng ngăn cản. Cựu Phong trường thương trong tay quơ múa, nước chảy mây trôi, hơn nữa uy lực mười phần, hoàn toàn không phải trước Tiêu Bắc có thể so. Đồng thời không có chút nào sơ hở, Lâm Phàm trong lúc đó cho dù là muốn tìm được cơ hội đánh trả cũng cực kỳ khó khăn. Cho dù là thật vất vả tìm tới cơ hội, cũng sẽ bị Cựu Phong dễ dàng ngăn cản được. Cựu Phong cao thủ như vậy, thân kinh bách chiến. Mặc dù Lâm Phàm so với người đồng lứa, kinh nghiệm chiến đấu không biết cao bao nhiêu, nhưng Cửu Phong càng sâu. Lâm Phàm bị đánh đến trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội đào tẩu. Nhưng Cửu Phong không có cho mảy may dư địa cho hắn. Chiêu chiêu đều muốn tính mạng mình. Nhưng chính là cái này Huyễn Long Âm, để Lâm Phàm nhục thân vượt xa thường nhân, bằng không hắn chỉ sợ sớm đã thua ở Cửu Phong trong tay. Như vậy mang xuống không được. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, hắn cho Tiêu Bác hạ độc loại sự tình này, đương nhiên là nói bậy. Vừa rồi nào có cái gì thời gian hạ độc. Cũng chính là Chiến Tam Nguyên quan tâm Tiêu Bác cán nguy, ôm lấy thả tin là có ý nghĩ. Nếu là Chiến Tam Nguyên phát hiện Tiêu Bác cũng không trúng độc, truy sát mà đến lời nói, chính mình thật sự trốn không thoát. Nhất định phải nghĩ biện pháp kéo ra cùng Cửu Phong khoảng cách, sử dụng ngự kiếm thuật bay khỏi. Lâm Phàm trong đầu trong nháy mắt có quyết đoán. Lâm Phàm là người quyết đoán. Lúc này, Cửu Phong một thương hướng phía ngực trái của hắn đâm đến, Lâm Phàm lại không ngăn cản. Khi một tiếng, súng trường đâm vào Lâm Phàm ngực trái. Cửu Phong cũng có chút ngoài ý muốn, dư a theo vừa rồi Lâm Phàm biểu hiện đến xem, một thương này hắn rõ ràng có thể ngăn trở, nhưng lại không ngăn. Cửu Phong khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc, ngươi Lâm Phàm cũng coi là một đời thiên tiêu, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Lâm Phàm cũng theo một thương này lực đạo, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cửu Phong lại không tiếp tục truy kích, một thương này đâm vào Lâm Phàm ngực trái bên trong. Chắc hẳn trái tim cũng đã làm cho trường thương của mình cho xoắn nát. Tu sĩ cũng không phải thần tiên, trái tim đều nát, tự nhiên là không có khả năng sống thêm mệnh. Lâm Phàm mừng thầm trong lòng, Cửu Phong bị lừa rồi. Chính mình bây giờ tim rồng bên phải ngực, bí mật này người biết căn bản không có bao nhiêu. Tại kéo dài khoảng cách về sau, Lâm Phàm vội vàng mở miệng thì thầm, ngự kiếm quyết. Phi thiên. Cái gì? Cửu Phong ở phía xa, nhìn nguyên bản trọng thương Lâm Phàm, vậy mà đạp kiếm mà đi, trong lòng kinh ngạc. Hơi vung tay, ngân châm hướng phía Lâm Phàm bay đi. Muốn giống lúc trước dạng, lại đem Lâm Phàm bức cho xuống tới. Nhưng Lâm Phàm không có tránh. Mười mấy cây ngân châm từ sau lưng đâm vào Lâm Phàm trong thân thể. Lâm Phàm đau đến rên khẽ một tiếng, bước lên bị thương nặng nguy hiểm, cũng cưỡng ép bay khỏi. Nhìn xem Lâm Phàm bay khỏi, Cửu Phong cũng không đuổi tiếp giết. Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật tốc độ, cho dù là hắn, cũng muốn kém một chút. Hắn nhìn xem Lâm Phàm bay khỏi bóng lưng, nhịn không được mở miệng nói ra, cái tuổi này liền có như thế quả quyết tâm trí. Lại liều mạng trọng thương không chỉ nguy hiểm thoát đi, nhân tài hiếm có à, đáng tiếc vị đại nhân vật kia nghĩ muốn mệnh của ngươi, đáng tiếc. Chương 1310, sát ma châm. Cửu Phong quả nhiên là có chút thưởng thức Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, tâm trí quả quyết. Phải biết, vừa rồi Lâm Phàm chạy trốn sử dụng biện pháp, hơi một cái sơ sẩy, liền có khả năng chết ở trong tay của mình. Có thể Lâm Phàm quả thực là chống đỡ trọng thương chạy trốn. Bất quá để Cửu Phong có chút làm không rõ ràng chính là... Lâm Phàm rõ ràng đã bị mình súng trường đã đâm trúng trái tim vị trí, làm sao sẽ không có chết đâu. Cũng không lâu lắm, Chiến Tam Nguyên liền dẫn Tiêu Bác từ phía sau đuổi theo. Cửu Phong, Lâm Phàm đâu? Chiến Tam Nguyên một mặt tức giận nói, tên vương bắt đằng kia, Tiêu Bác căn bản là không có trúng độc, là tiểu tử kia lừa ta đâu. Đang nói đây, Chiến Tam Nguyên hướng bốn phía nhìn lại, hắn ở đâu? Chạy trốn. Cửu Phong thản nhiên nói. Cái gì? Chiến Tam Nguyên con ngươi hơi hơi co rụt lại. Có chút không dám tin nhìn chằm chằm Cửu Phong, hỏi, tiểu tử kia từ trong tay ngươi trốn. Chiến Tam Nguyên có thể rõ ràng Cửu Phong thực lực, hai người cố nhiên là tốt bạn, nhưng Chiến Tam Nguyên luận thực lực, cũng không phải Cửu Phong địch thủ. Lâm Phàm lấy giải tiên cảnh hậu kỳ thực lực, có thể từ Cửu Phong trong tay đào thoát, đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Cái này Lâm Phàm không sai. Cửu Phong mở miệng bình luận, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, chỉ sợ cho dù là Côn Lôn vực bên trong, cũng có thể có hắn một chút vị trí. Như vậy có ích lợi gì? Chiến Tam Nguyên mở miệng nói, vị kia nghĩ muốn tính mạng của hắn, hắn chưa hẳn còn có thể sống sao. Cũng là. Cửu Phong khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đi a, về Côn Lôn vực đi. Không đuổi kịp Lâm Phàm, đem hắn cho diệt cỏ tận gốc sao. Chiến Tam Nguyên nhíu mày hỏi, giữ lại tiểu tử này tính mạng, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Tiểu tử kia chạy trốn lúc, chúng dô y ta mười mấy cây sát ma châm, có bảy thành khả năng, sẽ chết tại ta sát ma châm dưới. Cửu Phong dừng một chút. Liền xem như không chết, cũng không tốt gì. Chúng dô y mười mấy cây. Chiến Tam Nguyên sững sờ, hắn khẽ gật đầu, nói, kia tiểu tử này chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ẩm. Khoảng cách Lâm Phàm chạy trốn chỗ 100 dặm bên ngoài, Lâm Phàm từ phía trên rơi xuống. Phích một tiếng, rơi xuống ở một mảnh trong núi sâu. Phúc. Lâm Phàm nằm ở một mảnh trong bụi cỏ, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thương đến cực nặng. Thậm chí có thể nói là chưa bao giờ có thương thế. Để hắn trọng thương cũng không phải là đâm về ngực trái một thương kia, hắn tim rồng bên phải ngực, ngực trái tuy bị đâm một cái to lớn lỗ thủng, nhưng cuối cùng tới nói, đối với hắn loại thể chất này người mà nói, cũng không tính vấn đề gì quá lớn. Chân chính nghiêm trọng là đâm vào trong thân thể kia mười mấy cây ngân châm. Hoàng bét. Lâm Phàm sắc mặt khá khó xử nhìn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những ngân châm này bên trên lại có cổ quái ma sát chi khí. Đồng thời những này ma sát chi khí, đang tại nhanh chóng ăn mòn chính mình gân mạch, thậm chí những này ma sát chi khí, còn hướng lấy hắn ngực phải tim rồng thôn phệ mà tới. Lúc này Lâm Phàm long thân đã dần dần thối lui, hắn nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả động đậy mấy phần cũng khó có thể làm được. Hắn dần dần, cảm giác được ý thức có chút mơ hồ. Hắn nghĩ muốn đem những ngân châm này bước ra trong cơ thể, thế nhưng là hắn lúc này gân mạch đã khó mà sử dụng. Cuối cùng, Lâm Phàm triệt để ngất xỉu đi qua. Lâm Phàm cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng, còn có tiếng chim hót vang lên. Lâm Phàm mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn nghe được chung quanh có không ít người tiếng ồn ào. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy trong phòng, có không ít người vây quanh ở bên cạnh mình. Một mặt lo lắng Cốc Tuyết, Yến Y Vân, Hề Nhạc Giao, Trọng Nghĩa Minh, Bạch Long, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài vân vân. Lâm đại ca ngươi đã tỉnh. Cốc Tuyết khuôn mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, nàng vội vàng nói với Lâm Phàm, Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Ta tại Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm hỏi, ta ngất mê bao lâu? Yến Y Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, gật đầu đứng lên nói, ngươi đã trọn vẹn hôn mê 7 ngày, là một cái săn thú thợ săn phát hiện ngươi. Ngươi thế nào? Yến Y Vân hỏi, Cốc Tuyết nói các ngươi sau khi rời đi, nàng liền cùng ngươi tách ra. Lâm Phàm cảm giác đau đầu muốn nức, sau đó nói ra, là Cựu Phong cùng Chiến Tam Nguyên làm. Kia hai lão vương bắt đản. Bạch Long mắng, đại ca, ngươi chờ, ta đây phải ngươi báo thủ. Đừng làm rộn. Bạch Tình Nhi bóp Bạch Long một chút, nói, chỉ bằng ngươi, có thể đấu qua được bọn hắn sao? Bạch Long nói, ta đại ca bị hắn hai đánh cho cùng ngu xuẩn đồng dạng, đánh không lại ta cũng phải đi báo thủ. Lâm Phàm mặt đen lên, hắn biết rõ Bạch Long là quan tâm chính mình, không nói chuyện từ miệng hắn bên trong nói ra, tóm lại là có chút biến vị. Sau đó, Lâm Phàm đã nhận ra trong cơ thể mình kia mười mấy cây ngân châm vẫn còn, hơn nữa có một cỗ nhàn nhạt lực lượng, đem các loại ngân châm cấp bao bọc lấy, ngăn trở ngân châm bên trong ma sát lực lượng. Lúc này Hề Nhạc Giao hướng Lâm Phàm nháy mắt ra dấu. Lâm Phàm hiểu ý, nói, các vị, làm phiền các ngươi đều đi ra ngoài một chút, Hề Nhạc Giao lưu lại, ta có chuyện nói với ngươi. Đám người cũng không có nói thêm cái gì, dù sao Lâm Phàm vừa tỉnh lại, cũng hẳn là để người ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chờ bọn hắn đều sau khi rời đi, Lâm Phàm mới kỳ quái nhìn về hướng Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao sắc mặt nghiêm túc không ít, nói, Lâm đại nhân, thân thể ngươi bên trong, có 13 căn sát ma châm. Ta biết. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Hề Nhạc Giao vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, cái này sát ma châm là cái gì tình huống? Người rõ ràng sao? Hề Nhạc Giao chậm rãi gật đầu, mở miệng nói ra, ta phát hiện trong cơ thể ngươi có những vật này về sau, liền đọc qua chúng ta thiên cơ môn bên trong các loại cổ tịch, cuối cùng mới tìm được. Cái này sát ma châm chính là Côn Lôn vực bên trong, một cái tên là La Sát Môn thế lực vốn có, mà cái này sát ma châm chúng ta âm dương giới bên trong, căn bản không có phương pháp phá giải. Hề Nhạc Giao nói, chỉ có đi Côn Lôn vực bên trong mới được. Ta trước mắt dùng thiên cơ môn bí pháp, tạm thời đem các loại sát ma châm bên trong ma sát chi khí đè ở. Hề Nhạc Giao nói, nhưng cái này chỉ căn không trị tận gốc, hơn nữa, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một năm. Một năm về sau, phong ấn rốt cuộc nhịn không được, những này sát ma châm đến lúc đó liền sẽ muốn tính mạng của ngươi. Hề Nhạc Giao nói y. Lâm Phàm khẽ gật đầu đứng lên, khó trách Hề Nhạc Giao muốn cho những người khác đi ra, một mình cho mình nói chuyện này. Lâm Phàm hỏi, ngươi lúc này dùng thiên cơ môn bí pháp giúp ta phong ấn những này sát ma châm, một năm về sau, có thể tiếp tục phong ấn sao? Trên lý luận là không có vấn đề. Hề Nhạc Giao nói, nhưng ai cũng không biết bí pháp này có thể phong bế sát ma châm bao lâu, hơn nữa một khi phong ấn cởi ra trước mắt, những này sát ma châm bên trong chỗ góp nhặt trọn vẹn một năm ma sát chi khí, sẽ ma khí công tâm, chỉ sợ đến lúc đó không kịp thi triển bí pháp, ngươi liền sẽ chết ở sát ma châm bên trong. Lâm Phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ta hiểu được, làm phiền Hề môn chủ. Lâm Phàm mở miệng nói với Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao khẽ lắc đầu đứng lên, nói, đây là ta phải làm. Chương 1311, giếng cạn. Hề Nhạc Giao nhìn về hướng Lâm Phàm trong ánh mắt, đều là vẻ lo lắng. Lâm Phàm trầm tư sau một lúc, sắc mặt cũng từ ngưng trọng biến thành bình tĩnh, hắn mở miệng hỏi, thiên cơ môn biết rõ như thế nào đi Côn Lôn vực sao. Hề Nhạc Giao sững sờ, nàng biết rõ Lâm Phàm tâm trí kiên định, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Phàm nhanh như vậy liền trở lại bình thường. Hề Nhạc Giao gật đầu nói, ân, có. Cho ta một phần đi, ta đi một chuyến Côn Lôn vực. Lâm Phàm thở dài một hơi. Hắn lại là không nghĩ tới, mình bây giờ liền được tiến về Côn Luân vực. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tới địa tiên cảnh lại tiến vào Côn Luân vực. Hắn mặc dù chưa hề đi qua Côn Luân vực, nhưng Côn Luân vực bên trong, nhưng có người nghĩ muốn tính mạng của mình. Hơn nữa còn có giết chết cha mình cựu gia tại. Nhiều như rừng, chính mình đi Côn Luân vực bên trong, cũng không phải một chuyến an toàn hành trình. Huống chi còn muốn tìm cái kia cái gọi là La Sát Môn. La Sát Môn là cái gì tình huống, người ta có nguyện ý hay không cho mình phá giải sát ma châm cũng là chuyện khác. Côn Luân vực bên trong tình huống, ngươi hiểu được sao? Lâm Phàm nhìn về hướng Hề Nhạc Giao hỏi. Hề Nhạc Giao nghe thế, lúng túng lắc đầu đứng lên, nàng nói, Côn Luân vực bên trong tình huống, một mực là một cái bí mật, mặc dù chúng ta Thiên Cơ Môn có tiến vào Côn Luân vực phương pháp, cũng từng phái không ít thám tử tiến vào Côn Luân vực bên trong, nghĩ muốn tìm hiểu Côn Luân vực bên trong tình huống. Nhưng là những thám tử này không có một cái nào có thể còn sống trở về. Chúng ta Thiên Cơ Môn chỉ có đi Côn Luân vực phương pháp, nhưng lại chưa có trở về biện pháp. Phải không? Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn hỏi, chẳng lẽ đi tới đi lui Côn Luân vực, không phải cùng một cái đường? Cái này không rõ ràng. Hề Nhạc Giao lắc đầu, nói, biết rõ bí mật này, chỉ sợ cũng chỉ có Cựu Phong, Chiến Tam Nguyên bọn hắn nơi đó một số người. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Hề Nhạc Giao nói, ta đây liền đi thông báo Hiến Điện chủ bọn hắn, để bọn hắn chuẩn bị một chút, ngươi lần này tiến vào Côn Luân vực, mang nhiều một số người. Không cần. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên, chúng ta đối với Côn Luân vực bên trong, không có chút nào hiểu do, mang người càng nhiều, nguy hiểm ngược lại càng lớn. Mình lần này đều sinh tử chưa biết đâu, Lâm Phàm cũng không muốn mang theo người khác đi vào chịu chết. Hề Nhạc Giao trầm mặc một lát, hỏi, Cốc Tuyết, Bạch Long bọn họ đâu? Ngươi cũng không mang theo bọn hắn sao? Không. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên, quá nguy hiểm, quay đầu ta lặng lẽ rời đi chính là, chờ ta sau khi rời đi, ngươi lại nói cho bọn hắn ta đi Côn Luân vực là được. Hề Nhạc Giao trầm mặc lại, nàng nhìn Lâm Phàm, nói, Lâm đại nhân, ngươi chuyến này đi Côn Luân vực, cẩn thận. Còn có ngươi nếu là cùng người chiến đấu, cũng tận lực cẩn thận, có mấy cây sát ma châm đều cắm ở ngươi trong gân mạch, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Đại khái sẽ như thế nào? Lâm Phàm hỏi, sẽ mất đi pháp lực sao? Hề Nhạc Giao lắc đầu, hẳn là sẽ không, nhưng cụ thể sẽ phát sinh cái gì, trước mắt còn nói không tốt. Đã minh bạch. Lâm Phàm gật đầu lên. Thuận buồm xuôi gió. Hề Nhạc Giao nhìn chằm chằm Lâm Phàm hai mắt, có chút không nói được hương vị. Nàng đương nhiên biết rõ Lâm Phàm chuyến này đi Côn Luân vực, nguy hiểm trùng điệp, nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ đến chết tại Côn Luân vực bên trong. Sau đó, Hề Nhạc Giao liền đem một tờ giấy đưa cho Lâm Phàm, đây cũng là đi Côn Luân vực phương pháp. Tại biết rõ Lâm Phàm bị thương cùng Côn Luân vực có quan hệ về sau, Hề Nhạc Giao cũng đã phải đi Côn Luân vực phương pháp địa chỉ cho chuẩn bị xong. Yên tâm. Lâm Phàm nở nụ cười, tiếp nhận tờ giấy. Lâm Phàm ngồi dậy, hắn ngực trái vết thương đã vậy. Đổi lại người bình thường thụ dạng này trọng thương, cho dù là không chết, chỉ sợ cũng đến nằm lên một đoạn thời gian rất dài. Bất quá Lâm Phàm thể chất, loại vấn đề này không tồn tại. Lâm Phàm đi thẳng tới ngoài phòng cửa sổ miệng, lộn ra ngoài, từ phía sau rời đi. Một lát sau, Hề Nhạc Giao mới mở cửa đi ra ngoài. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài đâu? Ta đại ca đâu? Bạch Long liếc mắt nhìn vào trong, phát hiện trong phòng cũng không có Lâm Phàm thân ảnh, mở miệng hỏi. Lâm đại ca bị thương nặng như thế. Làm sao trực tiếp rời đi? Cốc Tuyết hỏi. Tiến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Trọng Nghĩa Minh, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đám người, cũng là mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao nói, Lâm Đại Nhân trong cơ thể có sát ma châm, mà cái này chút sát ma châm, chỉ có Côn Luân vực bên trong một cái thế lực mới có thể trị liệu, hắn đã lên đường tiến về Côn Luân vực. Cái gì? Cốc Tuyết kinh ngạc nói, ta hẳn là bồi Lâm Đại Ca cùng đi, Côn Luân vực quá nguy hiểm. Yến Y Vân mấy người cũng là sững sờ, Yến Y Vân nói, chúng ta nên phái rất nhiều nhân thủ đi theo Lâm Phàm cùng đi. Lâm Đại Nhân nói, Côn Luân vực loại địa phương kia, đi quá nhiều người, chỉ sợ càng là nguy hiểm. Yến Y Vân ngừng một chút nói, huống chi, hắn có lẽ không nghĩ các ngươi đi cùng, sợ các ngươi đi cũng có nguy hiểm. Cốc Tuyết đám người, trên mặt đều lộ ra ưu sầu chi sắc, đều có chút lo lắng Lâm Phàm an nguy. Nhưng là Lâm Phàm như là đã như thế quyết định, bọn hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có Bạch Long một mặt không sao cả ngáp một cái. Bạch Tình Nhi kỳ quái hỏi, ngươi không phải là thật lo lắng đại ca ngươi sao? Hiện tại làm sao không lo lắng? Có cái gì tốt lo lắng? Bạch Long vừa cười vừa nói, chỉ ta đại ca năng lực, đi Côn Luân vực, đó cũng là Côn Luân vực những người kia phải cẩn thận, đừng bị ta đại ca cho thai họa rồi. Toàn cảnh núi. Đây là một cái có chút vắng vẻ phong cảnh khu. Nơi này có không nhỏ rừng rậm nguyên thủy, sau đó bị một cái nào đó đại lao bản vừa ý. Khai phát một bộ phận làm thành điểm du lịch,

cũng không nhịn được hơi xúc động, sơn thôn này bên trong người, thật đúng là đủ đoàn kết, dương gian bình thường tới nói, đều là tuân theo tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm thái. Lúc này, trong đám người Lưu Thanh dựng cung, một tiễn hướng cái này hổ yêu vọt tới. Khi khi một tiếng, mũi tên trực tiếp đâm vào hổ yêu trên người. Cái này yêu quái cũng chính là mới nhập môn tiểu yêu, nhưng không có cái gì kìm cương bất hoại nơi thân. Đương nhiên, như vậy một cái mũi tên, nghĩ muốn nó tính mạng, cũng trên căn bản là không thể nào. Muốn chết. Hổ yêu giận tím mặt. Nó hướng vương hổ liền đột nhiên phốc đi. Vương hổ kiên trì, một côn hướng hổ yêu vung vậy mà đi. Phích một tiếng. Gậy gỗ trực tiếp bị hổ yêu một trường đánh gãy, lại một trường này tốc độ không giảm chút nào, hướng vương hổ ngực liền vỗ tới. Nếu là đập thực, vương hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp. Lưu Thanh cùng với trong thôn nhiều trên mặt người đều lộ ra khó coi chi sắc. Đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt chắn vương hổ trước mặt. Lâm Phàm một tay trực tiếp bắt được hổ chảo. Uy, ta nói, như vậy một cái tiểu yêu, cũng có thể càng rỡ. Hổ yêu hung tợn hướng Lâm Phàm quát, muốn chết, lại dám xen vào việc của người khác. Nhưng rất nhanh, hổ yêu phát hiện mình móng vuốt không thể động đậy chút nào. Nó sắc mặt hơi đổi một chút, minh bạch lúc này xuất hiện người trẻ tuổi này, chỉ sợ không có mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lúc này ngoài ý muốn nhất, là Lưu Thanh, vương hổ đám người. Lưu Thanh không nhịn được nghĩ đến, chính mình bắt trở lại người này, vậy mà một tay liền có thể bắt hổ yêu, khả năng này, cũng quá nghe rợn cả người đi. Giống. Hổ yêu hét lớn một tiếng, hướng phía Lâm Phàm đầu liền cắn một cái đi. Lâm Phàm ngậm mang pháp lực một quyền, đánh vào hổ yêu trên đầu. Giang giác một tiếng vang dọn, hổ yêu xương đầu trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Ở đây thôn dân nhìn xem Lâm Phàm dễ dàng như thế, một quyền giải quyết hết hổ yêu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Lâm Phàm. Đây là cái gì quái vật a? Vậy mà có thể một quyền đem yêu quái cho đánh chết. Đây chính là yêu quái a? Thậm chí có không ít người cũng nhịn không được rủi mắt một cái, sợ là mình nhìn lầm rồi đồng dạng. Lúc này, một cái thôn dân nhịn không được vỗ tay lên, anh hùng đả hổ. Đám người toàn bộ đều la lên lên. Vương hổ nhìn xem trên đất hổ yêu tử thi, cũng biết Lâm Phàm vừa rồi cứu mình một mạng. Hắn nhìn nói với Lâm Phàm, huynh đệ, không có ý tư à, phía trước hiểu lầm ngươi cũng là yêu quái, thứ lỗi. Tốt xấu Lâm Phàm đối với hắn cũng có ân cứu mạng, huống chi vương hổ mặc dù chất phác thành thật, nhưng cũng biết rõ có ơn tất báo bốn chữ, đáng tiếc ân cứu mạng, lớn như vậy ân tình, không biết muốn như thế nào mới có thể báo đáp được. Anh hùng! Anh hùng! Thôn dân nhịn không được hô to lên. Phải biết, giống bọn hắn loại này thôn, gặp được yêu quái, bình thường tới nói, sẽ chết dị thường thảm trọng. Nhưng bây giờ, yêu quái lại bị người xa lạ này cho một quyền đánh chết. Các thôn dân chạy tới. Có nhìn Lâm Phàm, cũng có nhìn hổ yêu. Nhìn hổ yêu đại gia đương nhiên có thể lý giải, dù sao một con lớn như thế lao hổ, hơn nữa còn là yêu quái, mặc cho ai cũng biết có mấy phần hiếu kỳ. Mà nhìn Lâm Phàm, thì là kỳ quái. Bất kỳ người nào chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu. Nhìn tiểu tử này nằm đấm, còn không bằng chính mình lớn đâu, vậy mà có thể một quyền đấm chết yêu quái. Đây thật là kỳ quái rồi. Lúc này, một cái lão nhân chậm rãi từ trong thôn đi ra. Lão nhân nhìn lên tới hẹn 70 mấy tuổi, mặc màu xám quần áo vải thô, tóc trắng phơ, bất quá trạng thái tinh thần cũng không tệ. Thôn trưởng. Tất cả mọi người cho vị lão nhân này nhường đường. Thôn trưởng túi đầu nhìn thoáng qua hổ yêu thi thể, lông mày nhíu một chút. Khẽ thở một hơi, sau đó thở dài nói với Lâm Phàm, đa tạ hảo hán tương trợ. Lâm Phàm nhưng là nhìn ra vị trưởng thôn này thần sắc có chút không được tự nhiên, hình như mình giết cái này hổ yêu, hắn hình như không phải rất vui vẻ. Thiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Phàm hơi gật đầu nói, thôn trưởng, tại hạ tại cái này giữa rừng núi lạc đường, cũng đã mất đi không ít ký ức, cũng muốn hỏi hỏi như thế nào mới có thể đến thành thị gần nhất đâu. Thôn trưởng chỉ vào một con đường, nói, hảo hán, ngươi từ nơi này đi thẳng. Hẹn 3 canh giờ, liền có thể đến Long Thành. Long Thành. Lâm Phàm hỏi, thôn trưởng, ta mất trí nhớ, không biết cái này bên ngoài là cái gì cái tình huống đâu. Thôn trưởng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, sau đó nói ra, Khánh Long Thành là Khánh Long Phủ trung tâm, nơi phồn hoa nhất, đời ta xa nhất cũng liền từng tới Khánh Long Thành. Đa tạ thôn trưởng. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nói ra, tại hạ cáo tử. Lâm Phàm cũng không dừng lại lâu, rất nhanh liền quay người rời đi. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, thôn trưởng mới nặng nề thở hắt ra, đối với sau lưng tên thôn nói, tất cả mọi người về nhà thu dọn đồ đạc, mau trốn khó đi thôi. A, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Thanh hỏi, thôn trưởng, xảy ra chuyện gì? Lại cần chúng ta rời đi chạy nạn? Thôn trưởng nhìn thoáng qua trên đất này yêu quái, thở dài nói, yêu quái này tới, nếu để cho hắn ăn một hai người, chúng ta thôn cũng liền có thể tạm thời trốn qua một kiếp, nhưng hôm nay, cái này hổ yêu chết tại chúng ta cái này, không trốn nữa, yêu quái là sẽ trả thù. Lưu Thanh nhịn không được nói, vừa mới cái kia người lợi hại như vậy, ngài thôn trưởng ngài tại sao không cho hắn lưu lại giúp chúng ta? Cái này hổ yêu hẳn là Độ Vân Sơn yêu quái, giết Độ Vân Sơn yêu quái, không ai có thể sống sót. Thôn trưởng một mặt bi ai nói, vị kia hảo hán tốt xấu là giúp chúng ta, chẳng lẽ để hắn ở lại chờ không chết được. Chương 1314, ngươi là tu sĩ A. Nghe được Độ Vân Sơn ba chữ, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều không tốt nhìn lại. Tại toàn bộ Khánh Long Phủ, Độ Vân Sơn ba chữ, là bất luận kẻ nào cũng không dám đi cấm địa. Quan phủ nhiều năm qua, không biết tổ chức bao nhiêu lần đối với Độ Vân Sơn vây quét, nghĩ muốn đem yêu quái giết sạch. Thậm chí còn mời tới không ít tu sĩ xuất thủ, có thể thông thông đã thất bại. Điều này cũng làm cho toàn bộ Khánh Long Phủ các nơi đều bị yêu quái xâm hại. Thành quách còn tốt, yêu quái bình thường là sẽ không vào thành. Nhưng thành thị bên ngoài từng cái thôn, nhưng là khổ. Bọn hắn cái này hoang sơn dã lĩnh nơi còn tốt, yêu quái hiếm khi tới đây. Nghe nói không ít giàu có nơi thôn trang, hàng năm sinh đứa nhỏ, đều muốn rút thăm cho Độ Vân Sơn đưa đi. Nếu không đưa đi, toàn bộ thôn đều sẽ bị Độ Vân Sơn yêu quái giết sạch. Chớ nói chi là giết Độ Vân Sơn yêu quái. Đương nhiên, ở đây những thôn dân này cũng không có nói cái gì, hảo hán này cùng chúng ta lại không quen, tại sao không cho hắn lưu lại đối phó những này yêu quái, coi như hắn chết cũng không nhốt chuyện của chúng ta. Những thôn dân này không chỉ là không có nói, thậm chí ngay cả ý nghĩ như vậy đều không có. Những thôn dân này đại đa số, cả đời đều lưu tại trong thôn trang, thiên tính thuần phác, lúc này trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng, thôn trưởng làm quyết định này là đúng. Vị kia hảo hán xuất thủ tương trợ, là ân tình, sao có thể lại liên lụy vị kia ân nhân. Lúc này, nguyên bản rời đi Lâm Phàm, lại đi trở về. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt có chút lúng túng đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta đây cơ thể lạ lùng dị quần áo, đi Khánh Long Thành, sợ bị người hiểu lầm. Không biết trong thôn có hay không ta vừa người quần áo đâu. Lâm Phàm cũng là vừa đi sau đó không lâu phản ứng lại. Đã biết một bộ quần áo, trong mắt bọn hắn quái dị, đi Khánh Long Thành, chỉ sợ cũng phải gặp phải vấn đề giống như trước. Thôn trưởng gật đầu, nói với Vương Hổ, Hổ con, ngươi nhanh đi cầm sạch sẽ quần áo cho ân công. Tốt. Vương Hổ gật đầu, co cẳng liền hướng trong thôn chạy đi, sau đó liền ôm lấy cả người mới tinh quần áo chạy ra. Đây chính là cả người chất ly hệ ưu tốt, là tơ lụa. Là hắn cha mẹ hoa lão nhiều tiền, tại Khánh Long Thành mua được tốt y phục, nguyên bản chuẩn bị chờ Vương Hổ kết hôn thời điểm lại mặc. Vương Hổ nhưng là trực tiếp lấy ra cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng không biết nên báo đáp thế nào, quần áo cũng không thể cho học trò nghèo. Lâm Phàm nhìn thấy cái này tơ lụa quần áo, con người hơi hơi co rụt lại. Hắn tự nhiên nhìn thấy cái này trong thôn người mặc, đều là quần áo vải thô, quần áo này chỉ sợ đối bọn hắn mà nói, cũng cần không ít tiền tài. Bất quá Lâm Phàm cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, trực tiếp nhận lấy bộ quần áo này, nói, đa tạ. Không, không cần cảm ơn. Vương Hổ vội vàng lắc đầu lên. Lâm Phàm nở nụ cười, nói, như vậy ta liền cáo tử. Mời chậm. Lúc này, Lưu Thanh hơi hơi cắn răng, nhìn xem Lâm Phàm. Thanh Thanh. Thôn trưởng trừng Lưu Thanh liếc mắt. Thanh Thanh cô nương có chuyện gì sao? Lâm Phàm tò mò nhìn về hướng Lưu Thanh. Lúc này, Lưu Thanh bay thẳng đến Lâm Phàm quỳ xuống, nói, hảo hán, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Thôn trưởng nhìn tới đây, nặng nề thở dài một hơi, ai, nghiệp chướng A. Hảo hán, ngài giết Độ Vân Sơn yêu quái, Độ Vân Sơn nhất định sẽ tìm chúng ta báo thủ. Lưu Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, nói, ngài giết cái này hồ yêu, vốn đã đối với chúng ta có đại ân, không nên lại đem ngài kéo vào vũng nước đục này bên trong, nhưng trong thôn thúc thúc bá bá, đệ đệ muội muội rất nhiều, chúng ta nếu là chạy nạn. Chỉ sợ tuyệt đại đa số cũng phải chết ở trên đường đi. Lưu Thanh lời này cũng không phải là nói ngoa. Trên đời này yêu quá nhiều, đám người rời khỏi cái thôn này, ở bên ngoài du đãng. Trên cơ bản liền thành lưu dân, nạn dân. Những thôn khác thậm chí thành quách, cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Đến lúc đó không có hoa màu, đồ ăn, tiền trên người cũng không đủ nhiều. Chỉ sợ đại đa số người, đều chỉ có một con đường chết. Những người khác trên mặt, cũng đều lộ ra ngượng nghịu. Sau đó trên mặt nhịn không được có chút mong đợi nhìn về hướng Lâm Phàm, muốn xem Lâm Phàm có thể đáp ứng hay không. Đương nhiên, đại đa số người trong lòng kỳ thật cũng không có phổ, dù sao đây chính là Độ Vân Sơn A. Cái này toàn bộ Khánh Long Phủ, ai không e ngại Độ Vân Sơn. Ta chả làm chuyện gì chứ. Lâm Phàm nở nụ cười, nói, nhanh nhanh đứng lên, ta lưu lại chính là. Ngậy! Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là Lưu Thanh cũng là như thế. nàng vốn cũng là ôm lấy thử một lần tâm thái, không nghĩ tới Lâm Phàm thật sự sẽ đáp ứng. Lưu Thanh nói, hảo hán ngại. Đừng kêu hảo hán, ngươi không phải là biết rõ tên của ta nha. Lâm Phàm sau đó đối với thôn dân chung quanh nói, tất cả mọi người về nhà nên làm gì làm cái đó đi, ta lưu lại hai ngày, giúp các ngươi đem yêu quái thu thập rồi. Nói thật, Lâm Phàm là nhìn đám thôn dân này thật sự là thuần phác. Thậm chí thuần phác phải có chút không tưởng nổi, lúc này mới đáp ứng xuống. Huống chi, có thể chiêu nạp cái này hổ yêu thế lực, có thể thành tựu gì. Loại này cũng còn không thể hóa thành hình người yêu quái, đặt ở tứ đại tiên tộc, liền trông cửa tư cách cũng không có chứ. Cái này, ân công mời. Thôn trưởng gặp Lâm Phàm đáp ứng xuống, nhưng là không biết nên nói cái gì. Người ta muốn lưu lại hỗ trợ, chính mình cũng không thể đuổi người đi a. Đám người nhiệt liệt mang theo Lâm Phàm tiến vào trong thôn. Tiến vào thôn về sau, thôn trưởng nói với Lâm Phàm, ân công, ta nghĩ tới, trong thôn Vương Cẩu Tử nhà có một quyển sách, là Vương Cẩu Tử tại Khánh Long Phủ mua được du ký. Cái này Vương Cẩu Tử là chúng ta trong thôn một cái duy nhất đọc qua sách người. Phía trước ân công ngài hỏi ta những vấn đề kia, hỏi một chút cái này Vương Cẩu Tử, chuẩn biết rõ. Thôn trưởng quay đầu nhìn về hướng Vương Hổ, hổ con, đi đem Vương Cẩu Tử mang nhà ta đến, còn có hắn những cái kia sách nát. Toàn bộ đều mang theo. Được rồi. Vương Hổ quay người liền chạy đi bắt cái kia Vương Cẩu Tử. Lão nhân ra, gọi ta Lâm Phàm là được rồi, ngài tuổi đã cao, một ngụm này một cái ân công, ta nhưng không chịu nổi. Lâm Phàm nói y. Ân. Những thôn dân khác cũng đều tản đi, từng người về nhà, thôn trưởng mang theo Lâm Phàm cùng Lưu Thanh, về tới nhà của hắn. Nhà trưởng thôn nhìn lên tới so với cái khác thôn dân đều muốn phá không ít. Lâm Phàm tiến vào trong phòng sau khi ngồi xuống, thôn trưởng hỏi. Lâm Phàm, ngươi là tu sĩ A. Nghe được thôn trưởng lời nói, Lưu Thanh lập tức tò mò lên. Nàng nhịn không được nói, ngài thôn trưởng. Hắn chính là trong truyền thuyết tu sĩ sao? Vâng. Lâm Phàm gật đầu lên. Lưu Thanh nhịn không được hỏi, ca diễn không phải đều nói, những tu sĩ kia đều thần cao năm trượng, có thể cưỡi mây đập gió, phun lửa khạc nước sao? Tiểu cô nương, ngươi nói kia là ảo thuật đâu? Lâm Phàm sau đó nhìn về hướng thôn trưởng hỏi, lão nhân ra, các ngươi cái này. Tu sĩ nhiều sao? Sao có thể a? Thôn trưởng khoát tay đứng lên, ngoại trừ ngươi phía trước, ta lần trước nhìn thấy tu sĩ, là 30 năm trước, khi đó Khánh Long Thành có hai vị tu sĩ quyết đấu, vậy nhưng cứ gọi là chiêng trống tiếng động vang trời, tiên pháo tế minh, hồng kỳ pháp phối, người ta tấp nập. Từ đó về sau, ta liền lại chưa thấy qua tu sĩ, bất quá chúng ta cái này nghèo danh trong khe, nào có cái gì tu sĩ nguyện ý đến. Chương 1315, cảm giác đắc ý. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nói, đã như vậy, vì sao không có tu sĩ tới giúp các ngươi trừ yêu đầu? Độ Vân Sơn chỗ kia nhưng rất khó lường a. Thôn trưởng nói, quan phủ từng tổ chức không ít tu sĩ tiến về Độ Vân Sơn, kết quả bị Độ Vân Sơn yêu quái cho dê tờ đến sạch sẽ, nghe nói vậy sau này, không còn có tu sĩ dám đến rồi. Lâm Phàm khẽ gật đầu lên. Lúc này, Vương Hổ trong tay mang theo một cái hơn 40 tuổi người vào được. Vương Cẩu Tử mặc cả người màu xanh thư sinh bảo, hắn nguyên bản gia cảnh không sai. Cha mẹ tại Khánh Long Thành kiếm lời không ít tiền, hắn và cha mẹ liền đem đến Khánh Long Thành bên trong. Còn tiến vào tư thục, chuẩn bị khảo thủ công danh. Trên thế giới này, có hai loại phương pháp nổi bật hơn mọi người. Một chính là bị tu hành môn phái vừa ý, trở thành tu sĩ, nhưng cái này thuộc về Lao Thiên gia thưởng cơm ăn. Không có thiên trao, ngươi làm sao cũng không tu luyện được. Đương nhiên, có thiên phú cũng không thể được, tu hành môn phái bên trong hàng năm thu lấy ngẩng cao phí tổn. Cho nên tu sĩ nói như vậy. Trong nhà đều là không phú thì quý người. Vương Cẩu Tử cuối cùng quyết định nhất định phải khảo thủ công danh, kết quả người này cũng coi như không may. Khảo thí thời điểm, nguyên bản văn thải cũng là không sai, tại Khánh Long Thành bên trong, cũng có thể xếp hàng đầu, niềm tin của hắn tràn đầy tham gia đồng thí, có thể kiểm tra thử ngày đó, tiêu chảy, không cách nào hạ bút, tự nhiên là thất bại. Vương Cẩu Tử cũng không có nhục chí. Lần thứ nhì, Vương Cẩu Tử đi thi trận trên đường, chân đau, đau đớn khó nhịn, chỉ có thể coi như thôi. Lần thứ ba, cuối cùng là bình yên vô sự cuộc thi, kết quả hắn bên cạnh khảo thí hai người không biết vì sao đánh nhau. Một cái đánh lên không sao, còn đánh đến Vương Cẩu Tử khảo thí trên bàn, Vương Cẩu Tử giận dữ. La Hó Tư hảo hảo khảo thí một lần dễ dàng sao. Thế là cũng động thủ. Đồng thí đánh nhau, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, Vương Cẩu Tử cùng hai người khác bị phạt chung thân không được tham gia đồng thí. Vương Cẩu Tử như bị sét đánh. Hắn về đến trong nhà, vừa mới chuẩn bị khóc lớn một trận. Nói với mình cha mẹ chính mình khảo thí thất bại. Không nghĩ tới về đến trong nhà, cha mẹ cũng ở khóc lớn. Hắn còn tưởng rằng là chính mình khảo thí thất bại bị cha mẹ biết rồi. Cha mẹ của hắn là làm vải tài buôn bán, một trận bất ngờ đại hỏa, đem bọn hắn khố phòng đốt đi sạch sẽ. Nhà bọn hắn phá sản. Vương Cẩu Tử ngày thứ nhì tỉnh lại, cha mẹ treo ngược tự sát. Nghèo túng hắn, chỉ có thể trở lại cái này quê quán trong thôn trang cậu thả sinh tồn. Dùng một chữ để hình dung Vương Cẩu Tử nhân sinh đó chính là thảm. Kỳ thảm vô cùng. Vương Hổ, ngươi đừng túng ta cho ngươi biết, ta nếu là thi đậu công danh, thành tú tài, ngươi làm như vậy. Vương Cẩu Tử lớn tiếng mắng. Được cờ dô y, đừng nói nhảm. Vương Hổ trừng Vương Cẩu Tử liếc mắt, sau đó đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta đem Vương Cẩu Tử mang đến. Vương Cẩu Tử, vị này là vừa rồi đánh chết hổ yêu hảo hán, cũng là tu sĩ. Thôn trưởng nhắc nhở nói, ngươi cho hảo hán nói một chút ngoài thôn sự tình. Vương Cẩu Tử kinh ngạc nhìn về hướng Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới cái này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, càng là cái tu sĩ. Vương Cẩu Tử có chút tiêu chuẩn thở dài, nói, hảo hán, như muốn biết gì, ta dùng cái gì trợ nhữ. Ngươi còn nghiền ngẫm từng chữ một. Vương Hổ giơ lên nắm đấm nói tiếng người. Vương Hổ trong lòng im lặng, gia hỏa này, ngày bình thường liền ưa thích nhìn lén Lưu Quả Phụ tắm rửa, không biết bị Lưu Quả Phụ mắng qua bao nhiêu lần. Bây giờ còn khiến cho như cái người làm công tác văn hóa đồng dạng. Ngươi muốn biết cái gì? Vương Cẩu Tử lúng túng nói với Lâm Phàm. Ngươi tốt, xin hỏi một chút, thế giới này, đến tột cùng là dạng gì đâu? Lâm Phàm hỏi. Đây cũng là Lâm Phàm trong lòng tò mò nhất địa phương. Vừa nghe đến Lâm Phàm vấn đề, Vương Cẩu Tử vỗ đùi, hảo hán, ta cho ngươi biết, ngươi cái này hỏi ta, có thể tính ngươi vấn đối người, cái này toàn bộ trong thôn, cũng liền ta biết rõ lịch sử rồi. Vẫn phí lời. Vương Hổ nâng lên nắm đấm. Vương Cẩu Tử rụt cổ một cái, sau đó nói ra, cái này nếu nói, liền muốn từ bản cổ khai thiên tích địa nói đến, muốn nói thời kỳ thượng cổ, đây chính là. Nói gần một chút. Lâm Phàm im lặng. Vương Cẩu Tử ho khan một tiếng, nói gần một chút lời nói. Chúng ta đợi chính là Yến Quốc khai bình bảy, Khánh Long Phủ. Lâm Phàm mở miệng hỏi, ngươi biết La Sát Môn sao? La Sát Môn. Vương Cẩu Tử sững sờ, khẽ lắc đầu đứng lên, chưa từng nghe qua, bất quá nghe danh tự này, chính là tà môn ma đạo đồ vật, khẳng định không phải là cái gì đồ chơi hay. Đa tạ. Lâm Phàm nhíu mày. Gia hỏa này cũng không biết La Sát Môn, so sánh cũng không khả năng biết rõ cái này Côn Lôn vực bên trong đại khái tình huống. Lâm Phàm hơi hơi nghĩ đến. Hy vọng Độ Vân Sơn yêu quái có thể có người biết. Chính mình chỉ có thời gian một năm. Một năm này thời gian, nhìn như rất dài, nhưng nói dài cũng dài không đi nơi nào. Trước tiên cần phải giải quyết hết trong cơ thể sát ma châm mới được. Sau đó, thôn dân cũng lấy ra không ít gà vịt thịt cá, đưa tới nhà trưởng thôn, đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không khách khí, đều thu nhận. Sau khi ăn cơm tối xong, thôn này bên trong không có đèn điện, thậm chí ngọn nến đều không có. Dưới tình huống như vậy, trời tối về sau. Tất cả mọi người trên cơ bản đều đi ngủ. Lâm Phàm cũng nằm ở trên giường, nghĩ đến không ít liên quan tới cái này Côn Lôn vực vấn đề. Sau đó dần dần thiếp đi. Rất nhanh, 3 ngày thời gian liền đi qua, Lâm Phàm cùng thôn này người bên trong cũng quen thuộc không ít. Mỗi ngày, Lưu Thanh cũng sẽ cùng Vương Hổ đám người lên núi đi săn. Nhưng bọn hắn đi săn tới con mồi, toàn bộ đều biết đưa tới cho Lâm Phàm. Lâm Phàm một người cũng ăn không được nhiều như vậy, liền biết lưu lại một chỉ, cái khác để bọn hắn từng người mang về nhà đi. Không ít người đều cầu nguyện, hy vọng Độ Vân Sơn yêu quái tuyệt đối không nên tìm đến phiền phức. Đương nhiên, Lâm Phàm hoàn toàn khác biệt. Đều đã 3 ngày, đám kia yêu quái đang làm gì, còn chưa tới báo thù sao. Ngày thứ 3 chạm vào tối. Khoảng cách Sơn thôn hẹn 5 km một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Có 5 con yêu quái đứng tại trên đồi núi. Trong đó cầm đầu yêu quái, là một người đầu hổ thân người yêu quái. Cái này hổ yêu có thể hóa một số người thần. Tu vi so với phía trước chết ở Lâm Phàm trong tay cần phải lợi hại không ít. Mặt khác 4 cái yêu quái cũng đều là như thế. Đại ca, trên cơ bản xác định, đệ đệ của ngài sẽ chết ở trong thôn này người trong tay. Một cái yêu quái nói, chuyện này, chúng ta cần cho đại vương báo cáo một tiếng sao. Không cần. Hồ yêu thản nhiên nói, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra hàn quang. Đệ đệ ta tu luyện bao nhiêu năm, thật vất vả mới có thể mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Đêm nay chúng ta vào thôn này. Đại khai sát giới. Cũng khiến người biết rõ, chúng ta Độ Vân Sơn người, cũng không phải dễ chê ở. Hổ yêu nói y. Vâng. Mấy cái khác yêu quái gật đầu đứng lên, bọn chúng trên mặt đều mang vui vẻ chi sắc. Bình thường, phía trên cũng quản được gấp, ngẫu nhiên bắt 2 người ăn một chút là không có vấn đề. Nhưng giống như vậy đồ toàn bộ thôn sự tình, bọn hắn nhưng là cực ít làm. Lần này ăn được trọn vẹn. Mà lại là bởi vì cái này thôn người trước hết giết bọn hắn Độ Vân Sơn người. Bọn hắn cho dù đồ thôn, cũng sẽ không có bất luận cái gì trách phạt, thậm chí còn có ban thưởng không ít. Chỉ là nghĩ đều cảm giác đắc ý a.

chúng ta sao có thể có tư cách ăn vào non mịn đứa nhỏ thịt à, tất cả đều là chút lao già thịt phân cho chúng ta. Giết! Hồ Yêu gật đầu, không chút do dự hạ lệnh. Vương Hổ đám người thấy thế xông tới, nhưng tại cái này Hổ Yêu trước mặt, bị hắn một cái tắt một cái, dễ dàng đem Vương Hổ đám người cho đập ngã trên mặt đất. Hổ Yêu một mặt nhẹ nhàng, hắn giống to, còn có ai? Nói xong, hắn hướng bốn phía quát, còn có ai? Lưu Thanh ngồi xổm ở một cái nóc nhà, trong tay cầm cung tiễn, chuẩn bị đánh lén cái này Hổ Yêu đâu. Có thể Lưu Thanh còn chưa động thủ, đồng nhiên, hắc ám trong đêm, một thanh kiếm bay tới. Lao đại! Một cái yêu quái vừa phát hiện trôi kiếm này, đầu lâu đã bị trôi kiếm này cho gọt bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, đầu của hắn lăn trên mặt đất tầm vài vòng lúc này mới dừng lại. Cái gì? Cái này Hổ Yêu toàn thân run lên, hắn hướng phía bốn phía giống to, người nào, lại âm thầm đánh lén, cút ra đây cho ta. Lúc này, trôi kiếm này lại bay quay lại, lại đem một cái yêu quái trong nháy mắt mất mạng. Phi kiếm tốc độ quá nhanh rồi, bọn hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều khó mà làm được. Cút ra đây. Hổ Yêu giống lớn đứng lên, hắn toàn thân cũng không nhịn được hơi hơi phát run lên. Hắn cũng có chút sợ. Có thể không sợ sao? Phi kiếm giết người, đây chính là đỉnh tiêm tu sĩ mới có thể bản lĩnh A. Rất nhanh, hắn mang tới bốn cái yêu quái, đầu lâu tất cả cút đã rơi vào trên đất. Trong thôn đám người, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm đứng lên, bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Dạng này thần tiên thủ đoạn, bọn hắn khi nào thấy qua? Góc tối bên trong, Lâm Phàm đi ra, hắn nói với Hổ Yêu, đệ đệ ngươi hẳn là ta giết, muốn báo thù lời nói, có thể động thủ. Nói xong, Thất Tinh Long Nguyên kiếm bay đến Lâm Phàm bên cạnh. Phù phù. Cái này Hổ Yêu quỳ trên mặt đất, hắn vội vàng nói, đại nhân, tiểu yêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, phía trước ngài giết cái kia yêu quái, không có quan hệ gì với ta. Ta không phải đến báo thủ, ta là đi ngang qua đó à. Nói xong, hắn hướng Lâm Phàm liền đập lên khấu đầu, đầu bịch bịch đập xuống đất. Lâm Phàm chỉ vào trên đất kia bốn cô yêu quái thi thể, vậy ngươi mang tới người bị ta giết, ngươi muốn tìm ta báo thủ à. Chương 1317, ân tái tạo. Đại nhân, ngài thế nhưng là oan uổng ta, đám khốn kiếp này, suốt ngày làm thương thiên hại lý sự tình, ta khuyên giải bọn chúng rất nhiều lần, giết người loại sự tình này không tốt, ăn người thì càng không xong. Hổ Yêu một mặt chân thành nói, coi như đại nhân không xuất thủ giết bọn hắn, ta sớm muộn cũng phải vì dân trừ hại. Lâm Phàm nói, ngươi ăn qua thịt người sao? Hổ Yêu đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, nào dám a đại nhân, ta chính là cái tiểu yêu, hơn nữa ngày bình thường ta đều là ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, lần này đến, chỉ là đi ngang qua, nghĩ muốn tìm vị này thư sinh đòi hỏi một ngụm nước uống, kết quả đại gia hỏa đều đã hiểu lầm. Lâm Phàm bó tay rồi. Cái này Hổ Yêu cầu sinh dục mạnh như vậy sao? Lâm Phàm nói, đi theo ta, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Tại hạ nhất định biết gì nói đó. Hổ Yêu nặng nề gật đầu. Lâm Phàm nhìn về hướng nằm trên đất Vương Hổ đám người, các ngươi không có sao chứ? Hổ Yêu lúc này nói, đại nhân ngài yên tâm, ta xuất thủ có chừng mực đâu, bọn hắn bị thương không nặng, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Để ngươi nói chuyện sao? Lâm Phàm chừng Hổ Yêu liếc mắt. Hổ Yêu vội vàng ngậm miệng. Trên thực tế, Hổ Yêu xuất thủ xác thực không nặng, bởi vì thịt người đập nát lời nói, hương vị sẽ không tốt như vậy. Lâm đại ca, yêu quái này vẫn là nhanh chóng ngoại trừ tương đối tốt. Vương Hổ che ngực đứng lên, nói. Ân, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta có một ít chuyện muốn hỏi hắn. Lâm Phàm sau đó quay người, mang theo Hổ Yêu đi tới trong thôn một cái có chút vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Các ngươi Độ Vân Sơn là cái gì tình huống? Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Yêu nói, ngươi là cảnh giới gì? Độ Vân Sơn lao đại tu vi là cái gì cảnh giới? Tại hạ là nhất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Hổ Yêu cúi đầu nói, chúng ta Độ Vân Sơn, đây chính là danh xưng hơn ngàn yêu quái. Ta ở trong đó, địa vị cũng không tính cao, về phần nhà ta đại vương, thực lực đến tột cùng như thế nào, thì không cần mà biết. Hổ Yêu nói, bất quá quan phủ đã từng chiêu mộ 5 cái chân nhân tu sĩ đến đây, kết quả toàn bộ chết tại đại vương trong tay. Phải không? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, Độ Vân Sơn tại Yến quốc bên trong, thế lực tính lớn sao? Hổ Yêu khẽ lắc đầu đứng lên, mở miệng nói ra, Yến quốc tổng cộng có 8 quận nơi. Mà cái này Khai Bình quận tổng cộng có 13 phủ, chúng ta Độ Vân Sơn mặc dù tọa lạc tại Khánh Long phủ, nhưng ở xung quanh mấy cái phủ cũng là có một chút ảnh hưởng lực. Về phần nói tại Yến quốc bên trong có tính hay không lớn, vậy liền không được biết rồi. Nghe Hổ Yêu lời nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu đứng lên, hắn mở miệng hỏi, ngươi nghe nói qua La Sát Môn sao? La Sát Môn? Hổ Yêu nghe thế ba chữ, ánh mắt nghi ngờ lắc đầu đứng lên, chưa từng nghe qua. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, sắc mặt khó coi một chút. Hắn mở miệng nói ra, ta hiểu được. Xem ra nghĩ muốn từ cái này mấy tiểu yêu bên trong biết được La Sát Môn chỗ, vẫn là quá khó khăn điểm. Vẫn phải là đi Khánh Long Phủ, nhìn có thể hay không nghe ngóng đến La Sát Môn tin tức. Lâm Phàm hỏi, ta nếu là thả đi rồi ngươi, ngươi biết dẫn người đến báo thủ thôn này sao? Tiểu nhân nào dám a? Hồ Yêu vội vàng lắc đầu đứng lên, có ngài cường đại như vậy tu sĩ tại, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám lại đến a. Lâm Phàm nói, các ngươi tới đây thôn sự tình, còn có người biết được sao? Chỉ chúng ta mấy người biết rõ. Hồ Yêu theo bản năng nói, lúc ấy hắn biết được đệ đệ mình tin chết về sau, giận tím mặt, mang theo mấy cái yêu quái liền vụng trộm tới, cũng không thông báo những người khác. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bọn hắn muốn nuốt một mình những người này thì tan. Có thể trả lời xong về sau, Hổ Yêu liền ẩn ẩn cảm giác có chút không được bình thường. Đại nhân, ngài. Vậy là được rồi. Lâm Phàm vung tay lên, trong nháy mắt, Hổ Yêu đầu lâu bay ra ngoài, nặng nề đã rơi vào trên đất, còn lăn lông lốc vài vòng. Hổ Yêu ánh mắt mở cực lớn, chết không nhắm mắt. Giết cái này Hổ Yêu về sau, Lâm Phàm đi trở về, lúc này, thôn trưởng cũng đã tới. Những thôn dân khác, cũng ba chân bốn cẳng giúp Vương Hổ đám người băng bó. Lao nhân ra, ta phải đi. Lâm Phàm nói. Thôn trưởng nói, ban đêm Khánh Long Thành là không vào được, ngày mai lại đi đi, mặt khác Vương Cẩu Tử. Lúc này, đang bận cùng Lưu Quả Phụ mắt đi mày lại Vương Cẩu Tử nghe được thôn trưởng tiếng la, vội vàng nhìn lại, thôn trưởng, ngài có chuyện gì sao? Ngươi tại Khánh Long Thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian, ngươi liền cho ân công làm dẫn đường. Thôn trưởng nói, rõ chưa? Tiểu nhân biết rồi. Vương Cẩu Tử liên tục gật đầu lên. Lâm Phàm vừa định cự tuyệt, thôn trưởng thì nói, ân công. Ta đây lao đầu tử mặc dù không có đọc qua sách, nhưng sống cái tuổi này, vẫn có chút nhãn lực sức lực, ân công cần một cái dẫn đường, cũng đừng chậm trễ. Sau đó, thôn trưởng hạ giọng tại Lâm Phàm bên thai, dùng chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh nói, huống chi, Vương Cẩu Tử người này mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng là một nhân tài, ân công nếu là cảm thấy thích hợp, cũng không để cho Vương Cẩu Tử lại về chúng ta xã này ránh, cái chỗ chết tiệt này, không có gì tốt. Nói xong. Thôn trưởng nhìn về hướng Vương Cẩu Tử, Lâm Phàm là tu sĩ, Vương Cẩu Tử theo Lâm Phàm sau khi rời đi, nếu là có thể đạt được Lâm Phàm thưởng thức, nhất định có thể so với ở cái địa phương này muốn tốt hơn nhiều. Vương Cẩu Tử ra hỏa này, suốt ngày chắn Lưu Quả Phụ cửa, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị người cho sống sờ sờ đánh chết. Bất quá Vương Cẩu Tử nhưng không có. Gia hỏa này bản tính không xấu, hơn nữa hắn không qua nở nói thế nào đều là người đọc sách. Ở cái thế giới này, người đọc sách địa vị cũng là rất cao. Vương Cẩu Tử so không ít tú tài đều muốn lợi hại, đáng tiếc chính là vận khí quãng điểm. Lâm Phàm cũng minh bạch trưởng thôn ý tứ, hắn khẽ gật đầu, nói, theo ta sẽ thật nhiều nguy hiểm. Cẩu Tử, còn không mau qua tới. Thôn trưởng vội vàng hướng Vương Cẩu Tử nói. Vương Cẩu Tử quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Quả Phụ, có chút lưu luyến không rời, hắn cũng không ngu ngốc, biết rõ thôn trưởng đây là tại cho mình đánh bạc cái tiền đồ đâu. Bất quá chỉ là có chút không nỡ Lưu Quả Phụ a. Đến rồi Khánh Long Thành, nhớ kỹ hảo hảo cho ân công dẫn đường. Thôn trưởng trầm giọng nói, về sau tiền đồ, cũng chiếu cố một chút chúng ta thanh sơn thôn. Ta đã biết. Vương Cẩu Tử gật đầu đứng lên, sau đó hắn hỏi, cái kia, thôn trưởng, kia Lưu Quả Phụ các ngươi nhưng nhìn tốt, đừng để nam nhân khác câu đi. Lâm Phàm bó tay rồi đứng lên, gia hỏa này khẩu vị đủ đặc biệt. Lâm Phàm cũng biết đây là thôn trưởng vì Vương Cẩu Tử tốt, sơn thôn này người, bản tính rằng gì, Lâm Phàm cũng chưa cự tuyệt. Lấy hắn năng lực, nghĩ muốn giúp Vương Cẩu Tử tại Khánh Long Thành kiếm miếng cơm ăn, chắc hẳn không khó. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử liền rời đi Thanh Sơn Thôn. Toàn bộ thôn người đều đến đưa tiễn. Thôn trưởng trịnh trọng nói với Vương Cẩu Tử, Cẩu Tử, người tài học bất phàm, không thể đem những vật này lãng phí ở chúng ta xã này trong khe. Thôn trưởng. Vương Cẩu Tử cảm kích nhìn thôn trưởng, đây đối với hắn mà nói, không khác gân tái tạo. Đi a, đi cũng đừng tại trở về rồi. Thôn trưởng thương cảm nói, chương 1318, ân công, đưa tiền A. Vâng. Vương Cẩu Tử rơi lệ gật đầu. Lâm Phàm thở dài nói, lão nhân ra, ta liền đi trước. Đám người đường hẻm đưa tiễn. Sau khi rời đi, Vương Cẩu Tử nhịn không được cảm khái, chính mình có tài đức gì, vậy mà để thôn trưởng cao như thế nhìn. Cũng đúng, lấy chính mình tài học, chỉ có Khánh Long Thành địa phương như vậy, mới có thể thi triển đến mở. Đã biết vừa đi, chính là long vào biển sâu. Rời sông lấp biển, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà Thanh Sơn trong thôn, nhìn xem Vương Cẩu Tử sau khi rời đi. Từng nhà vậy mà đều lấy ra pháo thả lên. Không ít người càng là đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng, vẫn là lao nhân ra ngài có biện pháp, đem Vương Cẩu Tử nghĩ biện pháp cho lấy đi. Tên Vương bắt đàn này, tháng trước trộm nhà ta hai con gà. Còn không phải sao, nhà ta trứng gà cũng cách tam xoa ngũ ném mất, chính là cái này đổ dê con mất dịch. Năm ngoái hắn còn nói cái gì trời chiều vài lần đỏ, sau đó nghĩ trời chiều càng đỏ một chút, đốt đi ta thật vất vả bổ tới củi khô. Cái này cũng chưa tính cái gì, còn nhớ do năm đó, hắn không biết nổi điên làm gì, thiếu chút nữa đi thiêu núi, nói cái gì muốn trong liệt hỏa bàn miết sống lại, ai ra, ta thật sự là tin cái quỷ, thiêu chết hắn không tính cái gì, chúng ta toàn bộ thôn người đều chỗ rửa mạng sống đâu. Toàn bộ Thanh Sơn thôn, cũng không hề bởi vì Vương Cẩu Tử rời đi thương cảm, ngược lại nhảy cẫng hoan hô lên. Gia hỏa này, cuối cùng là đi thai họa Khánh Long thành người. Nếu là Lâm Phàm nghe đến những này lời của thôn dân, khẳng định đến thổ huyết, phía trước thôn trưởng một mặt thương cảm để Vương Cẩu Tử sau khi rời đi đừng lại quay lại. Kết quả là sợ cái này thai họa đâu. Toàn bộ thôn, như thế thuần phát thôn dân đều như thế lớn oán nghiệm, có thể thấy được Vương Cẩu Tử là đa năng hắc hắc. Một cái lối nhỏ bên trên, Vương Cẩu Tử cùng Lâm Phàm sóng vai tiến lên. Bất quá Vương Cẩu Tử tốc độ thật sự chậm, đi hai bước, lại không được. Lúc này, Vương Cẩu Tử ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ân công, ta là thật sư không đi, mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này mới đi nửa canh giờ không đến. Lâm Phàm mặt đen lên. Không được, ta muốn chết rồi. Vương Cẩu Tử trực tiếp hướng trên đất một chuyến, chết sống không chịu đi. Lâm Phàm bó tay rồi, gia hỏa này cũng quá phế vật đi. Liền xem như thư sinh yếu đuối, cũng không trở thành như thế đi. Lâm Phàm đạp hắn một cước, lên. Ân công, thế nào? Vương Cẩu Tử ngẩng đầu. Mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Lâm Phàm nói. Trang bức. Vương Cẩu Tử nghe xong, ngồi dậy, cái này hoang sơn dã lĩnh, đến đâu trang bức đi. Trước mang ngươi bay. Lâm Phàm nắm lên Vương Cẩu Tử bả vai, sau đó nhảy lên một cái, ngự kiếm thuật, phi thiên. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đạp vào phi kiếm mang theo Vương Cẩu Tử bay thẳng đến Khánh Long Phủ phương hướng bay đi. Ta thao, thật sự bay, bay, ta lên trời. Vương Cẩu Tử hô to đứng lên, hắn nhìn xem chung quanh, nói. Ân công, ta không nhịn được muốn ngâm thơ một bài. Tùy ngươi. Vương Cẩu Tử cảm khái nói, phi thiên á phi thiên, ta hôm nay thật sự bay lên trời. Dừng lại. Lâm Phàm vội vàng nói, đây chính là của ngươi thơ. Bằng không đâu. Vương Cẩu Tử hỏi lại, sau đó tiếp tục cảm khái, bay lên trời, gió a mây a từ bên cạnh ta bay qua, a, cao rộng bầu trời, a, bạch bạch đám mây. Lâm Phàm mặt đen lên, im miệng. Cái này a cái gì cất chó đồ chơi. Ân công là ghét bỏ chuyết ta rồi. Vương Cẩu Tử hỏi. Lâm Phàm nói, ta không phải ghét bỏ, ta liền chỉ là cảm giác có chút buồn nôn. Đi bộ cần thật lâu lộ trình, sử dụng ngự kiếm thuật, chừng nửa canh giờ, Lâm Phàm liền trên bầu trời, thấy được to lớn một thành trì. Thật to lớn a. Lâm Phàm nhìn trước mắt tòa thành trì này, nhịn không được mở miệng nói ra, đây chính là Khánh Long Thành. Tòa này to lớn thành trì bên trên, có không ít binh sĩ giới nghiêm. Bên cạnh Vương Cẩu Tử gật đầu đứng lên, nói. Khánh Long Thành nhưng có lấy hơn triệu người siêu cấp đại thành. Phồn hoa vô cùng. Phải biết, tại Trung Quốc cổ đại, đường triều đô thành Trường An lúc, cũng mới hơn 180 vạn nhân khẩu. Mà trước mắt Khánh Long Thành, chỉ là một cái phủ thành. Hơn nữa cái này trăm vạn nhân khẩu, nhưng không có cái gì nhà cao tầng. Lâm Phàm mang theo Vương Cẩu Tử tại Khánh Long Thành bên ngoài liền hạ xuống, sau đó lại đi bộ đi qua. Lần này, Vương Cẩu Tử đúng là không có giày vò, hắn hình như so Lâm Phàm càng muốn đuổi tới Khánh Long Thành. Khánh Long Thành tường thành, trường cao 6 mét, dày thì có 8 mét. Tại cái này trên tường thành, mấy thất ngựa đồng thời chạy đều không có vấn đề gì cả. Dạng này thành trì, nếu là phóng tới Trung Quốc cổ đại, cơ hồ có thể nói là một tòa quân sự pháo đài. Quả thực là một tòa hùng thành. Nhìn xem Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra kinh ngạc hình dạng, một bên Vương Cẩu Tử nói, đây cũng không tính là gì, nghe nói, quận thành đó mới gọi xa hoa, đó mới gọi lớn đâu, quốc đô càng là to đến không biên giới. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Thu liễm lên trên mặt kinh ngạc, nói, trước vào thành đi. Hai người tới vào thành chỗ. Vào thành chỗ có không ít binh sĩ đề phòng, đồng thời những binh lính này trong tay còn cầm một tảng đá màu đen. Mỗi cái nghĩ muốn vào thành người, đều cần dùng cái này đá màu đen tới gần. Bên cạnh Vương Cẩu Tử giải thích nói, đây là dò xét yêu thạch, có thể tra ra biến thành nhân loại yêu quái. Lâm Phàm nghe xong, đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm. Chỉ bất quá hắn cũng không biết cái này côn lôn vực bên trong thủ đoạn. Không biết có thể hay không tra ra trong cơ thể mình yêu khí. Rất nhanh, liền đến phiên hai người bọn họ, Vương Cẩu Tử tự nhiên là không có vấn đề. Một binh sĩ, cầm dò xét yêu thạch phóng tới Lâm Phàm bên người, bất quá dò xét yêu thạch cũng không bất kỳ phản ứng nào. Đi vào. Binh sĩ nhíu mày nói, nhanh chóng, đừng chắn ở chỗ này. Binh gia bất giận, chúng ta cái này đi vào. Vương Cẩu Tử túi đầu không lưng nói, lôi kéo Lâm Phàm liền đi vào bên trong. Vương Cẩu Tử nói, những binh này ra cũng không dễ chọc. Nếu là chọc bọn hắn không chừng sau lưng giết chết ngươi đây.

mà chúng ta chỗ ở Khai Bình quận lại có 5 cái phủ, chúng ta Khánh Long phủ tại toàn bộ Khai Bình quận, là trừ Khai Bình quận ngoài thành, giàu nhất to lớn nơi. Mục Tử Quyên nhẹ giọng nói, công tử ngươi nói La Sát Môn, chính là chúng ta Khai Bình quận bên trong một cái thế lực to lớn, La Sát Môn bên trong tu sĩ, ngày thường phần lớn là tu luyện kỳ môn tà độc chi vật, nhìn như bảng môn tà đạo, nhưng lại hiếm có người dám trêu chọc bọn hắn rất nhiều độc, loại trừ bọn hắn, không người có thể giải. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nói, muốn thế nào mới có thể đi cái này La Sát Môn đâu? Ta có trong bằng hữu La Sát Môn độc, tại hạ nghĩ muốn đi đòi hỏi thuốc giải. Mục Tử Quyên nghe xong, nhẹ giọng cười nói, không biết công tử bị chúng chính là loại kia độc. Tại hạ trong nhà cùng La Sát Môn bên trong, cũng có một chút quan hệ, nhị thúc ta tại La Sát Môn bên trong, đảm nhiệm quản sự chức vụ, mấy ngày nữa, nhị thúc ta liền sẽ về một chuyến Khánh Long Thành, đến lúc đó ta mời nhị thúc qua tới giúp công tử nhìn xem. Lâm Phàm nghe thế, hỏi, mục cô nương nhà mở lớn như vậy khách sạn, chắc hẳn trong nhà cũng không bình thường a. Mục Tử Quyên nói, tại hạ là mục gia người. Mục gia? Lâm Phàm nghe xong, liền nghĩ tới đến Khánh Long Thành trên đường, Vương Cẩu Tử từng nói qua. Cái này Khánh Long Thành bên trong, có hai người không thể gây. Một cái chính là Chi Phủ Đại Nhân. Vị này Chi Phủ Đại Nhân quyền thế ngập trời, trưởng quản toàn bộ Khánh Long Thành quyền sinh sát. Mà đổi thành một vị, chính là Mục Gia. 500 năm trước, Yến Quốc có một võ tướng Mưu Phản, lúc ấy Mục Gia gia chủ, xuất lĩnh đại quân, đem Mưu Phản võ tướng diệt trừ. Ngay lúc đó Yến Quốc Hoàng thượng Đại Hỷ, liền phong Mục Gia vì thế tập trung nghĩa bá, đất phong ngay tại Khánh Long Phủ bên trong. Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp trung nghĩa bá, tốn sức tâm tư kinh doanh Khánh Long Phủ. Tại Khánh Long Phủ trong khu vực, Mục Gia có thể nói là thổ hoàng đế giống như tồn tại. Cho dù là quyền thế ngập trời chi phủ, cũng khách khí. Thật sự là Mục Gia đất phong bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái Độ Vân Sơn yêu quái dám vào đi quấy rối. Nếu là Độ Vân Sơn yêu quái không có mắt, tiến vào Mục Gia đất phong giết người. Trung nghĩa bá cũng không cần tự thân xuất thủ, chỉ cần cho Độ Vân Sơn bên kia đưa một câu. Độ Vân Sơn trực tiếp sẽ đem yêu quái đưa đến Trung Nghĩa Bá trong nhà xử tử. Lâm Phàm nghĩ đến những này, ánh mắt cũng ngưng trọng rất nhiều, hắn thở dài nói, không nghĩ tới đúng là Mục Gia đại tiểu thư, tại hạ hữu lễ. Mục Tử Quyên vội vàng khoát tay, có chút đỏ mặt nói, ta chỉ là Mục Gia bằng chi, thiên phú có hạn, tu luyện tới không thành được đại khí hậu gì, bị trong tộc phóng tới bên ngoài quản lý những này vụn vặt việc vặt vãnh. Nói đến đây, Mục Tử Quyên cười đối với Lâm Phàm nói, ngược lại là công tử ngươi dạng này sinh hoạt để cho ta rất hâm mộ. Một người cầm kiếm đi khắp thiên ngai, tốt bao nhiêu? Phải không? Lâm Phàm nở nụ cười, nói, đi khắp thiên ngai về sau, mới biết bình bình đạm đạm mới là thật. Cầm kiếm đi thiên ngai, cho dù ai lúc tuổi còn trẻ, đều sẽ có dạng này một cái mơ ước. Lâm Phàm đương nhiên như thế, nhưng ở âm dương giới bên trong đã trải qua vô số mưa gió, bây giờ Lâm Phàm còn thật sự không có dạng này sơ tâm. Mục Tử Quyên hơi nghi hoặc một chút, vị công tử này không phải mới ra đời sao? Vừa mới rời núi. Không nên đều là chí khí ngút trời, làm sao láo khí hoành thu. Bất quá Mục Tử Quyên nhưng lại chưa nhiều lời, nàng nói, công tử trước cỡ nào ở lại nơi này, chỉ điểm ta sự tình, đợi nhị thúc ta từ La Sát Môn quay lại, ngươi trước hỏi một chút hắn có thể có phải có giải độc phương pháp cứu bằng hữu của ngươi lại nói. Lâm Phàm gật đầu đứng lên nói, vậy làm phiền. Lâm Phàm trong lòng cũng không khỏi cảm giác có chút may mắn, không nghĩ tới cái này vừa tới Côn Luân Vực, liền có thể gặp được La Sát Môn bên trong người. Này ngược lại là so với hắn kế hoạch muốn thuận lợi không biết bao nhiêu. Sau đó mấy ngày bên trong, Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử liền ở tại khách sạn này bên trong. Ngẫu nhiên Mục Tử Quyên cũng sẽ mang đến không ít có thú vị đồ vật cho Lâm Phàm mở mang kiến thức một chút. Nàng có lẽ cũng biết Lâm Phàm kinh nghiệm sống chưa nhiều, trả lại Lâm Phàm giảng thuật không ít có nhốt thế giới này lịch sử. Lâm Phàm cũng thường xuyên cùng Vương Cẩu Tử cùng đi Khánh Long Thành bên trong đi dạo phố. Hắn phát hiện, thế giới này lịch sử. Ngoại trừ chức quan trở cùng chính mình sở thuộc cổ đại có chút cùng loại bên ngoài, cái khác, cùng mình trong trí nhớ lịch sử không có gì tương tự. Lúc này, một cái thuyết thư trên đài, phía trên đứng đấy một vị người kể chuyện. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử ngồi ở phía dưới uống trà, nghe người kể chuyện giảng. Người kể chuyện trên người mặc trường bào, nói, lúc trước khai thiên tích địa về sau, yêu ma nhân thần vô cùng tồn tại. Về sau đại kiền đế quốc vị thứ nhất hoàng đế theo thời thế mà sinh, vị hoàng đế này đồng trinh yêu tộc, nam lui vu tộc. Bắc công ma tộc, có thể nói là khai thiên lịch địa công tích. Lâm Phàm đợi trong khoảng thời gian này, cũng biết không ít liên quan tới thế giới này lịch sử. Ở cái thế giới này thời kỳ viễn cổ, chính là xuất hiện một vị khai thiên lịch địa hoàng đế, đem các tộc đánh lui, sau đó đăng cơ, đã thành lập nên Đại Càn Hoàng Triều, cũng chính là bây giờ Càn Quốc. Cái này Càn Quốc quốc vận hưng thịnh, kéo dài mấy ngàn năm. Thế nhưng ngay tại 800 năm trước, chẳng biết tại sao, Càn Quốc thủ hạ từng cái tay cầm trọng binh tướng lĩnh, nhao nhao tự lập làm vương. về sau Càn Quốc không biết nguyên nhân gì, cũng không xuất thủ thu phục những này mất đất, chỉ có thể là phân đất phong hầu những này tự lập làm vương người. Toàn bộ khổng lồ Càn Quốc, bị lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia chia cắt. Bây giờ Yến Quốc, chính là 800 năm trước Yến Quốc vị thứ nhất hoàng đế chia cắt mà tới. Đương nhiên, những này kịch nam là không thể tại đại chúng trường hợp dưới nói. Những người kể chuyện này, thổi xuống đại kiền đế quốc trước kia công tích không có vấn đề, nhưng ngươi không thể nói chúng ta Yến Quốc hoàng đế quốc gia tới không đứng đắn a. Đâu có còn muốn hay không muốn. Vương Cẩu Tử ở một bên ngáp một cái, những nội dung này, hắn đã sớm không biết xem qua bao nhiêu khắp cả. Cũng liền bên cạnh Lâm Phàm có thể nhìn đến say sưa ngon lành. Lâm Phàm đích sắc rất cảm thấy hứng thú. Cái này Côn Lôn vực bên trong thế giới, bất kể là văn hóa, quân sự, vẫn là các phương diện, thậm chí mạnh hơn Trung Quốc cổ đại. Lúc này, ngoài cửa nghe mây các tiểu nhị chạy vào, hắn không kịp thở đi tới Lâm Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, Lâm khách quan, nhà ta đại lao bản nói ngươi chờ người đến rồi, xin ngài đi qua một chuyến. Chương 1321, Mục Tiền Phong. Ân. Lâm Phàm trong ánh mắt tách ra quan mang, hắn cười gật đầu nói, ta hiểu được, ta liền tới đây một chuyến. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử đi theo ở tiểu nhị sau lưng, hướng khách sạn chạy tới. Đuổi tới khách sạn về sau, Vương Cẩu Tử về trước gian phòng của mình, trưởng quỹ thì tự thân mang theo Lâm Phàm hướng khách sạn phía sau sân nhỏ đi đến. Khách sạn phía sau sân nhỏ có phòng bếp, kho củi, tạp viện các loại. Còn có một số gian phòng, cho khách sạn tiểu nhị ở. Đến vu trưởng quỹ cũng không cần, chính người ta tại Khánh Long Thành có phòng đâu. Cái này Khánh Long Thành bên trong, có thể nói tấp đất tấp vàng, đặc biệt là phồn hoa khu vực. Đạo lý rất đơn giản, ở ngoài thành thôn trang ở lại, thời thời khắc khắc cũng có thể sẽ có gặp được yêu quái tập kích nguy hiểm. Nhưng là Khánh Long Thành không dám nói tuyệt đối an toàn, liền xem như có yêu quái trà trộn vào tới. Hơn triệu người đâu, ấn xác suất chính mình cũng đụng không lên A. Bởi vì ngoài thành có yêu quái, cứ như vậy, đem Khánh Long Thành giá phòng cho tô đậm đứng dậy. Ngoại trừ nguyên bản ở tại người trong thành, cùng lui tới phú thương. Nông thôn trồng trọt những cái kia thuần phát thôn dân, chỉ sợ cả đời cũng mua không nổi Khánh Long Thành một gian nhà ngói. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng tùy trưởng quỹ đi tới một cái sạch sẽ trong sân. Một bên trưởng quỹ vừa cười vừa nói, Lâm công tử, cái viện này là nhà của ta đại lao bản chỗ ở lại. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, mặc dù nơi này sạch sẽ, nhưng dựa theo mục tử quên thân phận, cũng hoàn toàn không cần thiết ở tại loại này địa phương A. Có lẽ là nhìn ra Lâm Phàm trong ánh mắt hoang mang, trưởng quỹ ở bên giải thích nói, nhà ta đại lao bản mặc dù xuất thân cao quý, chính là mục gia người, nhưng làm người hiền hòa, lại cũng không thích những cái kia xa hoa lãng phí chi phong. Lâm Phàm khẽ gật đầu, mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn đối với mục tử quên ấn tượng ngược lại là coi như không tệ. Lúc này, trong nội viện cửa mở ra, mục tử quên cười nhìn về hướng Lâm Phàm, nói, Lâm công tử, nhị thúc ta liền tại bên trong, mời tiến đến bái kiến. Lâm Phàm nhanh chân đi tiến vào cái phòng này bên trong. Tiến vào trong phòng là một cái phòng khách, sau đó bên trong mới là căn phòng. Lúc này, một cái nhìn lên tới hơn 40 tuổi người trung niên, trên người mặc cả người màu đen áo choàng, hắn mặt không thay đổi nhìn về hướng Lâm Phàm, hỏi, tử quên, đây chính là ngươi nói người kia. Vâng. Mục tử quên gật đầu đứng lên, nàng nói, bạn hắn trúng dô y la sát môn độc, nghị muốn để la sát môn hỗ trợ giải độc. Tình huống như thế nào? Mục Tiền Phong hỏi. Lâm Phàm cũng nhìn ra, cái này Mục Tiền Phong là ngũ phẩm chân nhân cảnh tu vi. Bằng hưu của ta trúng dô y la sát môn sát ma trầm, không biết tiền bối nhưng có giải cứu phương pháp. Lâm Phàm hỏi. Mục Tiền Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, sát ma trầm. Thổi đâu? Đây chính là la sát môn môn chủ hòa trưởng lão mới có tư cách tiếp xúc được đồ vật. Ngươi bằng hữu gì, đáng giá để la sát môn môn chủ hòa trưởng lão tự thân xuất thủ. Mục Tiên Phong khỏe miệng giật một cái, sau đó nói ra, tiểu tử, sát ma châm chi vật, chính là kỳ độc. Sau khi trúng độc, không có thuốc chữa, trừ phi dùng cường đại pháp lực cưỡng ép chấn trụ sát ma châm mới có thể tạm thời mạng sống. Ta tuy là la sát môn bên trong quản sự, nhưng cũng không giải cứu phương pháp, duy nhất có thể giải loại độc này. Chỉ có môn chủ cùng chư vị trưởng lão. Nói đến đây, Mục Tiền Phong nhìn xem Lâm Phàm nói, ngươi trước trở về, ta về La Sát một lúc, liền đem ngươi mang về, nhìn môn chủ cùng chư vị trưởng lão có thể hay không cho thuốc giải đi. Vâng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Mục Tiền Phong nói, ngươi trước ra ngoài đi. Đa tạ. Lâm Phàm gật đầu, quay người rời đi, người này không thể giúp chính mình giải độc cũng là bình thường. Phải biết, sử dụng này nhầm vào thế nhưng là địa tiên cảnh cửu phong. Người này vẹn vẹn chỉ là ngũ phẩm chân nhân cảnh, không thể giúp chính mình giải độc cũng bình thường. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, Mục Tử Quyên nhỏ giọng hỏi, nhị thúc, thế nào tiểu tử này? Không sai. Mục Tiên Phong khẽ gật đầu, hắn meo lại hai mắt, hỏi, nội tình đã điều tra xong sao? Dù sao cũng là nhất phẩm chân nhân cảnh, vạn nhất sau lưng có cái gì thế lực, có thể liền không tốt. Mục Tử Quyên nhỏ giọng nói, đã từ hắn cái kia đồng bạn trong miệng moi ra lời nói, người nọ là tại trong núi sâu tu luyện, sau đó đến rồi một cái gọi Thanh Sơn thôn địa phương nhỏ, sau đó giết mấy cái tiểu yêu. Hẳn là không bối cảnh gì, nếu không sao lại cần hỏi thăm chúng ta như thế nào tiến về La Sát Môn. Điều này cũng đúng. Mục Tiên Phong trong ánh mắt bộc lộ nhàn nhạt sắc ý, nói, an bài một chút đi, cho hắn hạ độc, không thể tới cứng rắn, dù sao cũng là nhất phẩm chân nhân cảnh, nếu là đánh nhau đứng lên, bị người phát giác được ta tu luyện tà môn phương pháp, nhưng là nguy rồi. Mục Tiên Phong đích thật là La Sát Môn người, nhưng La Sát Môn công pháp, mặc dù dùng độc, âm tà, nhưng cũng không phân loại đến tà môn phương pháp. Mà Mục Tiên Phong công pháp, là hắn vô ý lấy được tà pháp, có thể đem công lực của người khác cho hút cho mình sử dụng. Phía trước Mục Tiền Phong tại La Sát Môn bên trong, cũng chỉ là một làm việc vặt. Hắn và Mục Tử Quyên mặc dù là Mục gia người, nhưng là bằng chi, không có gì địa vị. Về sau hắn dùng cái này tà môn phương pháp tu luyện, trên thực lực đến về sau, lại cùng La Sát Môn người ở phía trên quan hệ đánh cho không sai, đưa không ít tiền. Rốt cục được quản sự chức vụ. Mục Tử Quyên là hắn cháu gái ruột, lúc này mới có thể bị Mục gia sai phái ra tới quản lý khách sạn này. Mục Tử Quyên nhíu mày đứng lên, nói, nhị thúc. Nếu không chờ thêm mấy ngày. Nhiều quan sát tiểu tử này. Làm sao? Coi trọng tiểu tử này. Mục Tiên Phong ha ha cười nói, ngươi nếu như coi trọng, vậy liền không giết, để hắn ở rể ta Mục ra đi. Không giết. Mục Tử Quyên lắc đầu đứng lên, chỉ là ta cảm giác có chút kỳ quái. Một cái nhất phẩm chân nhân cảnh mà thôi, chỉ cần không có bối cảnh, chúng ta ăn chắc hắn. Mục Tiên Phong thản nhiên nói, lại hút hắn cái này nhất phẩm chân nhân cảnh tu vi lời nói. Ta hẳn là rất nhanh có thể đạt đến lục phẩm chân nhân cảnh, đến lúc đó, ngươi ở nhà trong tộc, quyền nói chuyện lại có thể cao hơn không ít. Mục Tử Quyên cau mày lông. Mục Tiên Phong nhắc nhở, Tử Quyên, ngươi chẳng lẽ quên khi ngươi còn bé cuộc sống sao? Mỗi ngày ăn đồ ăn thừa cơm thừa, Mục gia cầm quyền nô tài, đều có thể đối với ngươi làm bạch nhãn. Mục gia truyền thừa trọn vẹn 500 năm, dễ sâu là tốt, chỉ là họ Mục người, liền siêu ngàn người. Mục Tiên Phong cùng Mục Tử Quyên cùng gia chủ đương thời huyết thống quan hệ, đều phải lắm lời đến phía trước 5-6 thay trước. Tại dạng này gia tộc cự phách bên trong, nhất là thế lực. Nếu như ngươi cùng chủ gia huyết thống thân, vậy ngươi chính là chủ tử. Dầu gì, ngươi là bằng chi, ngươi có chút năng lực cũng được a. Nếu là có thể lực cũng không có cái gì người ta lọt vào mắt xanh, vậy ngươi liền phải bị khi dễ. Mục Tử Quyên khi còn bé, thường thường bị hạ nhân đánh, mắng nàng cũng chính là dính cái mục họ danh tự. Nàng còn không dám cáo trạng, nếu là nói ra, hạ nhân tuy bị trừng trị, nhưng lần tiếp theo, nàng liền sẽ bị đánh đến nặng hơn. Cũng chính là nhị thúc tiến vào La Sát Môn về sau, tình trạng của mình mới rốt cục cải thiện. Vâng. Mục Tử Quyên nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng trung điệp gật đầu đứng lên, trong lòng cũng là ám đạo, chỉ là một cái nhất phẩm chân nhân cảnh gia hỏa, có thể là gần nhất quá mệt mỏi, tự mình nghĩ nhiều lắm mà thôi. Chương 1322, ngươi lại dám giết chúng ta Mục gia người. Ai? Tiểu viện bên ngoài, Lâm Phàm tuy nhiên đã đi ra, nhưng hai người trong phòng nói chuyện, lấy Lâm Phàm thính lực, còn có thể nghe được thanh thanh sở sở. Lâm Phàm hơi có bất đắc dĩ, lúc đầu hắn còn đối với cái này Mục Tử Quyên ấn tượng không tệ, không nghĩ tới đúng là như vậy. Chỉ sợ Mục Tử Quyên tại cái này khách sạn, để tu sĩ đều có thể miễn phí vào ở, mục đích cũng là giúp nàng nhị thúc tìm tu sĩ. Lúc này, cách đó không xa trưởng quỹ hướng Lâm Phàm đi tới, trưởng quỹ hỏi, Lâm công tử, nhưng có thu hoạch. Thu hoạch khá lớn. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng cái này trưởng quỹ, hắn lại là không biết cái này trưởng quỹ có biết hay không những thứ này. Rất nhanh, Lâm Phàm liền trực tiếp về tới bên trong phòng của mình. Lâm Phàm trực tiếp đi đến bên ca nhờ, gõ gõ cửa, lúc này Vương Cẩu Tử mặc áo gấm, thu thập ăn mặc một phen. Mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng cũng rất có một cỗ nhà giàu cậu ấm khí chất. Đương nhiên, Vương Cẩu Tử bản thân trước kia trong nhà liền rất giàu to lớn, tăng thêm hắn còn đọc qua không ít sách, nếu không như thuần túy là trong sơn thôn người tới. Chỉ sợ cũng đóng vai không ra một cái thân khí thế. Đi. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Vương Cẩu Tử cười hỏi, ân công, chúng ta đây là đi đâu đi chơi a? Nói xong, Vương Cẩu Tử sờ lên trên người chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền, ta đi tìm Tử Quyên cô nương yếu điểm. Chớ đi. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Lâm Phàm tự nhiên không sợ Mục Tử Quyên cùng cái kia Mục Tiền Phong. Nhưng hai người này bất kể nói thế nào, đều là Khánh Long Phủ Mục ra người, Lâm Phàm tính cách chính là... có thể tránh khỏi phiền phức, liền tránh cho. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến Mục Tử Quyên âm thanh, Lâm công tử, như nào đây khách khí như thế? Nếu là muốn đi ra dạo phố, tìm ta lấy tiền là được. Không cần. Lâm Phàm nói. Mục Tử Quyên lông mày nhíu một cái, lúc này, sau lưng trong hành lang, Mục Tiền Phong chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi La Sát Môn. Không cần. Lâm Phàm đứng tại chỗ, bình thản nói. Nhìn ngươi cái này thái độ, hẳn là nghe lén đến chúng ta hai người nói chuyện A. Mục Tử Quyên cũng là người thông tuệ, trước đây Lâm Phàm vẫn luôn có chút khách khí, cũng không có như vậy không biết điều. Mục Tử Quyên sắc mặt cũng lạnh như băng xuống tới, nàng một mặt ngạo nghễ nói, Lâm công tử, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút, nếu là đánh lên, ngươi có thể còn lâu mới là đối thủ của nhị thúc ta. Mục Tiền Phong đi lên phía trước, nói, Lâm công tử, ta. Ở này trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt xuất thủ, trong tay cầm một thanh dính đầy kịch độc dao găm, hướng phía Lâm Phàm liền đâm tới. Đương nhiên, cũng không phải là đâm về chỗ yếu, hắn cũng không phải muốn giết Lâm Phàm, mà là muốn người sống. Mục Tử Quyên có chút khẩn trương hướng sau lưng nhìn lại. Dù sao đây chính là Mục gia sản nghiệp, nàng mặc dù người quản lý, nhưng cũng không hy vọng sẽ ở khách sạn này bên trong xảy ra chuyện gì. Nguyên bản nàng và Mục Tiền Phong là dự định đem ra hỏa này cho lừa gạt đến Khánh Long Thành bên ngoài lại động thủ. Bất quá Mục Tử Quyên lúc này cũng ám đạo, chính mình lo lắng cái gì, nhị thúc thế nhưng là ngũ phẩm chân nhân. Lúc này vẫn là đột nhiên đánh lén xuất thủ. Tiểu tử này cố nhiên là nhất phẩm chân nhân cảnh, nhưng thực lực kém xa nhị thúc, huống chi. Gia hỏa này mới ra đời, mới từ trên dưới núi đến, cái gì kinh nghiệm đều không có. Nghĩ tới đây, Mục Tử Quyên trong lòng cũng thực tế lại, nàng xem hướng Lâm Phàm ánh mắt, dường như nhìn xem một người chết đồng dạng. Ầm. Lâm Phàm trong nháy mắt bắt được Mục Tiền Phong tay. Mục Tiền Phong biến sắc, tiểu tử này thật là lớn sức lực a. Lúc này Mục Tiền Phong nghĩ muốn đưa tay cho rút trở về, nhưng lại khó mà động đậy. Mục Tiền Phong ám đạo không tốt, gia hỏa này hoặc là chính là giả heo ăn thịt hổ. Thực lực chân thật cũng không phải là nhất phẩm chân nhân cảnh, hoặc là chính là trời sinh thần lực. Sau đó, Mục Tiền Phong cơ bản rất nhanh xác định, hơn phân nửa là cái sau. Trời sinh thần lực người mặc dù hiếm thấy, nhưng trước mắt tiểu tử này nhìn lên tới mới 20 mấy tuổi mà thôi. Chính mình thế nhưng là ngũ phẩm chân nhân cảnh A. Hơn 20 tuổi nếu là có thể tại ngũ phẩm chân nhân cảnh phía trên, kia là cỡ nào thiên phú. Tại La Sát Môn bên trong, cũng là hiếm thấy ít có. Nghĩ tới đây về sau. Mục Tiền Phong đột nhiên mở to miệng, một cái độc châm muốn từ trong miệng hắn phun ra. Đây cũng là La Sát Môn để cho người khó lòng phòng bị địa phương, La Sát Môn người, toàn thân trên dưới đều là có dấu hạ độc phương pháp. Bất quá tại Mục Tiền Phong há miệng trong nháy mắt, Lâm Phàm một cái tát quất vào hắn trên mặt. Độc châm nhưng là trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn. Đau a, bị rút mặt cũng đau, độc châm đâm vào miệng cũng đau. Trong lòng của hắn không khỏi ám đạo, may mắn chính mình sớm ăn qua thuốc giải, nếu không loại kịch độc này. Đâm vào chính mình trong miệng, nhưng là thảm rồi. Ngươi. Mục Tiền Phong cắn răng muốn nói chuyện. Trong nháy mắt, Lâm Phàm trong tay xuất hiện Thất Tinh Long Nguyên Kiếm. Sau đó. A. Mục Tiền Phong kêu thảm thiết lên, tay phải của hắn bị Lâm Phàm một kiếm chém đứt. Ngươi lại dám gãy ta một tay. Mục Tiền Phong vội vàng lui lại, hắn che lấy cánh tay phải vết thương, máu đỏ tươi không ngừng tràn ra. Lâm Phàm tiến lên một bước, lại là một kiếm. A. Mục Tiền Phong tiếp tục kêu thảm thiết. Cánh tay trái của hắn cũng bị Lâm Phàm chặt đứt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mục Tiền Phong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn hoảng sợ lên. Hắn nhìn ra được, Lâm Phàm tuyệt không phải cái gì nhất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm thực lực tuyệt đối là cao hơn chính mình. Nghĩ tới đây, Mục Tiền Phong cũng cảm giác có chút sợ hãi. Thường tại bờ sông đi đâu không hề ướt dày. Mục Tử Quyên cũng ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng là biết mình nhị thuốc thực lực, mỗi lần nàng lừa gạt những cái kia nhất phẩm chân nhân cảnh sau. Mặc dù đại đa số là hạ độc, nhưng cũng có một chút nhất phẩm chân nhân cảnh gia hỏa lòng cảnh giác rất mạnh. Nhưng vẫn như cũ bị nhị thuốc thực lực cường đại cho bắt sống. Nhưng nhị thuốc lại bị cái này Lâm Phàm dễ dàng như thế chặt đứt hai cánh tay. Thính sai. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, nói, hai người các ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, nhưng tốt xấu mấy ngày nay, ta xem như ăn các ngươi mục ra, ở các ngươi mục ra, vốn định đi thẳng một mạch, không nghĩ tới các ngươi như thế không biết cất nhắc. Đúng đúng đúng. Là chúng ta không biết điều. Mục Tiền Phong vội vàng quỳ trên mặt đất, nhịn được đau đớn, hắn nhìn xem Lâm Phàm nói, Lâm công tử, hai người chúng ta dù sao cũng là mục gia người, ngài tại cái này Khánh Long Phủ bên trong, giết mục gia người, thế nhưng là đại sự, hai người chúng ta lo nở dê mang ý đồ xấu, nhưng cái này cũng không có tay. Còn xin ngài xem tại chúng ta mục gia phân thượng, quân chúng ta một mạng, các loại. Lời nói còn chưa nói chuyện, Mục Tiền Phong cổ liền có thêm một đầu nhàn nhạt dấu đỏ. Lâm Phàm phi tốc một kiếm. Máu tươi từ cái này dấu đỏ bên trong tràn ra, sau đó, Mục Tiền Phong đầu bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Vương Cẩu Tử bị dọa đến quá sức, núp ở phía sau nhìn xem bên này. Mục Tử Quyên nhìn xem nhị thúc chết thảm ở Lâm Phàm trong tay, cảm xúc cũng có chút sụp đổ. Nàng bây giờ có thể ở Mục gia có như thế địa vị, có thể xem như lớn như thế khách sạn trưởng quỹ, hoàn toàn là bởi vì nhị thúc tại La Sắt Môn bên trong lấy được địa vị. Bây giờ nhị thúc nhưng là chết tại Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm, ngươi lại dám giết chúng ta Mục gia người? Mục Tử Quyên lớn tiếng nói, ngươi sẽ không sợ bị ta Mục gia truy nã sao? Chương 1323, Mục Dung. Mục Tử Quyên siết chặt nằm đấm, nàng khiển trách, rõ ràng ngươi đã đem nhị thúc ta hai tay chặt đứt, hắn đối với ngươi đã không có uy hiếp, hắn cũng hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi ngay cả Mục gia mặt mũi đều không cho, ngươi nhất định phải chết. Mục gia mặt mũi rất lớn sao? Lâm Phàm lạnh lùng nhìn Mục Tử Quyên liếc mắt, mặt khác, ta không cho rằng hai người các ngươi có thể đại biểu Mục gia. Lâm Phàm đương nhiên muốn giết Mục Tiền Phong, hắn tại âm dương giới trông được qua nhiều lắm, hôm nay không diệt cỏ tận gốc, gia hỏa này cũng sẽ không cảm kích ngươi tha hắn một lần, ngược lại sẽ càng thêm hận ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó ngươi. Nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt lạnh như băng, Mục Tử Quyên toàn thân run lên, nàng nhịn không được lui về sau một bước, nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ngươi cho là thế nào? Lâm Phàm cười với nàng một chút. Không. Mục Tử Quyên nhịn không được lui về sau hai bước. Nàng dùng sức lắc đầu đứng lên, nói, ta từ nhỏ ăn khắp cả khổ sở, bây giờ thật vất vả mới có bây giờ vị trí, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Nói xong, Mục Tử Quyên quay người liền muốn chạy trốn. Nàng nhất định chỉ cần đi tìm cứu binh, muốn đi đem chuyện hôm nay nói cho Mục gia gia chủ. Đừng nói Mục Tiền Phong tại Mục gia bên trong, cũng coi như có nhất định địa vị. Liền xem như bình thường hai cái Mục gia người, nếu là ở Khánh Long Phủ bên trong bị người giết. Mục gia gia chủ cũng sẽ cuối cùng hết thể biện pháp báo thủ. Mục gia tại Khánh Long Phủ có được tuyệt đối lực lượng, gia chủ nhất định sẽ báo thủ. Đúng. Nghĩ đến cái này, Mục Tử Quyên bộ pháp nhanh hơn lên. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lâm Phàm, gia hỏa này dừng lại tại chỗ không có đuổi theo. Trong nội tâm nàng không khỏi đại hỉ, quá tốt rồi. Mình có thể sống sót. Ngay tại nàng chạy đến cầu thang, muốn hướng dưới lầu chạy lúc, một thanh kiếm. Lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ từ phía sau nàng đâm xuyên qua trái tim của nàng, sau đó bay trở về đến rồi Lâm Phàm trong tay. Mục Tử Quyên hướng phía dưới điên cuồng chạy trốn, có thể cảm giác ngực đau nhói, túi đầu vừa nhìn, ngực trái của nàng, vị trí trái tim, đã bị đâm rách một cái cực lớn lỗ thủng. Máu tươi từ lồng ngực của nàng không ngừng tràn ra. Ta không cam tâm. Mục Tử Quyên khỏe miệng chảy ra máu tươi, nàng dùng hết khí lực, la lớn, cái này Lâm Phàm giết ta Mục ra người. Lâm Phàm giết ta Mục gia người. Gia chủ báo thủ cho ta. Nói xong, nàng liền ngã trên mặt đất, đoạn khí. Nàng dù sao cũng là tu sĩ, vận dụng pháp lực phía dưới, âm thanh truyền khắp toàn bộ khách sạn. Không ít trong khách sạn khách ở, bị kinh sợ đến. Có người dám giết Mục gia người. Hơn nữa còn tại Mục gia chính mình trong khách sạn. Ân công, đây là có chuyện gì? Vương Cẩu Tử còn là lần đầu tiên gặp Lâm Phàm giết người, hắn nuốt nước miếng một cái, nói. Mục cô nương người không tệ à, cứ như vậy chết rồi, đáng tiếc à. Lâm Phàm nói, hai người bọn họ muốn hại ta. Vương Cẩu Tử nói, có thể như thế nào đi nữa cũng không nên giết nữ nhân à, sách Thánh Hiền đã nói. Cho nên đọc sách quá nhiều đã thành con một sách. Lâm Phàm hỏi, nếu như nói một người phụ nữ muốn giết ngươi, ngươi biết làm sao bây giờ? Vương Cẩu Tử không chút do dự nói, vậy khẳng định là giết chết nàng a. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt, cái này không phải được rồi, vậy ngươi còn bức nhiều như vậy. Vương Cẩu Tử cười hát hát nói, nhưng bọn hắn muốn giết không phải ngươi sao, cũng không phải ta. Lâm Phàm đã minh bạch, đây chính là bình xịt, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mở phun. Lâm Phàm nói, đi a, nếu ngươi không đi sợ là phải có phiền toái. Hai người vội vã rời khỏi căn này khách sạn. Tại hai người sau khi rời đi, cái này nghe mây trong các, không ít ở khách đều nhao nhao trả tiền rời đi. Trên cơ bản tất cả mọi người thấy được Mục Tử Quyên thi thể. Cũng nghe đến rồi Mục Tử Quyên trước khi chết giống to. Ai cũng biết, muốn xảy ra chuyện. Trưởng quỹ cũng không ngăn đón những khách nhân này, càng không có ngăn đón Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử. Hắn vội vã cưỡi ngựa, hướng Khánh Long Thành bên ngoài chạy đi. Qua chừng một canh giờ, trưởng quỹ mới chạy tới một tòa thành nhỏ trước. Tòa thành nhỏ này, chính là Trung Nghĩa Bá Đất Phong. Đương nhiên, đây cũng không vẹn vẹn tòa thành nhỏ này. Phương viên trọn vẹn 200 dặm, đều là Trung Nghĩa Bá Đất Phong. Bên trong tòa thành nhỏ này ở, hoặc là chính là Mục Gia Bằng Chi, hoặc là chính là Mục Gia Gia Phó. Mà cái này thành nhỏ trung ương, thì có một tòa cực lớn phủ đệ, phòng ốc chỉ sợ gần trăm ở giữa, nhà cao cửa rộng. Trưởng quỹ cưỡi ngựa đi vào trước, trên đó viết ba chữ to Trung Nghĩa Phủ. Tấm bảng hiệu này, chính là 500 năm trước Yến Hoàng bệ hạ tự thân viết. mục gia khảm kim, treo thật cao bên trên. Trưởng quỹ cưỡi ngựa, cũng không tại trước cổng chính dừng lại, mà là đi tới bên cạnh cửa hông. Hắn đem ngựa cho buộc lại, gõ cửa. Sau đó, một cái người hầu mở cửa, người làm này vừa nhìn trưởng quỹ, cười ha hả nói, Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ sắc mặt có chút nôn nóng, hắn nhẹ giọng nói, tại hạ có việc gấp phải hướng gia chủ bẩm báo. Sau đó, Trương trưởng quỹ vội vàng đưa tới một lượng bạc. Người hầu tiếp nhận bạc, cười nói, ta đây liền đi thông báo gia chủ, Trương trưởng quỹ chờ một lát. Nói xong, người hầu đóng cửa lại, quay người rời đi. Mặc dù Trương trưởng quỹ là ở mục gia phía dưới khách sạn làm việc, nhưng tiến vào trong này y nguyên được thông báo. Cũng không lâu lắm, người hầu đi trở về, nói, đi theo ta. Vâng. Trương trưởng quỹ cúi đầu, theo người làm này đi vào trong lên. Người hầu chỉ khí cao ngang, cũng không vì chính mình chỉ là một cái giữ cửa người hầu liền có chút nào tự ti. Hắn mặc dù tại mục gia địa vị thấp, nhưng người nào tới bái phòng mục gia, không được nhìn hắn ba phần sắc mặt. Có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa thất phần quan, huống chi, đây là Khánh Long Phủ. Mục gia nói chuyện, có thể so sánh tể tướng còn có tác dụng. Cũng không lâu lắm, người hầu liền dẫn Trương quản gia đi tới một cái trong đại viện. Trong đại viện, một người mặc trường bào màu trắng người trung niên, đang cầm một cuốn sách nhìn. Đây cũng là mục gia gia chủ, Mục Dung. Mục Dung cũng liền 47-48 tuổi, nhìn lên tới ôn tồn lễ độ, giống như là cái người đọc sách. Tại hạ gặp qua bá gia. Trương trưởng quỹ vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ. Mục Dung nhìn hắn, ngươi thật giống như là nghe mây các trưởng quỹ A. Gọi Trương Minh. Có chuyện gì? Trương trưởng quỹ không nghĩ tới Mục Dung vậy mà có thể nhớ rõ mình danh tự, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nói, xảy ra vấn đề rồi, Mục Tử Quyên cô nương bị người giết. Ồ, Mục Dung cũng không phải là rất để ý, ánh mắt của hắn ý nguyên nhìn chằm chằm sách, nói, để Mục Kỳ qua tới một chuyến. Một bên người hầu gật đầu đứng lên, vội vàng xoay người đi tìm Mục Kỳ. Trương trưởng quỹ tiếp tục quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy. Hắn mặc dù kiến thức không biết bao nhiêu thị trường, nhưng ở Mục Dung trước mặt, ý nguyên câu thúc vô cùng. Đây là Khánh Long Phủ Thổ Hoàng Đế, một câu liền có thể định người sinh tử. Cho dù là chi phủ, cũng phải ở trước mặt hắn khách khí, không dám có chút bất kính. Cũng không lâu lắm, một cái hơn 40 tuổi, làn da hơi có đen nhánh nam tử trung niên liền đi đến. Đường ca. Mục Kỳ hướng Mục Dung hô, có chút lớn đỉnh đặt hỏi, tìm ta có việc sao? Chương 1324, cậu nam nữ. Trương trưởng quỹ nhịn không được nhìn về hướng Mục Kỳ. Hắn xem như Mục gia phía dưới sản nghiệp một cái trưởng quỹ, tự nhiên là từng nghe nói Mục Kỳ. Cái này Mục Kỳ cùng Mục Dung huyết thống quan hệ, cũng không tính quá gần. Tại 10 năm trước, già Trung Nghĩa bá bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, Mục Dung mặc dù xem như trưởng tử, nhưng cái khác mấy vị huynh đệ, y nguyên nhìn chằm chằm hắn vị trí này. Cuối cùng, Mục gia bên trong xảy ra một trận đại chiến, Mục Dung đem mặt khác mấy vị huynh đệ toàn bộ phế đi, để cho người trông giữ lên. Mà cái này trận đại chiến bên trong, Mục Kỳ cũng là chiến tại Mục Dung một phương. Tại Mục Dung thắng về sau, càng là chịu đến Mục Dung trọng dụng. Ân. Có người tại Khánh Long Phủ giết chúng ta Mục gia người, đi đem hắn bắt quay lại đi, nếu như không thể bắt quay lại, trực tiếp giết chết là được. Mục Dung thản nhiên nói. Nghe thế, Mục Kỳ nở nụ cười, nói, động tĩnh đâu? Nếu là làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Mục Dung nói, cũng để trên đời này người biết, giết ta Mục gia người sẽ là cái gì hạ tràng. Được. Mục Kỳ gật đầu lên. Thực lực của hắn cũng không phàm, chính là giải tiên cảnh tu sĩ. Thế giới này, tu sĩ cực ít. Lại đại đa số là ở từng cái môn phái bên trong bồi dưỡng lớn lên. Mà trong một gia tộc, thiên phú tu luyện có lẽ không ít, nhưng có thể đạt đến giải tiên cảnh, nhưng là ít càng thêm ít. Đây cũng là Mục Kỳ cho dù huyết thống không gần, nhưng y nguyên có thể được đến Mục Dung trọng dụng nguyên nhân. Mang ta đi tìm người kia. Mục Kỳ nhìn về hướng Trương trưởng quỹ. Vâng. Trương trưởng quỹ trong lòng nhất định. Mục Kỳ kinh lịch, có thể nói có chút dốc lòng, có thể nói là Mục gia hết thảy bảng chi người thần tượng. Đáng tiếc. Nghĩ tại Mục gia bên trong nổi bật hơn mọi người, hoặc là ngươi đọc sách thánh hiển, trở thành cử nhân, thậm chí trở thành tiến sĩ. Hoặc là chính là ngươi có thiên phú tu luyện. Nếu là hai loại đều không có, dựa vào Mục gia tên tuổi, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Dù sao cũng không đói chết. Khánh Long Phủ bên trong. Phồn hoa huyền đỉnh đại nhai phía trên. Cái này huyền đỉnh đại nhai, chính là Khánh Long Phủ phồn hoa nhất, khổng lồ nhất nhận được. Nghe nói trăm năm trước, có một đạo sét đánh ở nơi này. Đem nơi này phòng ốc cho đốt cháy. Ngay lúc đó chi phủ liền cho rằng đây là thiên ý, liền đem hết thảy bị đốt cháy phòng ốc thanh không, xây dựng cái này huyền đỉnh đại nhai. Cái này huyền đỉnh đại nhai chiều rộng trọn vẹn 30 mét, hai bên cửa hàng, đều là phồn hoa nhất. Lâm Phàm cùng Vương Cẩu Tử sóng vai đi tới. Ân công, ngươi nói chúng ta hiện tại,

tại cái này khổng lồ Khánh Long phủ bên trong mở một nhà võ quán, cũng là biết tiến thối người. Hắn vừa mới chuẩn bị để người phía dưới đem Vương Cẩu Tử cho cái này Trương trưởng quỹ. Lúc này, Tần Sương Nhi lại đứng đi ra, ngăn tại Vương Cẩu Tử phía trước, nàng nói nói, hai vị, tiểu nữ tử không hiểu được cái gì đại đạo lý, nhưng là hôm nay Vương Công Tử thắng tiểu nữ chính là vợ hắn, hai người muốn mang đi hắn, ta nhưng không đồng ý. Đừng hồ nháo. Tần Dật trong lòng nhảy một cái, hắn chừng Tần Sương Nhi liếc mắt. Mục gia há lại dễ trêu như vậy. Phía dưới người xem náo nhiệt, lúc này cũng tinh thần lắc một cái. Vốn cho là chính là vừa ra luận võ chọn rể tiết mục, không nghĩ tới đột nhiên cái này hí kịch càng đẹp mắt. Hơn nữa ở đây cũng không ít mắt sắc người, nhận ra Mục Kỳ. Cái này Trương trưởng quỹ người đứng phía sau, ngươi biết là ai không? Ai vậy? Lâm Phàm ở một bên cười hỏi. Người này nói, huynh đệ, đây chính là Mục Kỳ A. Trung nghĩa ba thân tín, tuyệt đối đại nhân vật, người này vậy mà tự thân cùng đi theo bắt người, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ồ. Trung nghĩa ba thân tín. Lâm Phàm lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, phải biết, từ Mục Tử Quyên cùng Mục Tiền Phong hai người nói chuyện bên trong, Lâm Phàm biết rõ, hai người này tại Mục gia địa vị cũng không tính quá cao. Hắn biết rõ Mục gia hẳn là sẽ không cứ như vậy tùy tiện được rồi, nhưng không nghĩ tới phái ra đối phó chính mình, trực tiếp chính là Trung nghĩa bá thân tín. Bất quá lúc này để Lâm Phàm bất ngờ, là cái này Tần Sương Nhi. Không nghĩ tới cô nàng này cũng dám đứng ra ngăn tại Vương Cẩu Tử phía trước. Thật ra khiến Lâm Phàm đối nàng có chút thay đổi cách nhìn. Chuyện gì xảy ra? Mục Kỳ nhíu mày đứng lên, nhìn thoáng qua Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ sắc mặt khó coi, hắn và Tần Dật cũng là nhận biết. Mặc dù không tính quá quen, nhưng hai người dù sao cũng là có một chút giao tình. Hắn nói, Tần Dật, còn không mau để cho con gái của ngươi tránh ra, chớ trì hoãn Mục Kỳ đại nhân thời gian. Là. Tần Dật liên tục gật đầu, liền muốn kéo ra Tần Sương Nhi. Tần Sương Nhi lại lắc đầu đứng lên, nàng ánh mắt kiên định nói, phụ thân. Ta liền bởi vì xấu xí, toàn thành người đều xem thường ta, hôm nay luận võ chọn rể, Vương Công Tử đã thắng, kia chính là ta trượng phu, có người muốn bắt đi trượng phu ta, ngươi có thể lui, nhưng ta không được. Nha đầu đốc, đây chính là Mục gia. Tần Dật vội vàng khuyên nhủ. Chương 1326, Chi Phủ Đại Nhân. Ta mặc kệ cái gì Mục gia không Mục gia. Tần Sương Nhi trầm giọng nói, hôm nay là ta Tần Sương Nhi đại hôn thời gian, ai dám quấy rối, ta liền cùng ai liều mạng. Nói xong. Nàng rút ra một bên Tần Dật bội kiếm, chỉ hướng Mục Kỳ. Dưới đài những cái kia xem náo nhiệt quần chúng, cũng đều ngoài ý muốn lên. Tần Sương Nhi lúc này phản ứng, thật ra khiến mọi người ở đây có chút lau mắt mà nhìn. Cái này Tần Sương Nhi mặc dù xấu xí một chút, nhưng lúc này ngôn hành cử chỉ, thật ra khiến đám người đối nàng có chút tán thành. Nếu là Tần Sương Nhi bởi vì Mục gia lui bước, cũng sẽ không có người nói nàng cái gì. Dù sao đối với mặt thế nhưng là Mục gia A. Đây là Khánh Long phủ quái vật khổng lồ. Cái này Vương Cẩu Tử thật đúng là dẫm vận cất chó, tìm tới như thế không sai cô nương. Lâm Phàm tại dưới đài nở nụ cười. Mục Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Tần Sương Nhi, nói, ta không giết nữ nhân, lan đi. Tối thiểu nhất trước mặt mọi người, Mục Kỳ không có khả năng giết như vậy một cái nữ tử yếu đuối. Tần Sương Nhi hơi hơi cắn chặt răng răng. Tránh ra đi. Vương Cẩu Tử cũng có chút không đành lòng, hắn nói cho cùng cũng là thiện tâm, biết rõ Tần Sương Nhi ngăn tại trước mặt mình, cũng không có tác dụng gì. Phu quân, ngươi thắng ta, ngươi chính là ta Tần Sương Nhi người, cùng lắm thì đồng sinh cộng tử. Tần Sương Nhi tính tình quật cường. Nàng từ nhỏ bởi vì xấu xí, cho nên tính cách tự ti, nhưng tự ti đồng thời, cũng dưỡng thành nàng quật cường tính tình. Cho dù là Tần Dật, cũng lấy chính mình nữ nhi này không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn chết. Mục Kỳ khẽ lắc đầu, trong nháy mắt xuất thủ. Đương nhiên, cũng không phải là muốn giết Tần Sương Nhi, mà là chuẩn bị chiếm Tần Sương Nhi kiếm trong tay. Lúc này, một đạo hòn đá nhỏ vèo một tiếng từ dưới đài bắn ra. Mục Kỳ một trưởng đảo qua, đem cái này cục đá cho mở ra, hắn nhìn về hướng dưới đài, ra đi. Giết ta Mục gia người, nên có chịu chết chuẩn bị. Giết Mục gia người. Khánh Long Phủ tuy lớn, nhưng phía trước nghe mây các sự tình, cũng không ít người từng nghe nói. Dù sao chết là Mục gia người. Không ít người đều hiếu kỳ lên, đến tột cùng là người nào lá gan lớn như thế, cũng dám đối với Mục gia người động thủ. Vị huynh đài này, dưới ban ngày ban mặt, đối với một cô gái yêu ớt động thủ, không ổn đâu. Lâm Phàm lúc này đi từ từ lên đài, hắn nhìn nói với Mục Kỳ. Mục Kỳ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng ngưng trọng một chút. Hắn là giải tiên cảnh trung kỳ cường giả, có thể cảm nhận được Lâm Phàm thực lực, tuyệt đối không kém hơn chính mình, thậm chí so với mình còn hơi mạnh hơn một chút. Chính là ngươi giết ta Mục gia Mục Tử Quyên cùng Mục Tiền Phong. Mục Kỳ mở miệng hỏi. Hai người đều là ta giết, Cùng cái này họ Vương không có quan hệ gì. Lâm Phàm nói, có chuyện gì liền đến tìm ta. Mục Kỳ nói, hừ, ngươi càng như thế ngoan độc, giết Mục Tiền Phong không nói, còn giết Mục Tử Quên một nữ tử, người như ngươi, còn có mặt mũi nói ta. Lâm Phàm nhún vai, ta cùng huynh đài khác biệt, huynh đài là Mục gia đại nhân vật, là muốn mặt mũi, nhưng ta Lâm Phàm không thích những cái kia hư đầu bà nao đổ vật, có người nếu muốn hại ta, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều giết không tha. Lâm Phàm cười hỏi, cũng không thể bởi vì là nữ muốn giết ngươi, ngươi sẽ không hoàn thủ đúng không?